Thiên Chân Hoạt Bát người đều đi minh giới. Trong đó tự nhiên bao gồm Lâm Nhị. Gia Cát Thiên Minh biến sắc, không biết nghĩ tới cái gì, hắn muốn nói lại thôi, làm như có cái gì muốn hỏi Lâm Thanh Tuyển. Chưa xong còn tiếp. 93 cường giả tức tiêu chuẩn. Lâm Thanh Tuyển ghét nhất đó là muốn nói lại thôi cái này biểu tình, hoặc là ngươi liền nghẹn đừng làm cho nàng thấy, hoặc là liền hào phóng hỏi ra tới, làm đến nháo nhào dính dính, phiền chết cá nhân. Không có mỉm cười trời nắng. Có chuyện có nói, có dám mau lời nói. Lâm Thanh Tuyển thình lình xảy ra lời thô tục dọa ra Cát Thiên Minh một cú sốc, theo bản năng mà nhíu mày, cảm thấy hắn cần thiết chỉ ra bằng hữu không văn minh chỗ. Thanh Tuyển, nữ hải tử không thể nói chuyện như thế thô tục, về sau rất khó tìm nhà chồng. Lâm Thanh Tuyển không giận phản cười, không nghĩ tới nàng này ngàn chọn vạn chọn mà còn chọn trở về cái miệng đầy lệ nghĩa toan hủ. Ngươi cảm thấy giống ta như vậy ưu tú cô nương, có nam nhân đánh bại phục được ta sao? Lâm Thanh Tuyển khỏe môi nhẹ cong, thanh âm thanh lãnh, tựa chân trời thổi qua vân. Gia Cát Thiên Minh ở rất nhiều năm lúc sau, đều còn sẽ nhớ lại cái kia nói những lời này tiểu cô nương, ngạo đến tận xương tủy biểu tình, lạnh đến làm người hít thở không thông thanh âm. Mà khi đó Lâm Thanh Tuyển đã bước lên khung vũ đỉnh, thật là không có nam nhân có thể hàng phục được nàng. Bởi vì so nàng cường nam nhân không phải bị nàng làm thịt, chính là bị nàng hàng phục, dư lại những cái đó đều là so nàng kém, như thế nào đi hàng phục nàng. Bất quá hiện tại Gia Cát Thiên Minh còn không có hiểu được, còn nghĩ lấy thế tục đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu Lâm Thanh Tuyển, muốn cho Lâm Thanh Tuyển trở thành một người gặp người ái tiểu thư khuê các. Cảnh phỉ đại chiến. Đang nghe Gia Cát Thiên Minh lại nhải mà nói hảo chút tiểu thư khuê các tiêu chuẩn sau, Lâm Thanh Tuyển nhịn không được hỏa đại địa một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, cắn răng nói, này đó tiêu chuẩn là ai đính. Gia Cát Thiên Minh sờ sờ bị chụp đau đầu, theo bản năng đáp, từ xưa liền có chi, cả nước trên dưới đều lấy này đó tiêu chuẩn quy phạm nữ tử. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh, hảo nữ không gả nhị phu, tam tòng tứ đức. Cái nào vương bắt đản định ra? Dựa vào cái gì nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử cũng chỉ có thể gả một người nam nhân. Còn tam tòng tứ đức? Từ hắn đặt con mẹ nó đại đầu quỷ. Lâm Thanh Tuyền đặc biệt hận đó là câu này tam tòng tứ đức, tốt nhất thế nàng ở nhà từ cha mẹ, xuất giá từ trượng phu, kết quả đem chính mình cấp chưa từng, đời trước ở Hướng Thiên Tông, nàng từ ân sư, từ tông môn, tuyển Âu Dương Đoan làm đạo lữ, kết quả làm theo cũng đem chính mình cấp chưa từng. Nay một đời nàng ai cũng không cần tử, ai ngờ đẻ nặng nàng, nàng liền phản ai. Chính là ông trời cũng không được. Gia Cát Thiên Minh bị đột nhiên bùng nổ Lâm Thanh Tuyền hoảng sợ, đặc biệt là Lâm Thanh Tuyền trong miệng kinh thế hãi ngôn. Làm từ nhỏ liền đã chịu nho ra tư tưởng ảnh hưởng hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Thanh Tuyền, ngươi, ngươi, như thế nào nhưng? Lâm Thanh Tuyền hít một hơi thật sâu, cường ngại trụ nội tâm táo khí, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi cái gì gọi là tiêu chuẩn đều là từ cường giả định ra, chỉ cần ngươi đủ cường, như vậy ngươi liền có thể thay đổi tiêu chuẩn, làm thế giới này dựa theo ngươi định ra tiêu chuẩn đi vận hành. Cùng lý, chỉ cần ta đủ cường, ta liền có thể định ra một nữ có thể cưới nhị nam. Nam nhân cũng cần tam tòng tứ đức, ai dám không từ liền làm thì hay, ngươi nói có thể hay không có người dám không từ. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi gợi lên tà mị cười, cười đến Gia Cát Thiên Minh nội tâm trở dạ, biết rõ Lâm Thanh Tuyền lời nói có bao nhiêu mà đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại căn bản là phản bác không được nàng. Bao lì xì trò chơi. Ngươi biết ngươi nương vì cái gì sẽ chết, ngươi vì cái gì sẽ từ nhỏ bị người ám toán sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Gia Cát Thiên Minh trên mặt hiện lên hận ý, cắn răng nói. Đều là bởi vì Gia Cát phủ người quá tham lam, là bọn họ hại chết ta nương. Lâm Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, sai, chính yếu nguyên nhân là ngươi nương không đủ cường, nàng nếu là đủ cường, lúc trước nếu là thích Gia Cát Tuyên, liền đem hắn đoạt lại đi làm hoàng người nhà, làm cái gì phải gả tiến Gia Cát phủ tới. Nàng nếu là đủ cường, ở trước tiên phát hiện không thích hợp thời điểm, liền đem Gia Cát Tuyên cấp làm thịt, đem Gia Cát phủ cấp diệt, ngươi nói ngươi nương nàng còn sẽ chết, ngươi còn sẽ trúng độc, hoàng phủ còn sẽ suy tàn sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi xong những lời này liền không hề phản ứng Gia Cát Thiên Minh, tên ngốc này nếu là còn không rõ kia thật đúng là hết thuốc chữa. Nếu không suy xét một chút cấp Gia Cát Thiên Minh sau tinh thần dấu vết. Đỡ phải này ngốc tử tổng ở bên lỗ thai lải nha lải nhải thảo người ngại. Gia Cát Thiên Minh còn không biết chính mình đã bị ghét bỏ, hắn bị Lâm Thanh Tuyền một phen lời nói chấn đến đầu vóc choáng váng, đứng ở tại chỗ nghĩ tới. Lâm Thanh Tuyền nói làm như một trản khải minh đăng, chiếu sáng hắn 17 năm vẫn luôn mê vong tâm, đặc biệt là về Hoàng Cam lộ chết. Hắn đầu một hồi còn nghe thấy có thể có kết cục như vậy. Đúng vậy, nếu mẫu thân lúc ấy không dựa theo thế tục gả tiến Gia Cát phủ, kết quả có thể hay không liền không giống nhau. Nếu mẫu thân ở phát hiện Gia Cát phủ lòng ngông dạ thú khi, có thể ngoan hạ tâm cùng cứu cứu cùng nhau đấu suy sụp Gia Cát phủ, có thể hay không lại là một cái khác kết cục. Nếu, Gia Cát Thiên Minh tựa nhập ma giật mình dường như, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở chỗ cũ sững sờ, hô hấp dần dần dồn dập, sắc mặt cũng có chút phát thanh. Lâm Thanh Tuyền cố tự tại phía trước đi rồi một đoạn đường, không cảm ứng được Gia Cát Thiên Minh theo kịp, quay đầu lại đánh giá, phát hiện si ngốc Gia Cát Thiên Minh. Không tốt. Lâm Thanh Tuyền gấp hướng sau một lượt, ở Gia Cát Thiên Minh trên mặt hung hăng phiến một cái tát, là thật sự hung hăng mà phiến. Gia Cát Thiên Minh khuôn mặt tuấn tú lập tức liền sưng nổi lên lão cao, nhìn có chút buồn cười, bất quá người cũng thanh tỉnh lại đây. Gia Cát Thiên Minh bụng mặt hướng Lâm Thanh Tuyền nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Thanh Tuyền kịp thời ra tay, hắn sợ là muốn nhập ma. Chính thống tu sĩ sợ nhất đó là nhập ma, đọa vào ma đạo, chính đạo tu sĩ dung không giới ngươi, mà ma giới cũng làm theo dung không giới ngươi, chỉ vì ngươi là thay đổi giữa chừng ma tu, liền cùng đại đa số người thường không tiếp thu được nhân yêu đạo lý giống nhau, chính thống tu sĩ một khi nhập ma, kia liền trở thành mỗi người có thể chu chi dị loại, hậu thế bất dung. Chỉ là này bàn tay cũng quá dùng sức điểm đi. Gia Cát Thiên Minh bụng mặt cười khổ, không dám lại yêu cầu Lâm Thanh Tuyền dùng ôn nhu bàn tay đánh thức hắn. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, nếu hắn như vậy kiến nghị, Lâm Thanh Tuyền tất nhiên sẽ như vậy trả lời, không cần lực điểm ngươi có thể tỉnh lại. Tuy rằng còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng Gia Cát Thiên Minh nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan lại bị Lâm Thanh Tuyền những lời này đó điên bao phủ. Cứ việc chỉ là nhấc lên băng sơn một góc, nhưng lại làm hắn bắt đầu tự hỏi thế giới này, bắt đầu nghi ngờ hắn từ nhỏ sở chịu giáo dục, cũng bắt đầu tự hỏi hắn nhân sinh, còn có hắn tương lai. Lâm Thanh Tuyền ngó lông mi đầu trói chặt Gia Cát Thiên Minh, âm thầm gật đầu, cũng không tệ lắm, không phải cái loại này hủ thành cha gỗ mục, còn có dược nghiên cứu, vậy tạm thời không cho hắn hạ tinh thần dấu vết đi. Gia Cát Thiên Minh không biết chính mình lén lút tránh được một kiếp. Gia Cát phủ bảo khố quả nhiên đủ đại. Là ở một chỗ hoa viên núi giả hạ thạch thất, như ngầm cung điện giống nhau. Lâm Thanh Tuyền đại khái nhìn nhìn, vê đút vê đút vê đút chấm nét phần lớn là vàng bạc chi vật, mặt khác đó là một ít quý hiếm linh thực, nhưng thật ra làm Lâm Thanh Tuyền phát hiện không ít bảo bối, giống có thể giải trăm độc trăm năm băng tiềm thử, ngàn năm huyết tham, vạn năm hoàng tinh trở, còn có hảo chút yêu thú đan, phần lớn là tam giai tứ giai, thậm chí còn có 10 tới viên ngũ giai lục giai thú đan, xem như rất khó được. Mặt khác còn dư lại đó là một ít phương thuốc. Lâm Thanh Tuyền trướng mắt này đó phương thuốc, Gia Cát Thiên Minh cũng đối chế dược một đạo không có hứng thú, bất quá hắn vẫn là thu hồi này đó phương thuốc, tưởng chờ về sau có cơ hội cấp hoàng người nhà, coi như là Gia Cát phủ cấp hoàng gia bồi thường đi. Lâm Thanh Tuyền không tưởng độc chiếm mấy thứ này, mà là thập phần hào phóng cùng Gia Cát Thiên Minh một người một nửa phần, chỉ là Gia Cát Thiên Minh so nàng còn muốn hào phóng, giống nhau đều không cần, tất cả đều cho Lâm Thanh Tuyền. Ta mệnh đều là Thanh Tuyền ngươi cứu, Thanh Tuyền ngươi nếu là còn cùng ta khách khí, kia đó là không lấy ta đương bằng hữu. Gia Cát Thiên Minh nói được cực kỳ nghĩa chính từ nghiêm, vẻ mặt mà hiên ngang lẫm liệt, Lâm Thanh Tuyền lạnh mặt vô vô hắn bả vai, cũng đồng dạng hiên ngang lẫm liệt mà tiếp thu Gia Cát phủ tài bảo. Nàng chính là thập phần thành tâm lấy Gia Cát Thiên Minh đương bằng hữu, tự nhiên đến vạn phần thành tâm mà tiếp thu này đó tài sản. Chưa xong con tiếp. 94 sửa tên không. Quét sạch Gia Cát phủ bảo khố, bóng đêm vẫn như cũ vẫn là thâm trầm, Gia Cát phủ bị bao phủ ở tấm màn đen trung. Nhìn nhưng thật ra rất hùng vĩ, chỉ là không biết ngày mai Gia Cát phủ hay không còn có thể hùng khởi. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón ngẩn ngơ Gia Cát Thiên Minh, cho hắn nửa chén trà nhỏ thời gian thương cảm, là thời điểm rời đi. Cảnh phỉ đại chiến. Gia Cát Thiên Minh giơ lên đầu, hướng Lâm Thanh Tuyền cười cười, thế nhưng dẫn đầu hướng phía trước bước đi đi, một chút đều không lưu luyến, xem ra là thật sự hoàn toàn bỏ xuống Gia Cát phủ. Thanh Tuyền, ngươi nói ta muốn hay không đổi thành hoàng họ. Gia Cát Thiên Minh thình lình hỏi. Lâm Thanh Tuyền theo bản năng mà liền lắc đầu, không cần, dòng họ bất quá chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, thiên hạ họ Gia Cát người nhiều như lông châu, ngươi không cần quá mức rối rắm tại đây, chân chính buông không phải cố tình quên đi, mà là nó liền tính là thời khắc ở ngươi trước mặt xuất hiện, lại rốt cuộc sẽ không ở ngươi trong lòng kích khởi một tia gợn sóng. Gia Cát Thiên Minh bị Lâm Thanh Tuyền canh gà lừa dối đến vân trong ngộng, thâm chấp nhận, lập tức liền đem sửa họ ý niệm vứt đến trên 9 tầng mây. Lâm Thanh Tuyền âm thầm thở hắt ra, Gia Cát phủ người tuy không ra sao, nhưng này họ lại là thật tốt, Gia Cát Thiên Minh, cỡ nào cao lớn thượng tên, cỡ nào phù hợp thiên tài trận sư thân phận. Nếu là kêu Hoàng Thiên Minh nói, nào còn sẽ có loại này hiệu quả. Hiện tại còn chỉ là giờ xỉu, bên ngoài phu canh mới vừa đánh qua canh 4, đúng là ngủ ngon thời điểm, ra ngoài đường phố cư nhiên còn có linh linh tinh tinh người ở đi lại, không phải mua hoan nam nhân, đó là lên đường tu sĩ, còn có vất vả cần cù lao động ba cánh. Nữ cảnh yêu quái bảo tiêu, có chút cửa hàng đã ngọn đèn dầu huy hoàng, phần lớn là sớm một chút phô, cần lao lão bản sớm mà liền bắt đầu chuẩn bị Thiên Minh muốn bán sớm một chút, cửa hàng nhiệt khí ở đêm khuya có vẻ thực cấm áp, kia bận rộn thân ảnh cũng làm người nhìn thực cấm áp. đứng ở trống trải đường phố, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên liền nghĩ tới tốt nhất thế, nàng cũng là này đó bận bận rộn rộn trong đám người một viên, hiện tại nàng lại thành quan khán người khác bận rộn một viên. Lão bản, tới 3 chén sữa đậu nành, 20 cái bánh bao thịt, ở chỗ này ăn. Lâm Thanh Tuyền đi đến một nhà phu thê đương trước, thanh âm nhiều ti ấm áp. Cô nương chờ một lát ta, bánh bao vừa mới trưng thượng, đến nhiều trưng một lát. Lão bản là cái hàm hậu tuổi trẻ nam tử, lão bản nương lại là cái thập phần mạo mỹ phụ nhân, hai người nhìn rất không xứng đôi, nhưng nhìn ra được tới, này hai vợ chồng cảm tình thực hảo, thập phần ân ái. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt kiều kiều nhược nhược lão bản nương, lắc đầu thở dài, sinh với phố phường bên trong còn lớn lên như thế mỹ mạo, thả còn làm chính là xuất đầu lộ diện sinh kế, không phải chiêu họa là cái gì. Nhìn kia lão bản ấn đường mang hắc, xem ra tai họa không lâu liền phải lâm môn nha. Nàng tuy rằng không hiểu tướng thuật, nhưng tu sĩ vốn là đối chung quanh từ trường biến hóa thập phần mẫn cảm, này đây mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái này lão bản thân mang đen đủi, bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Tinh có thể cơ thể tiến hóa giả. Cô nương, thiếu gia, các ngươi uống trước chén sữa đậu nành, nóng hầm hập uống lên đi đi hẳn, bánh bao lập tức phải. Lão bản thập phần ân cần, phùng thượng 3 chén sữa đậu nành. Sữa đậu nành hương vị thực chính, một chút đậu mùi tanh đều không có, Lâm Thanh Tuyền uống lên mấy khẩu liền không hề uống lên, chờ ăn bánh bao. Cái này lão bản tay nghề thập phần không tồi, nhân thịt điều thật sự tiên, nước nhiều thịt không nhị, tuy rằng chỉ là bình thường thịt heo, nhưng lại so yêu thú thịt còn muốn tiên. Lâm Thanh Tuyền ăn 3 con bánh bao liền không hề ăn, Gia Cát Thiên Minh càng thiếu, chỉ ăn 2 chỉ, A Lực cùng Tiểu Phương Tiểu Bảo bọn họ lại như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, ăn một lung lại một lung, lão bản cùng lão bản nương bốn tay cùng nhau bao mới có thể cung ứng được với bọn họ. Nhìn sắc trời, phương đông đã nổi lên chút bụng cá trắng. Lâm Thanh Tuyền ngăn lại ở còn muốn lại ăn bánh bao A Lực bọn họ, lấy ra một thỏi 10 lượng trọng bạc đưa cho lão bản, cũng làm hắn không cần thối lại. Nhìn thấy này hai vợ chồng vui vẻ bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền đầu góc nóng lên, lại lấy ra lưỡng đạo thuấn di phù, là nàng trước kia làm bùa giấy, một lần chỉ có thể thuấn di 10 giảm. Nàng đem này lưỡng đạo thuấn di phù phân biệt đưa cho hai người, lạnh lùng nói, gặp được nguy hiểm khi có thể xé rách chúng nó, hoặc nhưng bảo hai người các ngươi tánh mạng. Nói xong nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp đi ra ngoài, nhân gian bất bình việc nhiều như lông châu, nàng không có khả năng mỗi dạng sự đều quản được lại đây, huống chi, người khác sinh tử cùng nàng có gì căn hệ. Chẳng qua này hai phu thê ân ái cần lao làm nàng có điều xúc động, lệnh nàng lệnh 500 năm tâm hóa một chút, cũng làm nàng khó được mà quản đem nhàn sự. Có thể hay không sống sót, liền phải xem này hai phu thê tạo hóa. Nàng có thể giúp cũng chỉ tại đây. Lâm Thanh Tuyền không vội mà lên đường, chủ yếu là Gia Cát Thiên Minh thân thể không lớn chịu nổi. Liền tìm ra khách điếm ở lại, đãi nghỉ ngơi tốt sau, lại rời đi chuẩn thành, đến nơi đi hướng nơi nào, kia liền đi lên xem đi. Dù sao nàng thời gian nhiều đến là, chậm rãi tầm bảo đi. Lâm Thanh Tuyền một đêm tu luyện, đem trong cơ thể linh lực lại củng cố một tầng, lúc này mới mở to mắt, bên ngoài sắc trời đã đại lượng, Gia Cát Thiên Minh cùng A Lực đều còn ở đánh tòa điều tức, khách điếm phía dưới lại tiếng người ồn ào, náo nhiệt thật sự. Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc ngồi ở trong một góc bình tĩnh mà ăn cơm sáng. Hai người vẫn như cũ là kia lão bộ dáng, ăn mặc áo choàng, cháo đến kín mít. Tiểu thúc, Tây Bắc giác kia 4 gã đại hán, còn có Đông Nam giác kia 5 tên nam tử, khách điếm cửa xin cơm kia 2 gã khất cái, thập phần không thích hợp. Hách Liên Ngọc truyền âm nói. Hách Liên Truy ngó kia mấy người liếc mắt một cái, thập phần bình tĩnh mà tiếp tục uống sữa đậu nành, không thèm để ý nói, phòng trong đều là địa cấp tu sĩ, tu vi tối cao chính là cửa 2 cái xin cơm, thiên cấp cao thủ, bên trong 9 kém cỏi nhất cũng có địa cấp lục giai. Ha ha, lão yêu bà lúc này thật đúng là hạ đại tiền vốn. Hách Liên Ngọc kinh hãi, không phải là tới đối phó chúng ta đi. Hách Liên Truy khinh thường mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng quá cho chính mình trên mặt thiết vàng. Hách Liên Ngọc cũng không thèm để ý, cười hì hì truy vấn là chuyện như thế nào. Hách Liên Truy cắn khẩu bánh bao thịt, điếu cháu trai ban ngày, lúc này mới chậm gì gì nói, ta phỏng chừng hẳn là đối phó Lâm Thanh Tuyền. Nàng, lão yêu bà cũng quá để mắt nàng đi. Bất quá một cái tiểu cô nương mà thôi. Cư nhiên mấy ngày liền cấp cao thủ đều xuất động. Hách Liên Ngọc nhướng mày, có điểm không lớn tin tưởng. Hách Liên Truy cười lạnh một tiếng, nét tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương chính là ngươi tiểu thúc ta cũng chưa nắm chắc đánh thắng tiểu cô nương. Ngươi xem người nhãn lực kính nhi vẫn là so ra kém Hách Liên Cẩn nha. Hách Liên Ngọc có chút không phục, tuy rằng Lâm Thanh Tuyền là rất lợi hại, nhưng ở trong lòng hắn lợi hại nhất chính là tiểu thúc. Lâm Thanh Tuyền sao có thể đánh thắng tiểu thúc đâu. Nay quả thực so Thái Dương từ phía Đông Lạc Sơn còn muốn kinh tủng. Hách Liên Truy cũng không hề giải thích, túi đầu ăn xong rồi bánh bao, trong lòng lại cân nhắc Hách Liên Cẩn dụng ý. Xem ra Hách Liên Cẩn cũng phát hiện Lâm Thanh Tuyền trên người không thích hợp. Chuẩn thành con áo nhiệt xem lâu. Hách Liên truy đảo qua lúc trước đi đường vội vàng, thông thả ung dung mà ăn xong rồi bánh bao, uống sữa đậu nành. Đại gia Cát Thiên Minh cùng A Lực đều tỉnh lại sau, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới mang theo bọn họ xuống lầu ăn cơm sáng, vừa mới đi xuống thang lầu, Lâm Thanh Tuyền liền cảm ứng tới rồi ba đạo cao thủ hơi thở. Một đạo đến từ lão người quen, lưỡng đạo đến từ cửa hai cái ăn mày. Chưa xong còn tiếp. 95 thỉnh ngươi làm khách. Lâm Thanh Tuyền châm nổi lên mày, này ba người tu vi tuyệt đối không ngừng địa cấp đỉnh, tuy rằng bọn họ biểu hiện bên ngoài tu vi là địa cấp đỉnh, nhưng kia sợi khí thế là lừa không được nàng, thực lực tuyệt đối không phải bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy nhược. Say nằm hồng trang. Không phải địa cấp đỉnh, như vậy đó là thiên cấp tu vi. Thiên cấp tu vi cư nhiên còn không có bị thượng giới tiếp dẫn, xem ra cái này thượng giới cũng không phải mỗi người hướng tới coi yên vui nha. Ngẫm lại cũng là, ở Thiên Lam Đại Lục bọn họ là đứng đầu cường giả, nhưng tới rồi thượng giới có lẽ chính là muôn vàn con kiến chung một con mà thôi, loại này từ chỗ cao chợt rơi xuống thấp chỗ chênh lệch cũng không phải là mỗi người đều có thể thích ứng. Bất quá, những người này là như thế nào ẩn nấp tu vi? Cư nhiên không bị thượng giới phát hiện. Có điểm ý tứ. Lâm Thanh Tuyền đối cái kia thượng giới càng ngày càng tò mò, đã đem Thiên Lam Đại Lục chuyển biến, nhiều thu thập một ít vật tư sau, nàng liền nghĩ cách đi thượng giới. Nghĩ đến nơi đó nhất định sẽ có làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng sẽ làm thực lực của nàng tiến nhanh. Thiên Lam Đại Lục cao thủ quá ít, không có cao thủ khiêu khích, thực lực của nàng không chiếm được tăng lên chỉ có tu vi. Tu vi cùng thực lực cũng không phải là cùng cấp quan hệ, này liền giống vậy ở rất nhiều thời điểm, tu sĩ cấp thấp thường xuyên có thể chiến thắng tu sĩ cấp cao. Đương nhiên, cái này cao giai là chỉ đồng cấp, kém cùng bậc sẽ không quá nhiều, giống luyện khí tu sĩ liền tuyệt đối giết không được kim đan tu sĩ. Thiên Long Chi Hoàng Tộc. Nhưng luyện khí tu sĩ cấp cao lại có khả năng giết trúc cơ tu sĩ, Lâm Thanh Tuyền trước kia cứ như vậy trải qua, nàng ở luyện khí 9 tầng khi, dùng hết toàn lực giết trúc cơ 2 tầng tu sĩ, chính mình cũng thiếu chút nữa mất mạng. Cho nên nói, tu vi có thể dựa vào đánh tòa điều tức tăng lên, nhưng thực lực lại cần thiết đến ở sống còn đánh nhau chung mới có thể tiến bộ, hai người cũng không cung cấp. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt khoanh chân ngồi ở cửa ăn xin hai gã cao thủ, nhưng thật ra có thể một trận chiến, nàng quay đầu hướng ra Cát Thiên Minh nói, nốc sẽ nếu là đánh lên tới. Ngươi mang theo A Lực tránh đi, không được tham chiến, hiểu chưa? Gia Cát Thiên Minh tuy rằng không rõ Lâm Thanh Tuyền là có ý tứ gì, bất quá hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn có tự mình hiểu lấy hắn này phó phá thân tử, đánh nhau lên hắn căn bản là không thể giúp Lâm Thanh Tuyền nội, đảo có khả năng còn sẽ kéo nàng chân sau. Lâm Thanh Tuyền tìm cái không vị tử ngồi xuống, vẫy tay gọi tới tiểu nhị, 10 lung bánh bao thịt, 3 chén sữa đậu nành. Nàng thanh âm hơn nữa tiểu bảo tiểu phương đặc biệt đưa tới trong phòng mọi người ghé mắt. Có chút người còn chỉ vào A Lực quăng nao túi khe khẽ nói nhỏ, Lâm Thanh Tuyền ngước mắt lạnh lùng mà ngó qua đi, toàn trường lập tức im tiếng. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà câu môi, túi đầu uống nổi lên sữa đậu nành, Hách Liên Ngọc xem đến buồn cười, nhỏ giọng nói, như vậy hung bà bà cô nương thật đúng là hiếm thấy, cũng không biết nàng nam nhân về sau sẽ là cái dạng gì hảo tính tình mới có thể chịu nổi. Hách Liên truy quét hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, lo chuyện bao đồng. Hách Liên Ngọc còn muốn nói nữa, bị Hách Liên truy rỗi tay ngăn trở, đừng lên tiếng. Kia chín người muốn ra tay. Thiếu nữ cùng nàng đao. Hách Liên Ngọc lập tức câm miệng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Tây Bắc Giác bốn gã đại hán ngồi không yên, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt, trong đó một người đứng dậy chiều Lâm Thanh Tuyền đi đến. Lâm Thanh Tuyền mắt nhìn thẳng, vẫn như cũ đâu vào đấy mà ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, trong miệng lại cực nhanh mà nói, cái gì đều không cần lo cho. Vừa dứt lời, tên kia tráng hán đã đi vào nàng trước người, đầu tiên là ôm quyền thi lễ, nói, "Thỉnh Lâm cô nương theo ta đi một chuyến." Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi đi? Lâm Thanh Tuyền liền đầu cũng chưa từng nâng, kẹp bánh bao chiếc đũa liền cái đốn đều không đánh một chút, vẫn như cũ nước chảy mây trôi mà đưa vào trong miệng. Môi anh đảo, mày liêu mắt hạnh, thấy thế nào đều là một cái nhu nhược tiểu mỹ nhân, đáng tiếc kia nhổ ra nói lại một chút đều không nhu nhược. Đại hán biến sắc, quắc, ta chờ là phụng hoàng hậu chi mệnh tiến đến thỉnh Lâm cô nương hồi cung làm khách. Đại hán vừa dứt lời, trong phòng khách nhân đều kinh hô. Hoàng hậu tự mình phái người mời làm khách, thật là thật lớn mặt mũi. Ngươi nói là hoàng hậu phái tới ta liền phải tin tưởng sao? Ai biết ngươi là thật hay giả? Lâm Thanh Tuyền trả lời thật sự không khách khí. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khắc danh tu sĩ tính tình tương đối bạo, nhịn không được đứng dậy khiển trách. Uống điểm sữa đậu nành hàng hàng hòa đi. Lâm Thanh Tuyền giơ tay liền đem chính mình trên tay sữa đậu nành chiều hắn ném đi, nàng dùng chính là xảo kính, sữa đậu nành chén nhìn chậm gì gì mà phi. Nhưng tên này tu sĩ lại căn bản là tránh không khỏi, sữa đậu nành chén bay đến hắn mặt khi, Lâm Thanh Tuyền lại duỗi chỉ bắn ra, một cây chiếc đua bắn trúng sữa đậu nành chén, chén nước, sữa đậu nành bắn người nọ vẻ mặt, năng đến hắn ngao ngao thẳng tê. Này một chén sữa đậu nành vẩy ra thành đại chiến bắt đầu ngòi nổ. Sấn những người này còn chưa phản ứng lại đây, Lâm Thanh Tuyền liền cực nhanh mà nhảy lên, trong tay mỏng như cánh ve chủy thủ tự nàng bên cạnh đại hán cần cổ xẹt qua. Đau quá lưu vệt đỏ. Đại hán chỉ cảm thấy trong cổ họng chợt lạnh, theo bản năng mà rỗi tay đi sờ cổ, lại sờ soạn một tay huyết, kinh hãi, ngươi. Chỉ là lời này lại rốt cuộc nói không xong rồi, đại hán cần cổ phun ra màu đỏ suối phun, huyết bắn 3 mét. Bởi vậy có thể thấy được tu sĩ trái tim công năng đích xác tương đương cường đại. Huyết tấn người vong. Phanh. Đại hán ngã xuống đất. Mọi người đồng thời biến sắc, còn thừa 8 gã tu sĩ trao đổi ánh mắt, đều giơ lên trong tay vũ khí chiều Lâm Thanh Tuyền đánh tới. Lâm Thanh Tuyền lấy ra roi dài, thân mình nhảy, liền đi tới 8 người trung gian. Hiện giờ nàng chỉ là trúc cơ 3 tầng đỉnh tu vi, đối phó này 8 gã địa cấp tu sĩ thượng có chút miễn cưỡng, nếu là nàng dùng tới Hoàng Tuyền nói, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng diệt địch. Chỉ là trong phòng khách người không liên quan quá nhiều, nàng Hoàng Tuyển sóng âm tuy có thể theo dõi địch nhân, còn là sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách so gần người, giờ phút này không phải dùng Hoàng Tuyển hảo thời điểm. Vì nay chi kế, cũng chỉ có lấy mau thủ thắng. Nàng còn phải lưu lại tinh lực đối phó cửa kia 2 gã thiên cấp cao thủ. Lâm Thanh Tuyển dùng định thân phù, loại này phù có thể nháy mắt định trụ địch nhân thân thể, tuy rằng chỉ có một nén hương thời gian, nhưng ở sống chết trước mắt lại là một tức đều không thể trì hoãn. Nàng lấy ra định thân phù. Chiều ly nàng gần nhất tu sĩ đánh đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, tên này tu sĩ bị nàng đánh vội vạn, thân mình lập tức liền định trụ, tay cử trường kiếm, thân mình về phía trước hướng, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, nhìn hảo không buồn cười. Lâm Thanh Tuyền roi dài run lên, tiên đuôi thẳng điểm bị định trụ tên kia tu sĩ huyệt thái dương, người nọ chỉ kêu lên một tiếng, liền ngã xuống đất mà chết. Dựa vào định thân phủ, Lâm Thanh Tuyền liên tiếp thu 4 gã tu sĩ tánh mạng, còn thừa 4 gã tu sĩ nhìn ra không đúng, đều tiểu tâm lên. Lâm Thanh Tuyền trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng lấy bọn họ không có biện pháp, phía trước định thân phù hữu hiệu là bởi vì đánh cái trở tay không kịp, hiện tại dư lại người có phòng bị, nhưng thật ra không như vậy nhẹ nhàng. Tiểu thúc, Lâm Thanh Tuyền dùng chính là cái gì thứ tốt? Vì sao những người đó đều không thể động? Hách Liên Ngọc đối Lâm Thanh Tuyền trên tay định thân phù đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hách Liên Truy trong mắt cũng tràn ngập cùng nhiệt, đây là một loại phù, gọi là định thân phù, là thượng giới bảo bối, thập phần thưa thớt. Lần trước Thiên Đô thành đấu giá hội một quả định thân phù liền chụp 5 vạn lượng bạc trắng, đáng tiếc chỉ có 3 cái. Hách Liên Ngọc đầu tiên là cả kinh, tiện đà nhữ mày nói, không đúng, vừa rồi Lâm Thanh Tuyền đều dùng không ngừng 3 cái, hơn nữa xem nàng như vậy, trên tay sợ là còn có hảo chút, nàng là từ đâu được đến. Chưa xong còn tiếp. 96 ác chiến. Hách Liên Truy có chút hưng phấn, nhìn giữa sân đánh nhau ánh mắt thập phần cuồng nhiệt, hắn cũng không có trả lời Hách Liên Ngọc vấn đề. Bởi vì vấn đề này hoàn toàn không có trả lời tất yếu. Hách Liên Ngọc thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu Lâm Thanh Tuyển trong tay định thân phù không phải Thiên Đô thành kia tam cái, như vậy liền định là Lâm Thanh Tuyển chính mình. Có 2 loại khả năng. Một là Lâm Thanh Tuyển cùng thượng giới có liên hệ, loại này khả năng tính lớn nhất. Nhị đó là Lâm Thanh Tuyển chính mình sẽ chế phù, này giống như khả năng không lớn, bất quá, hiện tại Hách Liên Ngọc cũng không thể khẳng định, Lâm Thanh Tuyển trên người đã xảy ra quá nhiều kỳ sự, phần lớn làm người không thể tin được. Hiện tại thêm nữa hạng nhất cũng đều không phải là không có khả năng. Giờ phút này này thúc cháu 2 người trong đầu ý tưởng đều là giống nhau. Đi theo Lâm Thanh Tuyển, Thiên Hoang Địa Lão. Trong sân đánh nhau hừng hực khí thế, A Lực nhịn không được liền phải ra tay, bị Gia Cát Thiên Minh rỗi tay đè lại, tỷ tỷ ngươi làm ngươi ngoan ngoãn ngồi, có yêu cầu khi nàng sẽ kêu ngươi. A Lực chỉ phải ngồi xuống, đôi tay nắm chặt Lưu Tinh Chủ Y, lo lắng mà nhìn chằm chằm giữa sân không ngừng nhảy lên Lâm Thanh Tuyển. Tiểu Bảo cùng Tiểu Phương lại một chút đều không lo lắng, vẫn như cũ ăn uống thỏa thích, trên bàn bánh bao thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, trong sân huyết tinh cũng một chút đều ảnh hưởng không được chúng nó muốn ăn. 4 người giáp công hạ Lâm Thanh Tuyền có chút cố hết sức, nàng lấy ra băng tiễn phủ, liên tiếp đánh ra tam trường, muôn vàn băng tiễn hướng tới 4 gã tu sĩ vọt tới, 4 người tức khắc luống cuống tay chân. Được đến thở dốc Lâm Thanh Tuyền lấy ra bình ngọc uống lên 2 giọt lục dịch, hao tổn linh lực nhanh chóng hồi phục, Hách Liên Ngọc cảm ứng được kia quen thuộc linh lực. Nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lộ ra tham lam. Hách Liên Truy nhìn những cái đó băng tiễn phù cũng đồng dạng mắt lộ ra tham lam, càng nhiều lại là đau lòng, như vậy chân quý phù há nhưng như vậy lãng phí. Thật là quá phá của. Sấn 4 người luống cuống tay chân hết sức, Lâm Thanh Tuyền bắt lấy thời cơ đem 4 người tất cả đều định trụ, thập phần vừa lòng mà dùng roi dài thu hoạch còn thừa 4 người tánh mạng. Đương trong đại sảnh chỉ còn lại có 9 đại hỏa cầu khi, trong phòng khách nhân đã thoát được tinh quang. Ngay cả Hách Liên Truy thúc cháu 2 cũng trốn đến quầy phía dưới xem náo nhiệt. Cái này Lâm cô nương giống như đặc biệt thích đem đối thủ dùng lửa đốt, thật ghê tởm, một chút đều không giống cô nương ra. Hách Liên Ngọc che lại cái mũi báo oán. Hách Liên Truy lại không chút nào chịu ảnh hưởng, trong tay bắt lấy bánh bao thịt tan đến rất hăng hái, nghe vậy cho cháu trai một cái tiểu bạch nhãn, mặc kệ hắn, làm ra vẻ. Lâm Thanh Tuyền uống nữa hai giọt lục dịch, đi trở về trên bàn tiếp tục ăn cơm sáng, một hồi ác chiến, nàng bụng chính là đói vô cùng. Hơn nữa kế tiếp còn có một hồi lớn hơn nữa ác chiến. Nàng đến đem bụng điền no lâu. Ngoài cửa hai gã khất cái làm như đối phòng trong đánh nhau không chút nào để ý giống nhau, liền mí mắt đều chưa từng nâng lên quá. Chín điều mạng người chung kết ở bọn họ trong mắt thậm chí còn so ra kém người đi đường ném cho bọn họ chín cái tiền đồng. Tiền đồng rơi xuống đất khi, bọn họ sẽ nói cảm ơn, chín tên đồng bạn chết bọn họ lại liền mí mắt đều không nâng một chút. Lâm Thanh Tuyền điền no rồi bụng, trong phòng chín đoàn hỏa cầu cũng sớm đã đốt sạch, Lâm Thanh Tuyền lấy ra ảo trận trận kỳ, cũng chính là nàng trước kia ở Lâm Phủ dùng quá chiếu yêu trận. Kia hai cái ăn mày nàng không có tất thắng nắm chắc, đắc dụng chút biện pháp mới được. Trận pháp tất nhiên là đầu tuyển. Nhìn Lâm Thanh Tuyền ở thính thượng đông đi một chút tây đi một chút, thỉnh thoảng ném xuống khối không biết tên cục đá, Hách Liên Ngọc lông mày đều cụ ở bên nhau. Tiểu thúc, nàng đang làm cái quỷ gì? Hách Liên Truy cũng xem đến không rõ nguyên do, chậm rãi lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, lập tức là có thể đã biết. Lập tức đích xác chính là lập tức. Lâm Thanh Tuyền dọn xong chiếu yêu trận, kia hai gã khất cái đem trên mặt đất rơi dụng tiền đồng nhặt lên, hết thể lung vào trong chén, đứng dậy chiều trong phòng đi tới. Hai người đi được thập phân chậm, chậm liền cùng bình thường lão nhân giống nhau, run rẩy thân mình, tùy thời đều sẽ ngã xuống đi giống nhau. Hoàn toàn chính là hai cái gần đất xa trời lão nhân ra, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại không dám thiếu cảnh giác, này hai người là nàng đi vào Thiên Lam Đại Lục sau gặp được cường đại nhất địch thủ. Hai người đi tới chiếu yêu trận lối vào, Lâm Thanh Tuyền khẩn trương mà nhìn, trong lòng bàn tay thấm ra hãn. Không biết này chiếu yêu trận đối này hai người có hiệu quả hay không. Chân mới vừa bước vào trận khẩu, hai gã thiên cấp tu sĩ đốn giác trước mặt cảnh tượng thay đổi, đại kinh thất sắc, bất quá này hai người thần kinh bách chiến, tự nhiên so bất chỉ tộc trưởng những người đó phải mạnh hơn thật nhiều, thực mau bọn họ liền bình tĩnh lại, cũng làm ra chính xác ứng đối. Nhắm chặt hai mắt. Không sai, ảo trận sở dĩ có thể khiến người sinh ra ảo giác, tự nhiên là bởi vì ảo giác, đôi mắt chỗ đã thấy ảo giác ảnh hưởng nhân tâm, do đó lệnh nhân tâm rất sợ. Nếu ảo giác là đôi mắt chứng kiến, như vậy đem đôi mắt nhắm lại tới không phải vạn sự giải quyết, phá trận phương pháp chính là như thế đơn giản nhẹ nhàng, nhưng lại rất ít có người có thể đủ nghĩ đến, bọn họ tiến trận phản ứng đầu tiên chính là bị dọa sợ, không ai sẽ nghĩ đến trước mắt nhìn đến ảo giác sẽ là giả. Xem ra này hai gã cao thủ đích sắc rất lợi hại, Lâm Thanh Tuyền biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, mắt thấy này hai người muốn đi ra trận. Lâm Thanh Tuyền kiều sất một tiếng, trong tay roi hướng tới này hai người mặt ném đi, tiên phong đảo qua. Hai người theo bản năng mà mở bừng mắt, đây là người một loại bản năng. Trận mắt chứng kiến lại là lệnh người khủng bố cảnh tượng, lệnh người run sợ, hai người lại muốn nhắm mắt, hàng ngàn hàng vạn nói mũi tên phóng tới, đôi mắt đó là trăm triệu bế không thượng. Lâm Thanh Tuyền biết, liền tính nàng lại như thế nào quấy nhiễu, này hai người vẫn là sẽ đi ra này nói chiếu yêu trận, nàng sợ làm bất quá là kéo dài thời gian, tận lực nhiều mà hao tổn đối phương linh lực, như vậy nàng phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Một nén hương sau. Hai gã cao thủ cuối cùng là đột phá chiếu yêu trận, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, xem ra cái này trận pháp đối bọn họ tiêu hao cũng không thiểu. Người thực rào hoạt. Trong đó một người ách thanh nói, là các ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Lâm Thanh Tuyền châm biếm. Tiểu bối quá cuồng vọng người chính là không có kết cục tốt. Mặt khác một người tiêm giọng nói, không có người có bản lĩnh mới không có kết cục tốt. Các ngươi vô nghĩa cũng thật nhiều, xem tiên. Lâm Thanh Tuyền phủi tay một roi, hướng tới này hai người rút đi. Này hai người đều là dùng trường kiếm, kiếm pháp cũng vẫn như cũ là như vậy hoa lệ, chẳng qua kiếm khí tắc muốn sắc bén rất nhiều. Thiên cấp cao thủ rốt cuộc bất đồng phạm tưởng, Lâm Thanh Tuyền cùng này hai người đánh đến thập phần vất vả, nét nếu không phải nàng thỉnh thoảng đánh ra đủ loại phù quấy nhiễu, sợ là sớm thua ở này hai người trên tay. Rốt cuộc này hai người chính là thiên cấp cao thủ, cùng loại với kim đan tu sĩ tu vi, mà Lâm Thanh Tuyền lại chẳng qua là tiểu trúc cơ mà thôi. Trong cơ thể linh lực đã hao phí hơn phân nửa. Lục dịch đầu hai lần uống hiệu quả lộ rõ, nhưng càng uống đến mặt sau, linh lực bổ sung càng ngày càng ít, hiện tại cũng trông cậy vào không thượng lục dịch. Đến tốc chiến tốc thắng, càng kéo xuống đi nàng càng không vớt được hảo. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hoàng tuyển, cũng chiều ra các thiên minh truyền âm nói, tắc trụ lô thai. Hách Liên Ngọc kinh ngạc, lúc này nàng cư nhiên còn có tâm tình đánh đàn. Hách Liên Truy lại không như vậy cho rằng, hẳn là không phải đơn giản đánh đàn, có lẽ này giá cầm là nàng võ e giờ khí. Hách Liên Ngọc không tin. Không có khả năng, cầm như thế nào làm vũ khí? Chẳng lẽ dùng cầm thượng huyền giết người sao? Hách Liên Truy trầm giai nói, đao có thể giết người, cầm vì sao không thể giết người? Chưa xong còn tiếp. 97 Hoàng Tuyền một khúc. Lâm Thanh Tuyền đem Hoàng Tuyền đặt ở cầm ghế thượng, tay ngọc một liêu trường bào, liền như vậy ngồi xếp bằng với mà, hướng đối diện hai gã thiên cấp tu sĩ lạnh lùng nói, đánh mệt mỏi nghe đầu khúc nghỉ ngơi sẽ. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh Tuyền đôi tay liền đạn, thanh u tiếng nhạc vang lên. Cầm là hảo cầm, khúc cũng là hảo khúc. Vòng lương ba ngày đương nhưng hình dung. Hai gã thiên cấp tu sĩ lẫn nhau xem một cái, đều lộng không rõ Lâm Thanh Tuyền làm cái quỷ gì, bất quá này cũng chính hợp bọn họ tâm ý, vừa rồi sấm trận khi hao phí linh lực quá nhiều, bọn họ vừa lúc sấn thời gian này điều tức khôi phục linh lực, nhất cử bắt Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền làm sao không biết này hai người tính toán, đáy lòng cười lạnh, nhanh hơn đánh đàn tốc độ, tiếng đàn tiệm từ thanh lũ chuyển vì cao vút. Tiểu thúc, này khúc còn rất dễ nghe, cũng không biết gọi là gì khúc danh. Hách Liên Ngọc đối âm luật thập phần yêu thích, này vừa nghe xong liền tâm ngứa khó nhịn, muốn biết này vô danh khúc khúc phổ. Hách Liên truy nhưng vẫn đều dẫn theo tâm, đương cảm ứng được đan điền linh lực ở tiếng đàn khiêu khích hạ không ngừng quay cuồng, hướng tới các nơi gân mạch dũng đi khi, sắc mặt của hắn kịch biến, sẽ xuống trường bảo thượng vải vụn xoa thành một đoàn nhét vào Hách Liên Ngọc lỗ thai, lại thế chính mình cũng tắc hai luồng. Kia hai gã thiên cấp tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện không đúng, trước tiên cũng là nghĩ đến muốn lấy bố đoàn đổ nhĩ. Lâm Thanh Tuyền cũng không để ý, Hoàng Tuyền phải đối phó người cũng không phải là kẻ hèn hai cái tiểu bố đoàn liền có thể đổ ngăn cản. Nàng đôi tay tật đạn, cao vút tiếng đàn lại đã xảy ra biến hóa, ẩn ẩn có kim qua thiết mã chi ý. Rõ ràng là vô hình sóng âm, nhưng lại làm người cảm nhận được hữu hình sát khí hóa thành lợi kiếm chiều này hai người vọt tới. Hai gã thiên cấp tu sĩ chỉ cảm thấy ngực nội khí huyết cuồn cuộn, tuy rằng lỗ thai bị ngăn chặn, nhưng những cái đó lợi kiếm còn cuồn cuộn không ngừng mà từ lỗ thai dũng mãnh vào, đâm vào trong đầu. Hách Liên truy cùng Hách Liên Ngọc ly đến khá xa, hơn nữa lỗ thai bị ngăn chặn, ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng tuy là như thế, bọn họ hai người cũng một chút đều không dễ chịu, tâm phủ khí táo, chán xuyên tim mà đau, một chút tinh thần đều nhấc không nổi tới. Tiểu thúc, Lâm Thanh Tuyền này cầm là cái gì lợi hại mặt hàng? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua tiếng đàn còn có thể đả thương người? Hách Liên Ngọc công lực kém cỏi, cảm giác càng là khó chịu, mấy dục buồn nôn. Hách Liên truy cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa sân đối cậy ba người, trong mắt nở rộ tia sáng kỳ dị. Hiện tại không phải kiến thức tới rồi. Hai gã thiên cấp tu sĩ miệng mũi đã tràn ra máu tươi, công hướng Lâm Thanh Tuyền động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Lâm Thanh Tuyền âm thầm may mắn này hai người còn chỉ là thiên cấp cao thủ, cũng chính là kim đan sơ giai tu vi, nếu là lại cao mấy giai, lấy nàng trước mắt tu vi sợ là ăn không hết hảo. Hoàng Tuyền một khúc, hồn phi phách tán. Lâm Thanh Tuyền hai tay liền đạn, tiếng đàn chanh chanh, Hách Liên Ngọc trước mắt biến thành màu đen, trong cổ họng một trận tanh ngọt, vội vận khí điều tức, linh lực ở trong cơ thể vận chuyển ba vòng thiên, lúc này mới nỗ lực đem kia khẩu tử huyết nuốt xuống đi. Hắn này cách 10 tới trượng khoảng cách đều chịu không nổi, kia hai gã thiên cấp tu sĩ đến có bao nhiêu khó chịu đâu. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền khúc đã đến mặt chỗ, len ken tiếng động như cuồng phong mưa rào, đột nhiên phủ ngăn âm thu, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên phi thân dựng lên, trong tay chủy thủ liên tiếp xẹt qua kia hai gã ánh mắt đã tan rã tu sĩ cổ. 5, 4, 3, 2, 1, hảo, kết thúc công việc. Theo Lâm Thanh Tuyền nói âm rơi xuống, hai gã đứng thẳng tu sĩ trong cổ họng phun ra đỏ tươi suối phun, hai cổ thi thể liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Lại là hai cái hỏa cầu bốc cháy lên, Lâm Thanh Tuyền trở lại chỗ ngồi. Sớm đã cách khá xa xa ra các thiên minh mang theo A Lực bọn họ cũng đã đi tới, bọn họ khoảng cách đến xa, lại tác đặc chế miếng đông, không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hách Liên truy cùng Hách Liên Ngọc liền không có tốt như vậy vật khí, Hách Liên truy còn tốt một chút, Hách Liên Ngọc lại bị chút nội thương, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua không được tốt. Tiểu nhị, tính tiền. Lâm Thanh Tuyền quát nhẹ, điếm tiểu nhị run rẩy đi rồi đi lên, hắn là phàm nhân, trong cơ thể cũng không linh lực. Này đây vừa rồi chỉ cảm thấy kia khúc nghe xong có chút bực bội, mặt khác đảo cũng không có gì cảm giác. Hoàng Tuyền chế địch chi đạo liền cùng vật lý học thượng tác dụng lực cùng phản tác dụng lực đạo lý là giống nhau, người đánh người khác sức lực càng lớn, người bàn tay liền sẽ càng đau, đồng dạng đạo lý, Hoàng Tuyền đối phó địch nhân tu vi càng sâu, tiếng đàn sở khởi đến hiệu quả cũng liền càng lộ rõ, nhưng đồng dạng đạo lý, địch ta hai bên tu vi cách xa không thể quá lớn, nếu không địch nhân phản tác dụng lực quá cường, ngược lại bồi thượng chính mình mạng nhỏ. Tiểu nhị lắp bắp mà báo xong nợ đơn, liền đầu cũng không dám nâng một chút, rất sợ trước mắt cái này sát thần một cái không cao hứng cũng đem hắn đương xài bổng cấp tiêu. Lâm Thanh Tuyền ném ra hai cái 50 lượng nguyên bảo, rửa sạch phí cùng bữa sáng phí. Điếm tiểu nhị không nghĩ tới cư nhiên còn có thể thu được nhiều như vậy tiền, ngây ngốc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, thẳng đến Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, này tiểu nhị mới thanh tỉnh lại đây, thầm mắng chính mình là tìm chết, bắt hai cái nguyên bảo ngàn ân vạn tạ ngầm đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón ra các thiên minh, hôm nay một trận chiến nàng thực vừa lòng, không chỉ có tự thân tu vi được đến tăng lên, nhất quan trọng chính là tiểu bồ mấy ngày nay đồ ăn có rơi xuống, đặc biệt là kia hai gã thiên cấp tu sĩ, tiểu bồ ăn nghĩ mà sợ là đến thăng cấp đi. Tiểu bồ thăng cấp liền ý nghĩa huyết khung thăng cấp, cũng ý nghĩa huyết khung phạm vi lại muốn rộng lớn, tâm tình của nàng có thể không mỹ diệu. Theo tiểu bồ nói, đỉnh thời kỳ huyết khung là vô biên vô hạn, dựa theo như bây giờ tốc độ khôi phục, sợ là đến muốn mấy vạn năm. Bởi vì càng đến mặt sau, huyết khung thăng cấp yêu cầu linh lực liền càng nhiều, tốc độ tự nhiên là càng ngày càng chậm. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng không nóng nảy, liền tính huyết khung không thể khôi phục đến đỉnh nàng cũng không để bụng, liền như bây giờ cũng khá tốt, loại điểm linh thực, dưỡng điểm yêu thú, lại cấp tiểu bồ lộng điểm ăn, sau đó lại phản hồi điểm lục dịch cho nàng. Rất không tồi. Hết thể thuận theo tự nhiên đi. Đi ngang qua Hách Liên truy bọn họ khi, Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, bước chân cũng không có tạm dừng, thẳng hướng phía trước đi đến. Hách Liên truy nhìn mắt không biết cố gắng cháu trai, chỉ phải một tay nắm khởi Hách Liên ngọc, móc ra một chán bạc vụn ném cho trường quầy, đi nhanh chiều Lâm Thanh Tuyền bọn họ đuổi theo qua đi. Lâm cô nương, chúng ta đồng hành tốt không? Hách Liên truy đuổi theo Lâm Thanh Tuyền, bài trừ một tia mỉm cười hòa ái dễ gần mà nói chuyện, chỉ là hắn râu quá dài, lăng là đem hắn kia khó được mỉm cười cấp che khuất. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, hắn vẫn như cũ vẫn là kia phó người sống chớ gần băng sơn bộ dáng. Không tốt. Lâm Thanh Tuyền không nói hai lời liền cự tuyệt. Hách Liên truy mặt một cương, này bị cô nương cự tuyệt kế tiếp nên nói như thế nào? Bị bờ vai của hắn đỉnh đến té xỉu Hách Liên ngọc hoa hoa kêu to, cơ chân múa tay, Hách Liên truy phiền đã chết, một cái tát vỗ vào hắn trên đầu, không gặp lao tử chính vội vàng đâu. Hách Liên ngọc bị chụp đến ngực ghê tởm cảm càng sâu, có nghĩ thầm muốn nói lời nói, nhưng hắn không thể há mồm nha. Vừa mở miệng phải phun ở tiểu thúc trên người, hắn còn không được bị tiểu thúc chụp chết. Trong lòng khổ Hách Liên ngọc chưa từ bỏ ý định mà dãy rủa, chỉ nề hà hắn gặp gỡ chính là khó hiểu phong tình Hách Liên truy, căn bản là không ném hắn, thậm chí lại đưa lên mấy cái năm ngón tay bánh. Lâm Thanh Tuyền không chút nào để ý, ra các thiên minh lại là xem đến nóng nội, hảo tâm nói, ngươi trên vai người đại khái là tưởng phun đi. Hách Liên ngọc cảm động đến nước mắt đều phải chảy ra, chi âm nào. Chưa xong con tiếp. 98 túc địch, cảm tạ mắt cận thị đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Hách Liên ngọc một bị buông liền chạy như điên đến dưới tảng cây đại phun đặc phun, thẳng đem mật nhi nổ ra mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm Hách Liên ngọc hữu khí vô lực mà đã trở lại, chỉ là hắn vừa mới đi đến Lâm Thanh Tuyền phía sau, vẫn luôn không có động tĩnh. Tiểu Phương đột nhiên tự a lực đầu vai một phi dựng lên, kia tiêm mộng thẳng tắp chiều Hách Liên ngọc cổ tay gian mổ đi. Tiểu Phương đột nhiên tập kích làm tất cả mọi người hãi nhảy dựng, Hách Liên truy trước hết phản ứng lại đây, còn đương này chỉ xấu điều muốn làm thương tổn cháu trai. Ra tay như điện, liền muốn đi bắt Tiểu Phương. Chỉ là Tiểu Phương động tác thực sự mau thật sự, Hách Liên truy vẫn là chậm một bước, đương hắn tay đi vào Hách Liên ngọc trước người khi, Tiểu Phương đã bay trở về a lực đầu vai, trường móng thượng một cây thước tới lớn lên tơ hồng không ngừng mà xoắn đến xoắn đi, tựa kia con run giống nhau. Tiểu Hồng, ngươi không cần thương tổn ta Tiểu Hồng. Phản ứng lại đây Hách Liên ngọc sắc mặt trắng bệnh, vội hướng Tiểu Phương nhảy tới, Tiểu Hồng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, cũng là hắn nhất trung tâm bằng hữu. Hắn cũng không dám tưởng tượng không có Tiểu Hồng làm bạn nhật tử nên như thế nào vượt qua. Lâm cô nương, làm phiền ngươi làm ngươi linh sủng buông tha ta Tiểu Hồng tốt không? Tiểu Hồng nó là ta hảo bằng hữu. Hách Liên ngọc cầu xin Lâm Thanh Tuyền, hy vọng cái này nữ ma vương có thể phát thiện tâm, nếu bằng không, hắn cũng chỉ có dùng độc. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt Tiểu Phương trong miệng con rắn đỏ nhỏ, lớn lên nhưng thật ra man xinh đẹp, chỉ tiếc quá nhỏ điểm, một chút đều không dùng được. Xa sao, vẫn là đến giống Tiểu Phong như vậy mới uy phong. Bị khen ngợi Tiểu Phong ra tiếng, chủ nhân, cái kia con rắn đỏ nhỏ trong cơ thể có dao huyết mạch, bất quá còn không có thức tỉnh. Dao. Không nghĩ tới này không chớp mắt con rắn nhỏ cư nhiên cũng có thần thú huyết mạch. Không nghĩ tới Thiên Lam Đại Lục thần thú hậu đại vẫn là man nhiều sao. Cảm nhận được chủ nhân ý tưởng Tiểu Phong giải thích nói, thần thú dao tính nhất dâm, cũng cho nên dao lưu lạc bên ngoài hậu đại là nhiều nhất, tùy ý có thể thấy được, con rắn nhỏ này không hiếm lạ. Lâm Thanh Tuyền ngộ. Hóa ra vẫn là chỉ phong lưu thần thú. Lâm Thanh Tuyền vẫn luôn không ra tiếng, Hách Liên ngọc mặt đều cấp trắng, hắn tay phải nắm chặt độc dược, liền phải giải đi ra ngoài, lại bị Hách Liên truy ngăn lại. Hách Liên ngọc cầu xin mà nhìn mắt Hách Liên truy, Hách Liên truy lấy ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là khai kim khẩu, Tiểu Phương, buông con rắn nhỏ này. Đang chuẩn bị đem con rắn đỏ nhỏ ăn vào đi Tiểu Phương do dự, con rắn nhỏ này chính là vô thượng mỹ vị, nó thật nhiều năm cũng chưa ăn tới rồi. Làm một cái đồ tham ăn từ bỏ đến miệng mỹ thực, đây là cỡ nào đau lựa chọn. Tiểu Phương. Lâm Thanh Tuyền thanh âm đã trở nên nghiêm khắc, hơn nữa còn có ẩn ẩn tinh thần công kích. Tiểu Phương thân mình chấn động, không dám lại ăn mỹ thực, nhả ra hộp ra chỉ còn nửa cái mạng Tiểu Hồng. Hách Liên Ngọc đôi tay phủng hơi thở thoi thóp tiểu hồng, mắt đào hoa trung hàm chứa nước mắt, giống cái nữ nhân giống nhau khóc lên, so đã chết cha mẹ còn phải thương tâm. Hách Liên Ngọc, cha nào có ta tiểu hồng quan trọng? Tiểu hồng là A Ngọc từ nhỏ bạn chơi cùng, bọn họ cảm tình rất sâu. Hách Liên truy nhẹ giọng giải thích. Lâm Thanh Tuyền trên mặt ngượng ngùng, việc này thật là bọn họ bên này không đúng, nàng chính là giảng đạo lý người, vì thế. Đem này viên thuốc viên cấp này con rắn nhỏ ăn đi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra chính là thú linh đan, tiểu phương nhìn thấy chính mình đồ ăn bị lấy ra đi, khẩn trương mà hoa hoa kêu to, bay lên tới liền phải đoạt Lâm Thanh Tuyền trên tay thú linh đan. Ngươi hôm nay đồ ăn không có, ai làm ngươi loạn đoạt người khác đồ vật. Lâm Thanh Tuyền sụ mặt khiển trách. Thú linh đan bất quá là nhị phẩm đan dược, nguyên vật liệu cũng đều là Thiên Lam Đại Lục thường thấy, nàng cả đêm là có thể luyện vài trăm viên, không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, liền tính tiểu phương một ngày ăn trăm viên cũng cung được với. Nhưng nàng không muốn quán tiểu phương tật xấu, gia hỏa này ở mê tung rừng rậm ra quán, thường xuyên sẽ quên phía trên còn có nàng cái này chủ nhân, gặp thời thỉnh thoảng lại gõ nó mới được. Tiểu phương còn tưởng tranh luận, Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nó sợ tới mức vội lùi về A Lực bả vai, không dám lại lên tiếng. Chủ nhân chính là thiệt tình tàn nhẫn tay cay, nó lần trước đau đầu hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Màu đỏ thám thú linh đan ở Lâm Thanh Tuyền ngọc bạch trong lòng bàn tay thập phần dẫn nhân chú mục, thương tâm Hách Liên Ngọc nhưng thật ra cũng không cảm giác, nhưng trên mặt đất hơi thở thoi thóp tiểu hồng bất chợt tinh thần lên, thế nhưng giơ lên tiểu viên đầu muốn chiều Lâm Thanh Tuyền lội tới. Hách Liên Ngọc lập tức thanh tỉnh, cảm ứng được màu đỏ đan dược nội như có như không linh lực, minh bạch Lâm Thanh Tuyền trên tay chính là thứ tốt, vội chảo quá thú linh đan đưa đến tiểu hồng bên miệng, màu đỏ xà tin vừa phun, thú linh đan cuốn đi vào, không bao lâu, tiểu hồng liền lâm vào hôn mê. Hách Liên Ngọc cùng tiểu hồng làm bạn mười mấy năm, minh bạch tiểu hồng là muốn thăng cấp, trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng đối kia viên màu đỏ đan dược cảm thấy tò mò. Tiểu phương tuy rằng khiếp sợ Lâm Thanh Tuyền dâm uy không dám lại ăn tiểu hồng, nhưng nó nội tâm đối với tiểu hồng khát vọng lại là càng ngày càng thâm, hai chỉ đầu xanh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hách Liên Ngọc trên tay con rắn đỏ nhỏ. Cặp kia sáng lấp lánh đầu xanh mắt rõ ràng chính là đang nói người, lão tử muốn ăn này xả. Hách Liên Ngọc cảnh giác mà nhìn tiểu phương. Thật cẩn thận mà đem tiểu hồng thu vào trong lòng ngực, hắn cũng không dám lại phóng tới bên ngoài, ai biết này chỉ xấu điểu có thể hay không lại phát thần kinh. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ lại xem tiểu phương mất mặt bộ dáng, bất quá nàng trong lòng cũng rất không nghĩ ra, tiểu phương ngày thường không phải thích ăn quả hạch sao. Không gặp nó thích ăn xà nha. Không gì không biết tiểu phong lại ra tới giải thích, tất phương cùng giao là túc địch, tất phương thích ăn giao, giao cũng thích ăn tất phương, đây là trời sinh. Cho nên tiểu phương muốn ăn luôn đựng giao long huyết mạch con rắn đỏ nhỏ thập phần bình thường, bởi vì đó là nó sâu trong nội tâm khát vọng, nó chính mình cũng khống chế không được. Lâm Thanh Tuyền thật đúng là chướng tư thế, khó trách tiểu phương biểu hiện đến như vậy thèm tiên ước ác. Hóa ra nàng vừa rồi còn đoan uổng tiểu phương. Nay liền cùng quỷ hút máu ái hút máu, lang thích ăn dương, dương thích ăn thảo đạo lý giống nhau, thuộc về bản năng hành vi, khống chế không được. Chủ nhân vừa rồi đoan uổng ngươi, đồ ăn vẫn như cũ theo thường lệ. Lâm Thanh Tuyền có sai liền sửa. Lấy ra một viên thú linh đan ném cho tiểu phương mừng đến hoa hoa kêu, một ngụm liền đem thú linh đan ướt. Lâm Thanh Tuyền hảo tâm nhắc nhở Hách Liên Ngọc, các ngươi vẫn là đừng đi theo ta cho thỏa đáng, nhà ta tiểu phương yêu nhất ăn xà, ta cũng không thể bảo đảm nó khi nào lại đem ngươi đồng bọn cấp ăn. Hách Liên Ngọc trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà vô hướng ngực, cảm nhận được tiểu hồng tồn tại lúc này mới an tâm rất nhiều. Chỉ là kia đi theo Lâm Thanh Tuyền bước chân chậm đi chút. Hách Liên truy chừng mắt nhìn mắt nhà mình cháu trai. Bất quá một con rắn nhỏ mà thôi, ăn liền ăn, có cái gì đau lòng. Thật là nhi nữ tình trường. Hách Liên Ngọc cảm nhận được tiểu thúc bất mãn, trong lòng một lạc đăng, tìm kiếm đột phá là tiểu thúc cả đời mộng tưởng. Hiện giờ cái này mộng tưởng có khả năng thực hiện, hắn há nhưng kéo tiểu thúc chân sau. Đến nỗi tiểu hồng, hắn tốn nhiều chút tâm tư chiếu cố, hẳn là sẽ không có trở ngại đi. Nghĩ thông suốt Hách Liên Ngọc nhanh hơn bước chân, đi vào Lâm Thanh Tuyền bên cạnh, ân cần nói, Lâm cô nương chính là muốn du lịch Thiên Lam Đại Lục. Lâm Thanh Tuyền lừ một tiếng. Vậy ngươi nên mang lên ta cùng tiểu thúc, ta tiểu thúc đã từng ra ngoài du lịch quá rất nhiều năm, đối Thiên Lam Đại Lục rõ như lòng bàn tay, vừa lúc có thể vì Lâm cô nương làm hướng dẫn du lịch. Lâm Thanh Tuyền xem xét mắt này hai cái không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thúc cháu, khóe môi hơi câu, lạnh giọng hỏi, các ngươi vì sao nhất định phải đi theo ta? Chưa xong còn tiếp. 99 thịnh thế mỹ nhan, cảm tạ mắt cận thị đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Hách Liên Ngọc nghẹn hạ. Không biết nên như thế nào trả lời là hảo. Chẳng lẽ làm hắn nói thực ra ra bọn họ đối Lâm Thanh Tuyền ý đồ sao? Nghĩ đến vị này tính tình không được tốt Lâm cô nương định cũng sẽ đem bọn họ thúc cháu hai người biến thành hỏa cầu đi. Hách Liên truy nhìn Lâm Thanh Tuyền cười như không cười biểu tình, hít sâu một hơi, thập phần nghiêm túc mà trả lời, ta muốn đi thượng giới. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, cái này trả lời nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến, nguyên bản nàng còn tưởng rằng người nam nhân này sẽ nói là tưởng được đến nào đó chỗ tốt đâu. Đi thượng giới. Nàng cũng muốn đi nha. Thượng giới ngươi hẳn là đã sớm có thể đi đi. Vì sao phải ẩn nấp chính mình tu vi? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Hách Liên Truy thành thành thật thật trả lời, ta muốn chính mình đi, không phải đi theo những người đó đi. Có gì khác nhau? Lâm Thanh Tuyền rất kỳ quái, có người tới đón chẳng phải là càng tốt. Vì sao còn muốn chính mình cực cực khổ khổ mà tìm lộ? Hách Liên Truy châm mi nói, cụ thể nguyên nhân ta nói không nên lời, nhưng ta trực giác nói cho ta, đi theo những người đó đi sẽ không có hảo kết quả. Lâm Thanh Tuyền cái này nhưng thật ra thật kinh ngạc, y đi theo Hách Liên Truy cái này cách nói, trước kia Thiên Lam Đại Lục bị tiếp đi kia giúp thiên cấp cao thủ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Hách Liên Truy xem đã hiểu Lâm Thanh Tuyền trên mặt nghi vấn, gật đầu nói, cho nên ta mới tưởng chính mình đi thượng giới, tưởng nghiệm chứng ta cái này trực giác có phải hay không đối. Nhưng thật ra cái gan lớn, muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người. Loại người này thành công còn lại là kiêu hùng, thất bại đó là cái chết, liền cầu hùng đều không tính là. Kỳ thật Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng đối kia cái gọi là thượng giới có hoài nghi, chẳng qua nàng cũng không tưởng điều tra, ở thế giới này, nàng không đem chính mình trở thành chủ nhân, nàng chỉ là một người khách qua đường, đại tu thành cường giả sau, nàng liền sẽ rời đi thế giới này. Cho nên, thế giới này hay không bình thường cùng nàng không quan hệ. Bất quá, nàng vẫn là có một chút lòng hiếu kỳ. Chính là ta cũng không biết như thế nào đi thượng giới. Người tìm lầm người. Hách Liên Ngọc vừa định nói ngươi nếu không phải thượng giới tới, vì sao sẽ có thượng giới bảo bối. Hách Liên Truy lại ngăn lại hắn, dành trước nói, ta trực giác cũng nói cho ta, đi theo Lâm cô nương nhất định có thể tìm được đi thượng giới lộ. Lâm Thanh Tuyền không tiếng động mà cười, đột nhiên hỏi, các ngươi ai sẽ nấu cơm? Hách Liên Truy trong lòng vui mừng, chỉ vào Hách Liên Ngọc nói, ta chất nhi nấu cơm trình độ cũng không tệ lắm, nhà ta cơm đều là hắn nấu. Hách Liên Ngọc chiều hắn tiểu thúc nhìn lại, hắn khi nào sẽ nấu cơm? Trong nhà cơm không đều là đầu bếp nấu sao? Hách Liên Truy chiều hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt, Hách Liên Ngọc tâm thần lĩnh hội, lập tức liền nhắm lại miệng, trong lòng chỉ hy vọng cái này nữ ma đầu đến lúc đó không cần phát hỏa đem hắn cấp tiêu. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng chưa hoài nghi Hách Liên Truy sẽ lừa nàng, đối với này hai người nàng không thích cũng không bài xích, bất quá nàng nhìn chúng Hách Liên Truy đối Thiên Lam Đại Lục quen cửa quen nẻo, có như vậy một cái tu vi không thấp người đi theo, nghĩ đến nàng du lịch sẽ phương tiện rất nhiều. Nhìn đến Hách Liên Truy râu sồm, Lâm Thanh Tuyền híp mắt cười cười, như vậy khó được tươi cười lại làm Hách Liên Truy phía sau lưng lạnh cả người, có dự cảm bất hảo. Muốn đi theo ta, liền đem này khó coi râu sồm tạo đi. Thanh lanh thanh âm ở bên thai hắn du đãng. Hách Liên Truy do dự, chính là nhìn thấy chậm rãi đi xa Lâm Thanh Tuyền khi, hắn tâm lập tức kiên định. Dâu tính cái gì? Cùng lắm thì về sau lại xúc đó là. Ý chí kiên định Hách Liên Truy lấy ra tình quang lấp lánh đại đao, lại lấy ra một mặt gương, thành thạo liền đem kia một đoàn đen tuyển dâu cấp quát đến sạch sẽ. Đi! Kéo còn ở há hốc mồm Hách Liên Ngọc, Hách Liên Truy bước nhanh đuổi theo Lâm Thanh Tuyền. Lâm cô nương, ngươi yêu cầu ta đã làm được, ngươi nhưng đến làm chúng ta đi theo. Lâm Thanh Tuyền theo tiếng quay đầu lại. Lại bị trước mắt một trương mỹ nhân mặt làm cho sợ ngây người. Mi như núi xa, mắt như thu thủy, dáng người phong diễm, mặt tựa đào hoa, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, hạnh mặt má đảo, đẹp như thiên tiên. Này đó hình dung từ đều có thể dùng ở trước mắt cái này mỹ nhân trên người, có lẽ còn hình dung không ra trước mắt mỹ nhân tuyệt thế tư dung. Mỹ nhân quả nhiên là thật đẹp người. Chỉ tiếc lại là đầu sai rồi thai nha. Lâm Thanh Tuyền tấm tắc lắc đầu, khó trách muốn lưu kia râu sồm. Loại này làm người quên mất giới tính thịnh thế mỹ nhan đích xác thực yêu cầu dâu sồn bảo hộ. Ngắm mắt bên cạnh nhanh chóng bị này thịnh thế mỹ nhan dây thành cha Hách Liên Ngọc tiểu mỹ nam, lại ngắm mắt nhà mình thanh tú trung thượng chi tư, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy có điểm tâm tắc. Vậy các ngươi liền đi theo đi. Hách Liên Truy đại hỉ, lôi kéo Hách Liên Ngọc đi theo Lâm Thanh Tuyền mặt sau. Hách Liên Ngọc tâm can đến bây giờ còn không có khôi phục bình tĩnh, tự hắn hiểu chuyện khởi, tiểu thúc liền đỉnh này vẻ mặt dâu sồn. Thình lình dâu sồn không có. Biến thành so với hắn còn muốn mị mỹ nhân mặt, này tâm như thế nào quái hụt hắn đâu. Mấy hắn trước kia luôn cho rằng tiểu thúc là bởi vì dung nhan xấu xí mới lưu trồng dâu, tận lực đem chính mình trang điểm đến khó coi một chút, sợ kích thích tiểu thúc, hóa ra đều là hắn ở tự mình đa tình đâu. Tiểu thúc, ngươi lớn lên như vậy đẹp, vì cái gì còn che lên? Hách Liên Ngọc nhịn không được hỏi, Lâm Thanh Tuyền cũng dựng lên lỗ thai, nàng cũng hảo muốn biết giải. Không che lên cả ngày đuổi hoa si sao? Lao tử tu luyện đều không kịp. Nào có cái kia chó má thời gian. Hách Liên Truy tức giận. Lâm Thanh Tuyền lại cười, xem ra là cái kỹ thuật trạch, loại người này nhưng thật ra thực hảo ở chung, không có gì tâm nhãn, so sánh mà nói, cái kia xuyên hồng y nhưng thật ra tâm nhãn có điểm nhiều, về sau đến nhiều chú ý một chút. Nếu chúng ta có thể một đường đồng hành, thuyết minh đây là cỡ nào khó được duyên phận, ta trước tự giới thiệu, vị này chính là ta tiểu thúc Hách Liên Truy, ta kêu Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm mà nói. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt sẽ, nhưng thật ra không dự đoán được cái này thịnh thế mỹ nhân lại là Ô Quốc đệ nhất cao thủ, Lâm Nhị đã từng hiệu trưởng đại nhân. Ta kêu Lâm Thanh Tuyền, vị này chính là Bất Chi Lực, vị này chính là Gia Cát Thiên Minh, này hai chỉ là ta linh sủng, Tiểu Phương cùng Tiểu Bảo. Lâm Thanh Tuyền cũng làm giới thiệu. Cứ như vậy, sau lại đem thượng giới nháo đến long trời lở đất hoa hồng tiểu đội thành viên trung tâm liền như vậy tương ngộ. Đương nhiên, này là lời phía sau, về sau lại tường thuật. Buổi tối bọn họ đã ra chuẩn thành tường thành, bọn họ ở mê tung rừng rậm bên ngoài phát lên hỏa. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra yêu thú thịt còn có đồ ăn chờ, tất cả đều cho Hách Liên Ngọc, có chuyên môn đầu bếp, nàng nhưng xem như giải phóng ra tới. Đêm nay nhiều họa một ít phù, nét ban ngày trận chiến ấy đem nàng trước kia họa phù dùng đến không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền lấy ra chỗ chống phù, cũng không kiêng rẻ Hách Liên Truy bọn họ, liền như vậy chế nổi lên phù, nàng họa chính là tam phẩm định thân phù, đối nàng tới nói thập phần đơn giản, 10 tức là có thể ra một cái thành phẩm. Hách Liên Truy kinh ngạc vạn phần mà nhìn một đám bảo bối ở Lâm Thanh Tuyền trong tay sinh ra, bình quân 10 tức là có thể họa ra một cái. Cũng khó trách vị này Lâm cô nương sử dụng tới một chút đều không đau lòng. Chỉ là vì sao Lâm cô nương sẽ vẽ bừa đâu. Nhưng nàng lại nói chính mình không phải thượng giới người. Chẳng lẽ nàng là? Hách Liên Truy nghĩ đến một loại khả năng, nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền ánh mắt tràn đầy chần chờ, còn mang theo vài phần kính sợ. Mà một khác đầu Hách Liên Ngọc lại nhìn trên tay nướng đến cháy đen yêu thú thịt khóc không ra nước mắt, Lâm Ma Vương có thể hay không đem hắn cũng cấp nướng thành như vậy than cốc. Chưa xong còn tiếp. 100 sinh sôi linh. Hoa, ngươi như thế nào đem thịt nướng thành đại tiện? Tiểu Bảo Khoa trương tiếng kêu bừng tỉnh mọi người. Điều tức á lực, chế phù Lâm Thanh Tuyền, quan khán chế phù Hách Liên Truy, cũng bao gồm truyền tâm nghiên cứu trận đạo gia Cát Thiên Minh, đều bị Tiểu Bảo giống to thanh bừng tỉnh. Hách Liên Ngọc vẻ mặt đau khổ ngồi xổm một đống cháy đen khả nghi vật trước, không dám ngẩng đầu xem Lâm Thanh Tuyền, không có biện pháp, ai làm Lâm Thanh Tuyền kia khí chẳng quá cường đại. Đây là ngươi cao siêu chủ nghệ. Lâm Thanh Tuyền hiện tại nào còn sẽ không rõ bị lừa, này Hách Liên Ngọc căn bản liền sẽ không nấu cơm. Hách Liên Truy cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng lại đối chất nhi không biết cố gắng hỏa đại không thôi, ngày thường chơi độc dược nhưng thật ra rất thông minh, thiêu cái cơm sao liền một chút đều sẽ không. Khi còn nhỏ vẫn là thực sẽ thiêu. Lớn lên như thế nào liền sẽ không thiêu. Thật là càng lớn càng không còn dùng được. Hách Liên Truy bài trừ tươi cười trợn mắt nói dối, vừa rồi hắn kiến thức tới rồi Lâm Thanh Tuyền kia thần kỳ chế phù năng lực, nói cái gì cũng muốn ôm chặt Lâm Thanh Tuyền này căn thô to chân, liền tính là làm hắn nói chính mình là mẫu cũng không có vấn đề gì. Vì có thể đi thượng giới, vì có thể đột phá, mặt mũi tính cái gì. Hách Liên Ngọc trừng mắt nhìn nhà mình vô sỉ tiểu thúc, không mang theo như vậy chơi, hắn gì thời điểm chính mình thiêu qua cơm. Lâm Thanh Tuyền lười đến nghe này đó vô nghĩa, trực tiếp xong xuôi hỏi, các ngươi đều có cái gì lấy đến ra tay. Vô dụng người ta nhưng không muốn mang, lãng phí ta tinh lực. Hách Liên Truy vội lớn tiếng nói, ta công phu còn hành, gặp được một ít bọn đạo trích hạng người, vẫn là có thể ngăn cản một vài. Hách Liên Ngọc cũng lớn tiếng nói, ta công phu tuy rằng không phải quá hảo, nhưng ta am hiểu dùng độc, Ô Quốc lợi hại nhất độc sư Hách Liên độc chính là chết ở tay của ta thượng. Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, thoạt nhìn có chút mảnh mai hồng ý gì ở Mỹ Nam vẫn là cái dùng độc cao thủ. Lại nói tiếp độc sư cũng coi như là dược sư một loại, chẳng qua độc sư giết người tương đối nhiều, dược sư còn lại là cứu người tương đối nhiều, hai người công tác tính chất không lớn giống nhau. Cũng không biết cái này Hách Liên Ngọc dùng độc trình độ như thế nào. Hách Liên Ngọc cũng là cái tuyệt đỉnh thông minh người, vừa thấy Lâm Thanh Tuyền thần sắc liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức cười nói, ta làm mẫu cấp Lâm cô nương xem. Hắn lược đánh ra bốn phía, không có nhìn thấy có thể làm mẫu vật còn sống, cũng không thèm để ý, liền như vậy ở bên cạnh hai người ôm hết trên đại thụ vỗ vỗ. Nửa nén hương thời gian không đến, này cây xanh đun tươi tốt đại thụ nhất thời liền héo, cành lá khô vàng, nhìn giống như là bị rút đi sinh cơ giống nhau. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra có điểm năng lực, bất quá độc chết một thân cây cũng không tính cái gì, có thể chết lại sống mới tính lợi hại đâu. Không trách nàng nói chuyện tranh chua, đối với cái này Hách Liên Ngọc. Nàng là thật không có gì hảo cảm, lớn lên vẻ mặt chiêu ong chọc điệp đào hoa tướng, tâm nhãn so tổ ong mắt còn muốn nhiều, không giống Hách Liên Truy tâm tư đơn giản. Nàng xưa nay liền không yêu cùng tâm tư quá mức thâm trầm người giao tiếp, một cái không cẩn thận liền sẽ rất hố, chơi bất quá nhân ra. Hách Liên Ngọc tự đắc mà cười, vươn cặp kia so nữ nhân còn đẹp hơn vài phần tay ở trên đại thụ vỗ vỗ. Lại qua nửa nén hương thời gian, chết đi đại thụ trong chớp mắt lại khôi phục xanh um tươi tốt, phảng phất vừa rồi khô héo chỉ là đại gia ảo giác. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, thật là có vài phần bản lĩnh. bên người có cái dùng độc cao thủ đi theo nhưng thật ra không tồi, có Gia Cát Thiên Minh trận sư thiên phú, lại có Hách Liên Ngọc dùng độc thiên phú, tin tưởng sau này lang bạt giang hồ nhất định sẽ thực xuất sắc. Được rồi, buổi tối cơm ta tới thiêu, ngươi ở một bên nhìn học, về sau này nấu cơm sống còn phải giao cho ngươi tới làm. Lâm Thanh Tuyền một cái hút bụi thuật đem nướng tiêu thịt cuốn đi, Hách Liên Truy xem đến đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cùng Hách Liên Ngọc trao đổi hưng phân ánh mắt. Lâm Thanh Tuyền tự nhiên không có xem nhẹ này hai người biểu tình, trong lòng buồn cười, lại quan sát một đoạn thời gian, nếu là này hai người tâm tư thượng chính nói, nàng nhưng thật ra không ngại chỉ điểm một phen. Lâm Thanh Tuyền buổi tối không có nấu canh thịt, mà là làm ván sắt thịt nướng, làm Hách Liên Ngọc đem yêu thu thịt tức thành lát cắt, muốn ăn cái gì chính mình nướng, muốn ăn cái gì khẩu vị cũng có thể chính mình đồ, phương tiện thật sự. Hách Liên Ngọc nhìn ra được tới A Lực cái này tiểu ngốc tử ở Lâm Thanh Tuyền cảm nhận trung tâm quan trọng, sợ là bọn họ mọi người thêm lên đều so ra kém cái này tiểu ngốc tử. Ngắm mắt A Lực phiếm thanh quang nao túi, Hách Liên Ngọc trong mắt chuyển động, nói, A Lực, ta có biện pháp làm ngươi đầu tóc trưởng mau một chút nga. Mồm to ăn thì ta lực chớp chớp mắt, đỏ tươi tương ớt đem miệng đồ đến hồng hồng, như máu giống nhau, cũng xem đến Hách Liên Ngọc tâm tắc đến lợi hại, hắn là nhất ăn không được cay. Ta có thể cho A Lực đầu tóc mọc ra tới, so trước kia còn muốn trường. Hách Liên Ngọc nói nữa một lần. A Lực sờ sờ quang nao túi, hắc hắc cười cười, không cần trường tóc, trống chân đẹp, ta muốn cùng tỷ tỷ giống nhau. Hách Liên Ngọc chớp chớp mắt, chiều Lâm Thanh Tuyền ngó đi, lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền như vậy không khỏe. Chán tiểu tóc mái đâu? Hắn rõ ràng lần trước gặp mặt cô nương này trên trán còn có một đạo xinh đẹp tóc mái, hiện tại như thế nào không có. Lại ngắm đến Lâm Thanh Tuyền bị áo choàng cháo đến kín mít đầu, hắn cảm thấy hắn hẳn là đã biết điểm cái gì. Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Truy cũng đều đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, hung hăng chừng mắt nhìn qua đi, tiếp tục túi đầu ăn thịt. Hách Liên Ngọc càng là xác định Lâm Thanh Tuyền ở mê tung rừng rậm nhất định là gặp cái gì, đem đầu tóc cấp lộng không có. Hắn nội tâm mừng như điên, này nhưng còn không phải là trời cao ban cho hắn cơ hội sao. Cái nào cô nương không yêu Mỹ? Chỉ cần hắn có thể làm Lâm Thanh Tuyền khôi phục 3.000 tóc đen, Lâm cô nương nhất định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác đi. Lâm Thanh Tuyền cũng rất tâm động, đỉnh cái quang nao túi thực sự là quá không có phương tiện, hơn nữa mỗi ngày nhìn kia quang nao túi tâm tắc đến lợi hại. Vì thế, Lâm cô nương khụ khụ, hướng A Lực nói, A Lực nếu không khiến cho hắn thử xem đi, xem có thể hay không mọc ra tóc tới. Nếu là này Hách Liên Ngọc thật có thể thúc giục trường tóc, kia nàng cùng lắm thì sẽ dạy này thúc cháu hai một ít tiểu pháp thuật làm thù lao. Hách Liên Ngọc tâm hoa nỗ phóng, hướng Hách Liên Truy chớp chớp mắt, lập tức thịt cũng không ăn, động thủ điều phối nổi lên dược tề. Lâm Thanh Tuyền xem hắn giống nhau tự túi chữ vật móc ra kỳ quái đồ vật. Gia thú, trùng thi, khô khốc lá cây, còn có hình thù kỳ quái thảo từ từ, may mắn cũng không có cái gì ghê tởm đồ vật, làm Lâm Thanh Tuyền hơi thư khẩu khí. Hách Liên Ngọc đem mấy thứ này toàn bộ ném vào bình uống, bỏ thêm chút thủy hầm lên, đương nấu phi khi, trong không khí tản ra một loại kỳ quái mùi hương càng ngày càng đủng, bình uống thủy cũng càng ngày càng dính, Hách Liên Ngọc không ngừng mà dùng cây gậy quái, tựa nấu cà phê giống nhau. Đặt tới nhất định dính độ sau, Hách Liên Ngọc đem này đó sền sệt màu đen chất lỏng ngã vào một cái tiểu bát chung, quán lạnh sau, liền cầm bàn trải ở A Lực đầu to thượng đổ lên, một tầng mà đổ, tựa hồ dày mặt giống nhau. Làm một tầng lại đổ một tầng. Đem bắt chất lỏng đồ xong sau, A Lực quang nao túi cũng trở nên đen như mực. Hách Liên Ngọc cười nói, một buổi tối tóc là có thể mọc ra tới. Ngày hôm sau Lâm Thanh Tuyền rất sớm liền đã tỉnh, chuyện thứ nhất đó là đi xem A Lực đầu, tóc quả nhiên lớn lên đen nhánh nồng đậm, đã trưởng cập phần eo, so A Lực trước kia đầu tóc còn muốn trưởng. Rất không tồi, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng cực kỳ. Chưa xong còn tiếp. 101 cứu người. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, Lâm Thanh Tuyền kéo xuống trên đầu đầu cháo, lộ ra nàng kia viên đã mọc ra nửa tấc tóc dài đầu. Mọi người đều sợ ngây người, miệng trương thành nhỏ hình, làm như không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thật đúng là thành quang nao túi. Thế A Lực dùng kia dược tề cũng cho ta dùng tới đi, nếu là tóc lớn lên hảo, ta sẽ dạy ngươi kia chiêu hút bụi thuật. Hách Liên Ngọc ánh mắt sáng lên, không nói hai lời liền lại nấu nổi lên sinh sôi linh dược tề, trong không khí lại tràn ngập cái loại này kỳ quái mùi hương. Hách Liên Ngọc đem màu đen dược tề đều mà bôi trên Lâm Thanh Tuyền trên đầu, soát đến cực kỳ nghiêm túc, hắn nhưng đến dựa chiêu này học tập hút bụi thuật đâu. Hảo, này sinh sôi linh hai cái canh giờ bắt đầu có hiệu lực, chúng ta là ở chỗ này chờ hai cái canh giờ, vẫn là vừa đi vừa chờ. Ở chỗ này chờ hai cái canh giờ đi, chúng ta đi trước nấu cơm sáng. Lâm Thanh Tuyền ở trong gương nhìn đen như mực viên đầu, trong lòng khó được mà nhảy nhót lên, lúc này nhưng thật ra có điểm giống tiểu nữ hài bộ dáng. Tâm tình thoải mái Lâm Thanh Tuyền nấu một nồi to canh thịt, cũng đem màn thầu cắt thành từng mảnh nướng thành kim hoàng màn thầu phiến, mùi thơm lạ lùng phát mũi. Nướng màn thầu phiến liền tươi ngon yêu thú canh thịt, duyên trời tác hợp. Mỗi người đều ăn đến mặt mày hường hào, Lâm Thanh Tuyển cũng không có ăn nhiều ít, Hách Liên Truy cũng là như thế, tới rồi trúc cơ kỳ sau, người liền không cần ăn cơm quá nhiều, là nửa tích cốc giai đoạn, một khi đột phá kim đăng kỳ, tắc hoàn toàn tích cốc, có thể không hề ăn ngũ cốc hoa màu, thanh phong ngọc lộ cùng tích cốc đan có thể duy trì nhân thể sở cần năng lượng. Nhưng Lâm Thanh Tuyển lại làm không được, kiếp trước ở Ứng Thiên Tông nàng liền tính thành kim đan trưởng lão cũng đồng dạng có ăn uống chi dục, mỗi ngày vẫn cần ăn cơm một ít đồ ăn mới có thể. Đơn giản là nàng là từ thế kỷ 21 xuyên qua đi, thờ phụng chính là năng lượng thủ cố định luật, không ăn vào đồ ăn, nhân thể nội năng lượng từ đâu mà đến. Người lại không phải thực vật, sẽ tác dụng quang hợp, tự động đem không khí hợp thành vị protein, cho nên Lâm Thanh Tuyển đối với tu chân thế giới mặt khác một ít quy tắc thích ứng đến độ cũng không tệ lắm. Duy độc ở ăn này hạng nhất thượng nàng là một chút đều ngồi không đến, liền tính là không ăn cơm, nhưng kia tích cốc đan cũng là nhất định phải ăn. Kỳ thật tích cốc đan y gì theo nàng lý giải chính là hiện đại năng lượng chocolate, chẳng qua này tích cốc đan so năng lượng chocolate lại muốn cao cấp một ít, không chỉ là bổ sung năng lượng, còn đựng mặt khác như là vitamin, khoáng vật chất chờ sinh mệnh vật chất, cũng cho nên tu sĩ mới có thể không ăn cơm, tựa dựa tích cốc đan duy trì sinh mệnh. Chính là lại cao cấp tích cốc đan cũng so ra kém thiên nhiên đồ ăn dinh dưỡng bổ sung, khó trách trước kia ở Ứng Thiên Tông các tu sĩ mỗi người đều gầy đến cùng cây gậy trúc dường như, nam da bọc xương, nữ sân bay, không hề mỹ cảm đang nói. Lâm Thanh Tuyển xem như bên trong tương đối thủy linh. Bọn họ nghỉ ngơi địa phương ở quan đạo biên trên cỏ, bên đường thương đội người đi đường không ít, còn có hảo những người này cũng đều giống bọn họ giống nhau túc ở ven đường, hiện tại cũng đều ở nhóm lửa nấu cơm, trong lúc nhất thời, quan đạo biên khói nhẹ lượn lờ. Cơm hương phát mũi. Nơi xa có lưỡng đạo bóng người thất tha thất thểu mà chiều bên này chạy tới, mặt sau còn đi theo một đám người, hùng hùng hổ hổ, làm như ở đuổi theo này hai người. Xem bọn họ bộ dáng, đại khái là cảm thấy này hai người đã là trong tay vật đi, cũng không truy thật sự khẩn, tựa miêu đậu lao thử giống nhau, trêu đùa này hai người. Tỷ tỷ, A Lực nhận thức bọn họ. A Lực đột nhiên ra tiếng. Lâm Thanh Tuyển đương nhiên cũng sớm nhận ra này hai người, đúng là đêm qua ăn qua cơm sáng tiệm bánh bao lão bản vợ chồng. Lão bản nương là cái thập phần mỹ mạo nương tử, xem ra nàng cảm giác cũng không có làm lỗi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, muốn hay không giúp bọn hắn? A Lực tâm địa thực hảo, nhìn thấy có người khi dễ hắn nhận thức người, nội tâm tinh thần trọng nghĩa liền bạo lều. Lúc này tiệm bánh bao lão bản vợ chồng đã bị đuổi theo, hàm hậu nam nhân đem thê tử hộ ở sau người, cứ việc hắn căn bản là đánh không lại này đó có công phu gia đình. Nhưng thân là nam nhân, vốn là hẳn là bảo hộ chính mình nữ nhân, cho dù chết cũng muốn che chở. Lão gia nhà ta nhìn chúng ngươi nữ nhân là các ngươi phúc khí, cư nhiên không biết tốt xấu muốn chạy trốn. Hừ, ở chuẩn thành các ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Không biết chuẩn thành là chúng ta ra cắt phủ địa bàn sao? Một người gia đình cuồng vọng mà nói. Ra cắt Thiên Minh đôi mắt nhíu lại, đứng dậy chiều bên kia đi đến, Lâm Thanh Tuyền đẩy đẩy sớm đã ngồi không được A Lực, đừng dùng tay búa. Đối phó loại này người thường, A Lực một bàn tay là có thể thu phục, A Lực hưng phấn mà chạy qua đi, Lâm Thanh Tuyền không có hứng thú. Không ngoài chính là ác bá cường đoạt dân nữ lao ngạnh, nàng liền tính là dùng ngón chân đầu có thể nghĩ đến. A Lực một người một cái tát, những cái đó gia đình liền đều đi nửa cái mạng, một đám đều sợ tới mức tè ra quần, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ chốc lát sau tiện nhân ảnh cũng không có. Gia Cát Thiên Minh cùng A Lực mang theo tiệm bánh bao lão bản vợ chồng lại đây, lão bản nương nhưng thật ra không có việc gì, lão bản có chút không được tốt, ngực phải trúng nhất kiếm, nhìn mau không được, cũng làm khó hắn như vậy trọng thương còn có thể chạy xa như vậy. Mỹ mạo lão bản nương anh mà khóc lóc, thâm hận chính mình liên lụy trượng phu, đối với nàng này trương Mỹ mạo mặt sinh ra thật sâu hận ý, nếu là nàng không giải đến như vậy Mỹ, bọn họ không cần phải xa rời quê hương, trượng phu cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Lão bản nương đột nhiên rút ra phát gian cắm kim thoa, điên rồi tựa mà chiều trên mặt đâm tới, xem kia bộ dáng, làm như muốn hủy hoại chính mình dung mạo. Gia Cát Thiên Minh phản ứng rất nhanh, đoạt được lão bản nương trên tay kim thoa, Hách Liên Ngọc cười lạnh một tiếng, thật là xen vào việc người khác. Nữ nhân này chính mình muốn biến xấu, hạt thao kia phân tâm làm gì? Là ta hại ta tướng công, đều do ta gương mặt này, đây là cái hòa thủy, nếu là không có gương mặt này, ta tướng công cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Lão bản nương ai ai khóc thút thít, đối chính mình mỹ mạo căm thủ đến tận xương thủy. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy buồn cười, nữ nhân khác là chỉ e sinh đến xấu, cái này lão bản nương nhưng thật ra phản tới, sợ chính mình không xấu. Bất quá, giống loại này bình dân bá tánh gia đình. Nữ tử vẫn là sinh đến bình thường một chút cho thỏa đáng, nếu không kết cục liền cùng trên mặt đất nằm chỉ còn hết giận nam tử giống nhau. Ta cho các ngươi đồ vật dùng sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Lão bản nương cũng nhận ra Lâm Thanh Tuyền, kinh hỉ mà hướng nàng dập đầu, cô nương, đúng là có ngài cấp bảo bối chúng ta mới có thể chạy trốn tới nơi này, nếu không chúng ta liền trốn đều trốn không thoát tới, cô nương, cầu ngài chuyện tốt làm được đế, cứu cứu ta tướng công đi, cầu xin ngài, ta cho ngài dập đầu. Lão bản nương đem đầu khái đến bang bang vang, huyết đều thấm ra tới cũng không đau, liền như vậy khái, xem ra, này vợ chồng son cảm tình thực không tồi, nam vì che chở nữ thân chịu trọng thương, nữ vì nam cũng không màng tôn nghiêm. Nhân gian vẫn là có điểm chân tình đâu. Lâm Thanh Tuyền lấy ra bình ngọc, đảo ra một viên chữa thương đan dược, đây là sơ phẩm chữa thương đan, liền tính là người thường cũng có thể dùng. Đút cho ngươi tướng công ăn đi, một lần ăn một phần tư viên, một ngày ăn một lần. Lão bản nương liên tục nói lời cảm tạ, tiếp nhận thanh hương phát mùi đan dược, bẻ hạ một phần tư viên đưa vào trên mặt đất lão bản trong miệng, không bao lâu, hơi thở mong manh lão bản liền sắc mặt hồng nhuận lên, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Lão bản nương kinh hỉ vạn phần, lại quy trên mặt đất hướng Lâm Thanh Tuyền khấu vài cái vang đầu, khấu đến phanh phanh vang. Hách Liên Ngọc nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền lấy ra tới đan dược, trong lòng ngứa, đây là cái gì dược? Vì cái gì giống chân châu giống nhau? Dược không đều là trạng thái dịch sao? Chưa xong còn tiếp. 102 cẩu găm đầu. Tiệm bánh bao lão bản nơi đó là tạm thời không thành vấn đề, lão bản nương toàn tâm toàn ý mà chiếu cố nàng tướng công, Lâm Thanh Tuyền đơn giản cũng người tốt làm tới cùng, làm này hai vợ chồng một đường đi theo, vừa lúc bọn họ tiện đường, muốn đi ngang qua này hai vợ chồng quê nhà. Chính yếu chính là Lâm Thanh Tuyền nhìn chúng này hai vợ chồng hảo trung nghệ, lão bản nương nói nàng tướng công vốn là đại tiểu lâu đầu bếp, bởi vì chạy nạn mới đến chuẩn thành khai tiệm bánh bao. Đến nơi trốn cái gì khó, Lâm Thanh Tuyền không hỏi đều có thể đoán được. Bình dân áo vải tìm cái như vậy mỹ mạo nương tử, khó nhưng không phải tới sao? Tiệm bánh bao lão bản hai vợ chồng đối Lâm Thanh Tuyền ngàn ân vạn tạ, không được mà chiều nàng dập đầu. Lâm Thanh Tuyền cũng không có ngăn cản bọn họ, nàng cứu này hai người tánh mạng, chịu như vậy mấy cái vang đầu cũng là nhận được khởi. Đối với thi ân không cầu báo loại này bạch liên hoa hành vi, Lâm Thanh Tuyền là vạn phần khinh bỉ, thi ân nhưng còn không phải là quy hoạch quan trọng báo sao. Không cầu báo nàng thi cái gì ân? Lại không phải ăn no căng không có chuyện gì, nàng cứu này hai vợ chồng thế nàng thủ công con ân, nàng này thi ân thoải mái, kia hai vợ chồng chịu ân cũng thoải mái, đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Chỉ là hiện tại Lâm Thanh Tuyền tâm tình lại có chút không lớn mỹ diệu, đơn giản là nàng trên đầu tóc xác thật là mọc ra tới, so trước kia hắc, so trước kia mật, còn so trước kia sáng bóng, Hách Liên Ngọc kia sinh sôi linh nếu là có thể lộng tới hiện đại, khẳng định có thể đạt được Nobel cùng bình thường. Nhiều ít hói đầu nam nhân phúc cấm nha. Đương nam nhân không hề hói đầu, phu thê liền sẽ trở về ân ái, hôn nhân liền sẽ đi vào ổn định, xã hội cũng sẽ bởi vậy hòa bình. Nhưng không phải đến vinh hoạch Nobel cùng bình thường sao? Tóc mọc ra tới Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là thật cao hứng, vì thế nàng còn chiều Hách Liên Ngọc lộ ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười, lệnh Hách Liên Ngọc thụ sủng nhược kinh. Chỉ là này tóc vẫn luôn không ngừng trường là chuyện như thế nào? Từ giữa trưa đến buổi tối trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Tuyền tóc đẹp đã trưởng cập mắt cá chân, thả còn ở không ngừng sinh trưởng. Nếu là lấy tốc độ này không ngừng mà trường đi xuống, đến ngày mai buổi sáng, nàng này tóc sợ đến có 10 tới trượng trường. Hách Liên Ngọc, đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa dùng phi kiếm cắt đứt tân mọc ra tới tóc dài, tựa như cắt rau hẹ giống nhau, nàng cố ý cắt đến ngắn ngủn, nhưng này tóc thấy phong trường, so với kia măng mùa xuân lớn lên còn muốn mau. Hách Liên Ngọc cũng trợn tròn mắt, rõ ràng là giống nhau dược tề, vì sao A Lực chỉ dài quá 3 thước tới trường liền không hề dài quá, Lâm Thanh Tuyền lại chạy dài không dứt. Này! Này! Đây là làm sao vậy? Ta cũng lộng không rõ nha. Rõ ràng dược tề là giống nhau. Chẳng lẽ là phân lượng dùng nhiều? Không đúng, Lâm cô nương phần của ngươi lượng ta dùng so A Lực muốn thiếu. Hách Liên Ngọc lầm bầm lầu bầu, đột nhiên hắn mắt sáng rực lên. Có thể hay không là sống mái chi phân? Bởi vì Lâm cô nương ngươi là nữ, cho nên này sinh sôi linh phản ứng liền không giống nhau. Hách Liên Ngọc vì chính mình tân phát hiện hưng phấn mặc danh, thần thái sáng láng. Lâm Thanh Tuyền âm chẩn chẩn mà nhìn hắn, liền này không lâu sau, tóc đã trưởng đến phần lưng. Nàng hướng trong miệng tắc khối thịt nướng, không ngừng mà nhai, từ này tóc sinh trưởng tốt bắt đầu, nàng này miệng liền không đình quá, không nhiều lắm ăn chút thịt, tóc sinh trưởng tốt yêu cầu protein từ đâu ra. Này nhai một ngày thịt nướng, quai hàm đều toan, liền tính nàng là kim đan trưởng lão cũng ăn không tiêu hảo phạt. Ta quản ngươi cái gì sống mái âm dương chi phần, ta chỉ cần ngươi lập tức đem này đáng chết đầu tóc dừng lại. Lại trở tay cắt lấy một phen tóc, Lâm Thanh Tuyền hướng tới Hách Liên Ngọc phát biểu, Hách Liên Ngọc sợ tới mức chặt lại cổ, vâng vâng dạ dạ mà đồng ý. Hách Liên truy khỏe miệng chịu chịu, vì nhà mình cháu trai bi ai 10 giây, liền tiếp tục đánh tòa tu luyện, bởi vì Lâm Thanh Tuyền đầu tóc vấn đề, bọn họ ngày này liền đi chưa được mấy bước lộ, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Gia Cát Thiên Minh tuy cũng cảm thấy buồn cười, bất quá hắn từ nhỏ liền hỷ tĩnh, có đôi khi ngồi ở trong hoa viên xem con kiến chuyển nhà cũng có thể coi trọng một ngày. Này đây, hắn sức quan sát so thường nhân muốn tinh tế rất nhiều. Thanh Tuyền, ngươi đầu tóc sinh trưởng tốc độ giống như chậm một ít, không có ban ngày nhanh như vậy. Gia Cát Thiên Minh kinh hỉ thanh âm. Lâm Thanh Tuyền trải qua hắn này vừa nhắc nhở, cũng đã nhận ra tóc lớn lên chậm một ít, lấy ban ngày tốc độ, giờ phút này tóc hẳn là trưởng cập phần eo, nhưng hiện tại lại còn chỉ tới phần lưng, thuyết minh tốc độ chậm một nửa. Có thể chậm lại liền hảo, thuyết minh này dược lực hẳn là mau đi qua. Lâm Thanh Tuyền lại trở tay đem mọc ra tới đầu tóc cắt một đao, lúc này nàng cắt đến quá ngắn, chỉ tới lỗ tai nơi đó, lại còn có so le không đồng đều, giống cẩu cắn giống nhau. Dù sao không bao lâu lại hội trưởng ra tới, đến lúc đó lại tu bổ thì tốt rồi. Chỉ là, này tóc đặc con mẹ nó không dài là chuyện như thế nào. Một canh giờ đi qua, tóc không động tĩnh, hai cái canh giờ đi qua, tóc vẫn như cũ vẫn là không có động tĩnh. Lâm Thanh Tuyền trên đầu vẫn như cũ vẫn là cái kia cẩu gầm đầu, không có lại trường lên quá. Xem xét mắt trên mặt đất kia một đống nàng cắt bỏ tóc đen, lại từ trong gương đánh giá nàng hiện tại cẩu gầm đầu, Lâm Thanh Tuyền kia giống như đá kim cương giống nhau kiên quyết tâm cuối cùng là tắc. Này ông trời là ý định cùng nàng đối nghịch đúng không? Dược lực sớm không ngừng vãn không ngừng, cố tình liền ở nàng tay tiện đem đầu tóc cắt thành cẩu gặm đầu liền ngừng, thật đặc con mẹ nó thiếu mắng nha. Từ đối thế giới này thiên đạo pháp tác sinh ra hoài nghi sau, Lâm Thanh Tuyền đối với ông trời kính ý cũng không còn nữa tồn tại, ai biết cái này ông trời là cái thứ gì? Không chuẩn chính là cái vô sỉ hạ lưu đáng khinh chết lão nhân đâu. Chín tiêu vân ngoại, khung vũ sâu vô cùng chỗ, một chỗ hoa mỹ ưu tĩnh trong hoa viên, mộ vị nhan bạch như ngọc. Mị tông phiêu phiêu đại thúc đánh cái hắt xì, duỗi tay sờ sờ cái mũi, mặt hiện nghi hoặc chi sắc, đại khái là ở kỳ quái cái này khung vũ bên trong còn có ai sẽ nhắc mai hắn. Chủ thượng, hạ giới lôi thần đại nhân có tin tức truyền đến, nói hắn ngự hạ một vị lôi quân đi phàm giới đi công tác khi mất tích, tin tức toàn vô. Có vị người hầu tiến lên bẩm báo. Nơi đó phàm giới. Mị tông đại thúc tới hứng thú, tịch mịch lâu lắm, cuối cùng là có chút việc có thể cho hết thời gian. Thiên Lam đại lục. Người hầu cung kính hồi bẩm. Mỹ tông đại thúc Nga Thành, hái được đóa diễm lệ hoa hồng thưởng thức, không chút để ý nói, làm lôi thần nhiều cảnh giác điểm, có cái gì dị thường tùy thời thượng truyền. Nhạ. Người hầu túi lầu đáp. Người nọ còn không có tin tức sao? Mỹ tông đại thúc lại hỏi. Vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Người hầu trả lời. Mỹ tông đại thúc thở dài thanh, đem trong tay hoa hồng ghét bỏ mà ném, mấy vạn năm đều không có tin tức, xem ra thật là thần hồn mai một nha. Người hầu không dám ra tiếng. Người nọ cùng chủ thượng quan hệ như thế đặc thủ, bọn họ làm hạ nhân cũng không dám xen vào. Phía dưới mấy giới thế nào? Mỹ tông đại thúc trên mặt phiền muộn đột nhiên biến thành nghiêm túc. Người hầu âm thầm kinh hãi, vội cung thanh đáp, vẫn là bộ dáng cũ, chỉ có tiên giới là càng ngày càng rối loạn, chủ thượng ngài xem. Không sao, một nữ nhân mà thôi, xúc không dậy nổi động tĩnh gì tới, không cần để ở trong lòng, ngươi vẫn là nhiều chú ý người nọ tin tức đi, nhất quan trọng chính là muốn tìm được ta tiểu huyết. Nhạ. Chủ thượng, thuộc hạ nghe nói tiên giới kia nữ nhân cũng ném đồ vật, tìm vài ngàn năm. Người hầu bẩm báo. Mỹ tông đại thúc tới hứng thú ném cái gì? Một trận đàn cổ, nghe nói là kia nữ nhân âu yếm chi vật, nhưng 3.000 năm trước không biết sao thất lạc, vì thế kia nữ nhân chịu hảo những người này tiên cốt. Người hầu trả lời. Mỹ tông đại thúc vừa nghe là đàn cổ liền không có hứng thú, phất phất tay làm người hầu lui ra, chính mình vẫn cứ chán đến chết mà hái hoa chơi. Chưa xong còn tiếp. 103 tỷ thí. Chỉ tiếp nơi này người thừa hành thân thể tóc ra đến từ cha mẹ cổ xưa tư tưởng, Lâm Thanh Tuyền dùng ngón chân đầu bảo đảm, ngày mai nàng nếu là đỉnh cái này đầu đi trên đường đi một vòng, chắc chắn bị người vây xem đương con khỉ xem. Lâm Thanh Tuyền đem áo choàng thượng mũ trọng lại mang ở trên đầu, nàng vẫn là cứ như vậy mang đi. Hách Liên Ngọc nhỏ giọng nói, nếu không ta lại cho ngươi đồ điểm dược. Lâm Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tha rằng đỉnh đầu, cũng không cần lại có một đầu thấy phong lớn lên tóc. Hách Liên Ngọc cũng không thèm để ý, cùng Lâm Thanh Tuyền ngốc thời gian lâu rồi, dần dần cũng thăm dò nàng tính tình, bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, đảo cũng không phải cái loại này thích giết chóc tàn những người, hơn nữa cũng là giảng đạo lý, cái này làm cho Hách Liên Ngọc đối Lâm Thanh Tuyền sợ hãi thiếu rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền nếu không muốn lại dùng dược tề, Hách Liên Ngọc cũng không hề nói, tiếp tục nghiên cứu sinh phát linh, trong lòng rất là buồn bực, rõ ràng là giống nhau dược, vì sao nam nữ dùng lúc sau hiệu quả sẽ kém nhiều như vậy? Là nơi nào ra sai lầm đâu? Hắn đến đêm này vấn đề làm rõ ràng, nếu không buổi tối ngủ đều ngủ không được. Vô tướng tiên quyết. Hách Liên Ngọc, người đi theo bọn họ phu thê hai người học tập trung nghệ, về sau chúng ta này một hàng thức ăn liền toàn giao cho người phụ trách. Lâm Thanh Tuyền gọi lại hắn, cho hắn phân phối tân nhiệm vụ. Nếu sẽ không nấu cơm, vậy đi học bái. Vừa lúc có sẵn sư phó, nàng nhưng không bao giờ nguyện ý lãng phí thời gian ở nấu cơm phía trên, đến hảo hảo bồi dưỡng ra một cái đầu bếp ra tới. Người này tự nhiên thị phi Hách Liên Ngọc Mạc Trúc. Hách Liên Ngọc đương nhiên không muốn, hắn nào có cái kia rùa đen thời gian đi học nấu cơm. Hơn nữa hắn đường đường một cái hoàng tử, tuy rằng là cái không được ưa thích hoàng tử, nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng tử không phải. Hả nhưng làm đầu bếp. Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Hách Liên Ngọc trong lòng suy nghĩ cái gì, còn không phải là bưng hoàng tử cái giá không muốn hạ mình hàng quý sao. Tới rồi nàng nơi này còn tưởng đoan chó má cái giá. Nam mơ. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình nói, ta bên người không lưu vô dụng người, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hách Liên Ngọc không phục, hắn tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng rốt cuộc chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, có thuộc về thiếu niên nam tử ngạo khí, lập tức liền chỉ vào Gia Cát Thiên Minh hầm hừ nói, ta lại vô dụng cũng so với hắn cái ma ốm phải có dùng đi. Gia Cát Thiên Minh thâm chấp nhận, hắn xác thật là cái vô dụng người, đánh nhau giúp không được gì, nấu cơm cũng sẽ không, hắn quá vô dụng, chính là một cái chói buộc nha. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới Gia Cát Thiên Minh biểu tình, cũng lười đến chấn an hắn, nàng nhưng không cái kia tâm tư làm chi tâm tỉ tỉ. Ngươi là cảm thấy chính mình so Thiên Minh lợi hại. Lâm Thanh Tuyền hỏi, năm xưa nếu thủy, phồn hoa lạc ngộng. Hách Liên Ngọc tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình ngay cả A Lực đều đã nhìn ra, A Lực hảo tâm mà nói, Thiên Minh ca rất lợi hại, ngươi đánh không lại hắn. Hách Liên Ngọc tức giận đến cái mũi đều vai, các ngươi nhận thức đến sớm, đương nhiên là giúp cái kia ma ốm nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Thiên Minh tỉ thí một phen, một ván định thắng thua, thua người liền phải nấu cơm, có ý kiến sao? Hách Liên Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra được liền cái kia gió thổi liền đảo ma ốm có thể có cái gì bản lĩnh. Trừ phi là Lâm Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ, lập tức hắn liền nói, có thể, bất quá người ngoài không được hỗ trợ. Hắn biên nói còn biên lấy đôi mắt ngó Lâm Thanh Tuyền, vẻ mặt nói chính là ngươi ý tứ. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo một tiếng, xem thường đều lười đến dâng tặng, hướng ra Cát Thiên Minh nói, không cần đối hắn khách khí, chỉ cần không lộng chết là được. Hách Liên truy đôi mắt chịu chịu, trong lòng lại cảm thấy tò mò, liền ra Cát Thiên Minh kia tay trói gà không chặt ma ốm, có thể đánh thắng được A Ngọc. Đừng nói A Ngọc không tin, ngay cả hắn cũng không tin đâu. Hách Liên Ngọc bị Lâm Thanh Tuyền nói đổ đến ngực khó chịu, nghẹn nửa ngày mới hướng ra Cát Thiên Minh bài trừ một câu, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Ra Cát Thiên Minh xấu hổ bắn mà cười cười. Như Xuân Phong ấm áp, hắn 17 năm qua đều là ngốc tại Gia Cát Phủ, Gia Cát Phủ người không phải kẻ thù đó là hạ nhân, cũng cho nên hắn vẫn luôn đều không có cùng tuổi bằng hữu. Hiện giờ nhìn thấy cùng hắn không sai biệt lắm tuổi Hách Liên Ngọc, Gia Cát Thiên Minh nội tâm thập phần vui mừng, một chút cũng không nhân Hách Liên Ngọc kêu hắn ma ốm mà bực bội, ở hắn xem ra, chính mình nhưng còn không phải là cái ma ốm sao. Lâm Thanh Tuyền hư một tiếng, càng không làm Hách Liên Ngọc tự tại, tưởng lưu tình cũng đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Hách Liên Ngọc lại là một đổ, hoán hận mà trừng mắt nhìn trước mặt cái này tâm địa độc các khẩu độc nữ nhân liếc mắt một cái, tuổi không lớn, miệng lại so với trong hoàng cung lão yêu bà còn muốn độc. Gia Cát Thiên Minh nhân từ nương tay, cũng không có dùng lợi hại sinh tử trận, mà là dùng thấp nhất cấp ảo trận, Lâm Thanh Tuyển cũng không ra tiếng, liền này ảo trận cũng đủ Hách Liên Ngọc uống một hồ. Hách Liên truy nhìn Gia Cát Thiên Minh cũng giống Lâm Thanh Tuyển ngày hôm qua ở khách điếm giống nhau bày trận, tò mò chi tâm nổi lên, này đến tột cùng là cái gì thứ tốt. Hôm qua Lâm Thanh Tuyền chính là dựa ngoạn ý nhìn này chở hai cái lao yêu quái một chén trà nhỏ thời gian, hôm nay này Gia Cát Thiên Minh cũng dùng tới ngoạn ý nhìn này. Hắn lại cẩn thận quan sát, quả nhiên làm hắn phát hiện không giống bình thường chỗ. Gia Cát Thiên Minh bày biện cục đá phương vị thô xem dưới thập phần tùy ý, nhưng tinh tế một nắm lấy lại phát hiện hắn là dựa theo thiên can địa chi quy tắc bày biện, chính yếu chính là những cái đó cục đá tuy rằng chỉ là bình thường ngọc thạch, nhưng hắn lại cảm nhận được dị thường sinh động linh lực dao động. Nghĩ đến hẳn là ngọc thạch thượng những cái đó quỷ dị đồ văn gây ra. Hách Liên truy tuy rằng không quen biết trận bàn, nhưng hắn kiến thức bất phàm, tự nhiên là nhìn ra Gia Cát Thiên Minh trên tay cục đá không giống tầm thường, không cấm vui sướng khi người gặp họa mà ngắm mắt còn không tự biết chất nhi. A Ngọc mấy năm nay càng ngày càng tự đại, làm hắn ăn chút đau khổ cũng khá tốt, miễn cho không biết trời cao đất dày, về sau thiệt thòi lớn. Hố cháu trai Hách Liên truy dù bận vận ung dung mà ăn sưởi ấm thịt thỏ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhàn nhã thật sự. Đương nhìn đến Hách Liên Ngọc ở cái kia một trượng vuông vòng tròn nửa bước không thể nhúc nhích, thả vẻ mặt kinh hãi biểu tình khi, Hách Liên truy nội tâm chấn động căn bản là có thể sử dụng ngôn ngữ hình dung. Không nghĩ tới này đó cục đá thế nhưng như thế lợi hại. Gia Cát Thiên Minh bất quá người cấp tứ giai tu vi, thả thân thể còn như thế suy yếu, cư nhiên đem thất giai A Ngọc chế phục. Bằng chính là này đó không chớp mắt cục đá. Quả nhiên đi theo Lâm Thanh Tuyền bên người luôn là sẽ có kinh hỉ phát sinh, Hách Liên truy bất động thanh sắc mà cười. đây là trận bàn, Thiên Minh là thập phần khó được thiên tài trận sư, chỉ cần hắn tưởng, lấy một chắn trăm chắn ngàn căn bản là không thành vấn đề. Lâm Thanh Tuyền ở một bên hảo tâm giải thích, liền không hề quản Hách Liên Truy như thế nào sóng to gió lớn, hướng ra các Thiên Minh giơ giơ lên tay, làm hắn thu ảo trận, nếu là lại không thu trận nói, Hách Liên Ngọc sợ là muốn điên rồi. Ra các Thiên Minh đã sớm nhịn không được muốn nhận trận, hắn từ nhỏ tâm địa lương thiện, liền tính là đối phó kẻ thù ra các phủ, cũng chỉ là giết ra các Tuyên một nhà năm người xong việc, hiện tại làm hắn đối phó nhận thức bằng hữu, hắn là thật sự không đành lòng. Nay đây, Lâm Thanh Tuyền một phát lời nói, hắn liền thập phần vui sướng mà vang ra trong đó một khối ngọc thạch, trong trận Hách Liên Ngọc liền phát hiện trước mắt cảnh tượng biến đổi, lại khôi phục ban đầu cây xanh hoàng thổ, hoảng sợ tâm lập tức rơi xuống đất, hai chân sủi lơ mà nằm ngã xuống đất, toàn thân giống bị bọt nước qua giống nhau. Chưa xong còn tiếp. 104 mỹ nhân trong sạch không có. A Lực vui sướng mà chạy đến tửa cá chết giống nhau Hách Liên Ngọc bên cạnh, bàn tay to một chảo, Hồng Y Liễu Mỹ Nam liền bị hắn nhẹ nhàng mà nhấc lên, ba bước hai bước mà đi rồi trở về, ném tới Hách Liên Truy bên cạnh. Sử thượng đệ nhất bên vực người mình. Cảm nhận được lửa trại ấm áp, Hách Liên Ngọc lúc này mới cảm thấy lại sống lại đây, thân mình hướng Hách Liên Truy bên kia lại nhích lại gần, lại cảm thấy thoải mái một ít. Hách Liên Truy thấy hắn này một động tác, trong mắt hiện lên ấm áp, nhớ tới 10 năm trước vừa tới đến hắn bên người tiểu Hách Liên Ngọc, cũng là như vậy sợ hãi, tựa chim sợ cảnh cong giống nhau. Gia Cát Thiên Minh thập phần thẹn thùng, đỏ mặt hướng cá chết Hách Liên Ngọc chắp tay thi lễ xin lỗi, "Hách Liên huynh, xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi." Hách Liên Ngọc vừa nghe lời này liền tới hỏa, con mẹ nó, đem người dọa một đốn lại đến nói xin lỗi có cái dám dùng. Nhưng hắn lại không nghĩ ở cái này ma ốm trước mặt mất khí thế, lập tức liền cường đánh tinh thần ngồi dậy, lạnh lùng nói, ta chịu cái gì kinh. Ta hiện tại hảo thật sự, không biết có bao nhiêu hảo. Lâm Thanh Tuyền lạnh băng thanh âm truyền đến, nếu hảo thật sự, vậy đi theo nấu cơm đi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hách Liên Ngọc xem xét mắt Lâm Thanh Tuyền kia so trong cung nữ quan còn muốn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết, nhưng không bao lâu lại tỉnh lại lên. Gia Cát Thiên Minh bất quá là chiếm trước nhận thức Lâm Ma Vương ưu thế mà thôi, chờ hắn cùng Lâm Ma Vương hôn chín, Lâm Ma Vương khẳng định sẽ phát hiện hắn so với kia cái ma ốm hảo 100 lần. Trương Kiên lại nói, 12 tuổi tiểu nữ hài có cái gì khó hống, bằng hắn Ngọc Hoàng tử bản lĩnh, định là dễ như trở bàn tay, đem nàng hống đến dễ bảo, thành thành thật thật đem đột phá công pháp nói ra. Ha ha ha, nghĩ đến tốt đẹp tương lai, Hách Liên Ngọc trọng lại tinh thần tỏa sáng, cũng không hề bài xích nấu cơm. Đứng dậy đi lão bản hai vợ chồng chỗ, giống mô giống dạng địa học lên. Xem kia tư thế, nhưng thật ra có vài phần trù nghệ thiên phú, Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là yên tâm, nhưng xem như có cái có thể làm đầu bếp người. Hách Liên truy hỏi, Lâm cô nương, cái gì là trận đạo? Lâm Thanh Tuyền trầm lánh sau một lúc lâu, ở trong đầu tổ chức từ ngữ đáp, tu sĩ tu luyện chi đạo có rất nhiều loại, tỉ như đan đạo, phù đạo, kiếm đạo, võ đạo, trận đạo, độc đạo từ từ, trận đạo là trong đó một loại, cũng là nhất bác đại tinh thâm một loại. Cùng giai tu sĩ chung, lấy kiếm đạo cùng trận đạo nhất lợi hại, kiếm đạo thắng ở khí phách, trận đạo ưu thế lại là lấy ít thắng nhiều. Thượng giới chính là như vậy tu luyện sao? Hách Liên truy tu luyện như thế lâu, vẫn là đầu một hồi nghe được như vậy cách nói, cái gì đan đạo phù đạo, mỗi người đều là hắn chưa bao giờ nghe nói qua danh từ mới. Chẳng lẽ này đó chính là thượng giới bất đồng chỗ sao? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta không biết thượng giới là như thế nào tu luyện, đây là ta chính mình phương pháp tu luyện. Thiếu nữ cùng nàng đao. Hách Liên truy có nghĩ thầm hỏi người tu luyện công pháp là từ đâu mà đến, nhưng hắn lại kỹ thuật trạch cũng biết mạo muội dò hỏi người khác công pháp là tối kỵ, lập tức liền thay đổi loại phương thức, kia Lâm cô nương tu chính là cái gì nói. Lâm Thanh Tuyền bị vấn đề này hỏi ở, đúng vậy, nàng là tu cái gì nói đâu. Lại nói tiếp cái gì kiếm đạo, phù đạo, võ đạo, đan đạo nàng đều có điều đọc qua, trong đó học được tốt nhất đó là đan đạo cùng phù đạo, nhưng nàng lợi hại nhất lại là Hoàng Tuyền, nhưng Hoàng Tuyền lại tính cái gì nói đâu. Nay vẫn là nàng đầu một hồi suy xét vấn đề này, suy nghĩ trong chốc lát, nàng mới chậm rãi nói, ta xem như âm nói đi. Hoàng Tuyền bằng tiếng đàn giết người, nàng nói là âm nói cũng không xem như gạt người. Hách Liên truy trong đầu hiện lên khách điếm hai gã thiên cấp tu sĩ ở tiếng đàn hạ bị chế đắc thủ vô chói gà chi lực hình ảnh, trong lòng dùng mình, không hề hỏi. Tương lai còn dài, Tổng hội có một ngày có thể lấy được Lâm Thanh Tuyền tín nhiệm. Lâm Thanh Tuyền lại nói, ta đem hút bụi thuật pháp quyết dạy cho ngươi. Ngươi học xong liền dạy cho người cháu trai đi. Không đợi Hách Liên truy phản ứng lại đây, Lâm Thanh Tuyền liền nói ra pháp quyết, hơn nữa ra tay làm mẫu, hút bụi thuật là cái thập phần đơn giản pháp thuật, Hách Liên truy chỉ là nhìn một lần liền học được, mừng rỡ cùng đoạt xương cốt tiểu cẩu dường như, một lần lại một lần mà lấy chính mình diễn luyện, đều mau đem trên người quần áo cấp chơi hỏng rồi. Suy kéo. Lâm Thanh Tuyền vừa mới nghĩ đến nhắc nhở đối phương đừng đem quần áo chơi hư, một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, Hách Liên Truy trên người quần áo phiến phiến vỡ vụn, không riêng gì áo ngoài, ngay cả bên trong nội y y cũng nát. Quần áo khóc thút thít, đặc con mẹ nó lao tử chính là thiết làm, cũng không chịu nổi ngươi cái ngốc xoa mấy trăm lần mà hút bụi nha. Tất cả mọi người bị này tiếng vang bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, những người khác nhưng thật ra chưa cảm giác, lao bản nương lại là hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi bưng kín mặt, lao bản cũng sợ tới mức đem nhà mình mỹ nhân lao bà vòng lên, bảo hộ lao bà đôi mắt. Lâm Thanh Tuyền lại thập phần bình tĩnh mà hướng trong miệng tắc viên quả nho, trên dưới ngắm mắt thanh khiết lưu lưu đệ nhất cao thủ, đặc biệt là trung gian nào đó bộ vị mấu chốt, nàng nhìn chăm chú ngắm 10 tức đều không ngừng, kích cỡ nhưng thật ra không nhỏ, còn có 8 khối cơ bụng, kia nhân ngư tuyến cũng rất mỹ. Lại xứng với kia phúc thịnh thế mỹ nhan, tâm tắc, thú cùng yêu kết hợp, mặt trên là thiên sứ, phía dưới ma quỷ, tuyệt thế cực phẩm nào. Loại này mỹ đã vượt qua giới tính phạm chủ, nam nhân thấy thú dục quá độ, nữ nhân thấy hồng hạnh xuất tường, không chịu dụ hoặc khẳng định là người chết. Lãnh tâm lãnh gan Lâm Thanh Tuyền cũng không thể ức chế mà bị dụ hoặc, tim đập nhanh vài phần, bất quá trên mặt vẫn như cũ là kia sống muội không chịu cấm dục phái. Dáng người cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Tuyền lại tắc viên quả nho, nói xong liền túi đầu tiếp tục chế phù, không hề xem phía trước kia cụ cay đôi mắt tuyệt thế cực phẩm. Hách Liên Truy lúc này mới phản ứng lại đây, túi đầu ngắm đến chính mình loạt thân, đặc biệt là kia ở gió lạnh kích thích hạ ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu huynh đệ, xấu hổ đến hắn thật muốn mua khối đậu hủ đâm chết. Hắn thủ 75 năm trong sạch thân mình, thế nhưng bị một cái 12 tuổi tiểu cô nương cấp toàn xem hết. Để cho hắn vô ngữ chính là, cái này tiểu cô nương so với hắn còn muốn bình tĩnh. Còn có hay không thiên lý? Lâm Thanh Tuyền, mặc quần áo chính là ta, quang thân mình chính là ngươi, ta vì cái gì muốn hoảng? Xấu hổ và giận dữ đan sen Hách Liên Truy vội vèo mà lẻn đến ẩn nấp chỗ, thành thạo mà mặc vào quần áo. Ở hắc ám chỗ rồi dám cả buổi, lúc này mới lắp bắp mà một lần nữa đã đi tới, túi đầu không dám nhìn người. Hôm nay cái này xấu thật là ném quá độ nha. Bất quá là hết hạ thân tử mà thôi, lại không phải hoa cúc đại khuê nữ, có cái gì hảo thẹn thùng. Lâm Thanh Tuyền xem không được một đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít, lạnh giọng gian dạy. Nấu cơm lão bản hai vợ chồng khỏe miệng chịu chịu, rất muốn cười ra tiếng tới, nhưng bọn họ không cái kia lá gan, chỉ cùng túi đầu tiếp tục nấu ăn, kia bả vai lại run đến lợi hại. Hách Liên Ngọc lại không kia cố kỵ, cười ha ha lên, hắn này cười dẫn tới ra các thiên minh cập A Lực cũng nở nụ cười, cười đến Hách Liên Truy một trương mỹ nhân mặt đỏ đến tựa kia anh đào giống nhau, rất là mê người. Tiểu Phương nhắm mắt tu luyện không chút nào chịu ảnh hưởng, tiểu bảo lại rất là buồn bực, còn không phải là quang cái thân mình sao, những nhân loại này thật là phiền toái, quang thân mình nhiều thoải mái, cố tình muốn ở trên người chồng lên như vậy nhiều quần áo, lại khó coi lại phiền toái. Mỹ nam chủ nhân nói được một chút cũng chưa sai, nhân loại nhưng còn không phải là nhất sẽ làm sao. Ai, cũng không biết Mỹ nam chủ nhân thượng đi đâu vậy, bảo bảo rất nhớ ngươi a. Chưa xong còn tiếp. 105 thiên đều hoa ra. Tức thành hoàng cung mỗ đại điện. Thượng đầu chỗ ngồi một vị quý khí bức người trung niên phụ nhân, sắc bén ánh mắt thuyết minh nữ nhân tàn nhẫn. Võ đạo chi vô tận luân hồi. Mẫu hậu, tiến đến chuẩn thành 11 danh cao thủ toàn quân bị diệt, bao gồm 2 gã thiên cấp cao thủ. Hách Liên Cẩn trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn là biết Lâm Thanh Tuyền tu vi không thấp, nhưng vô luận như thế nào cũng không tưởng sẽ cao đến như thế khủng bố nông nỗi, mà ngay cả thiên cấp cao thủ đều không phải nàng đối thủ, kia nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. So thiên cấp còn muốn cao tu vi là cái gì trình độ? Hách Liên Cẩn căn bản là tưởng không rõ, hắn có thể biết thiên cấp cao thủ tồn tại đều vẫn là bởi vì thân là hoàng tử duyên cớ, nếu là thay đổi người bình thường, liền tính là địa cấp tu sĩ đều là ngưỡng mộ như núi cao tồn tại. Hoàng hậu nghe xong nhi tử nói, kia phúc nghe nói nữ nhi tử vong đều không có biến hóa hoàn mỹ bộ mặt có một tia vết dạn. Cái kia cô nương là Lâm gia nhị tiểu thư. Thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng lại mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Hách Liên Cẩn cúi đầu cung kính trả lời, đúng vậy, trước kia tên là Lâm Nhị, hiện tại sửa tên vì Lâm Thanh Tuyền, từ sửa tên sau nàng liền tính cách đại biến, tu vi cũng trở nên sâu không lường được, làm người không thể tưởng tượng. Hoàng hậu lấy quá Lâm Nhị tư liệu nhìn kỹ lên, này đó tư liệu đã sớm bày ở nàng án trước, nhưng nàng cũng không có quá mức để ý, bất quá chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cô nương mà thôi, liền tính là có vài phần bản lĩnh, cũng không đáng nàng tiêu phí quá nhiều tâm tư. Hậu cung thượng vị sổ tay. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng phái ra đi 2 gã thiên cấp cao thủ tuy rằng cũng không phải lợi hại nhất, cần phải ở bọn họ 2 người liên thủ hạ chạy thoát cũng không nhẹ nhàng, toàn bộ thiên lam đại lục có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tính là nàng cái kia hảo tiểu thuốc sợ cũng không nhất định làm được đến. Càng miễn bản còn có 9 tên địa cấp tu sĩ, xem ra cái này Lâm Thanh Tuyền rất có vấn đề đâu. Người ta nói Lâm Thanh Tuyền dùng binh khí là một trận đàn cổ. Hoàng hậu trong lòng vừa động, nhớ tới một chuyện, cẩn thận mà dò hỏi nhi tử. Đúng vậy, hai gã thiên cấp cao thủ đó là chết vào kia giá đàn cổ dưới, này đàn cổ thập phần cổ quái, người nghe gân mạch thắc loạn, tâm thần hoảng hốt, linh lực tiêu tán, hoàn toàn đánh mất chống cự năng lực, quả thực là tới lợi hại. Hách Liên Cẩn tuy rằng bản nhân không ở hiện trường, nhưng thấy hết thảy cấp dưới kỹ càng tỉ mỉ mà vì hắn miêu tả hết thảy. Đàn cổ. Hoàng hậu nghĩ đến đương cô nương khi ngẫu nhiên nghe được thứ nhất nghe đồn, trong lòng mừng như điên, trong lòng có chủ ý, phất tay làm Hách Liên Cẩn đi xuống. Hách Liên Cẩn không nghĩ tới mẫu hậu cư nhiên không có trách cứ hắn, cảm thấy kinh ngạc, không tự chủ được hỏi, mẫu hậu, này liền tính sao? Lâm Thanh Tuyền nơi đó làm sao bây giờ? Hoàng hậu câu môi, khẽ cười nói, Lâm Thanh Tuyền giết ta nhiều người như vậy tay, bổn cung sao lại tính, việc này bổn cung đều có định đoạt, ngươi tạm thời đừng động. Say nằm hồng trang. Nhưng biểu gì nơi đó? Hách Liên Cẩn nghĩ đến nghe nói bất chỉ Bảo Châu tin người chết sau liền vẫn luôn khóc nháo không thôi biểu gì, đau đầu không thôi. Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, ngươi cùng nàng nói, bổn cung nữ nhi cũng đã chết, bổn cung đều không có khóc náo, chẳng lẽ nàng nữ nhi so bổn cung nữ nhi còn muốn quý giá? Hách Liên Cẩn trong lòng một trận ghen tuông dũng đi lên, mẫu hậu từ trước đến nay đều là như thế có đại tướng phong độ, chính là nghe nói Lan Nhi tin người chết cũng không có một chút cảm xúc biến hóa, vẫn cứ cùng bình thường giống nhau, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, phảng phất chết chẳng qua là một cái râu ria người thôi. Nếu là chết người là hắn, mẫu hậu nàng có thể hay không cũng giống nhau như thế bình tĩnh đâu. Hách Liên Cẩn quỷ dị mà nhìn mắt vẫn luôn đều như vậy hoàn mỹ như vậy tự giữ mẫu hậu, trong lòng cái loại này quỷ dị ý tưởng lại giống như thủy thảo giống nhau điên cuồng mà sinh trưởng, không bao lâu liền chiếm cứ hắn trong óc. Hắn rất muốn hỏi ra tới vấn đề này, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không hỏi xuất khẩu, mà là vẫn duy trì kính cẩn mỉm cười cùng với hoàn mỹ lễ nghi lui xuống, đi ra cửa điện khi còn nhẹ giọng nhắc nhở hoàng hậu sớm một chút nghỉ ngơi, không cần thức đêm. Mặt nạ mang thời gian dài, liền không hề là mặt nạ, mà là tự thân ra mặt. Hách Liên Cẩn vừa đi ra đại điện hắn liền đứng ở tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn thiên, tại ám vệ nhóm trong mắt, đại hoàng tử lại ở ngắm trăng, ngắm trăng là đại hoàng tử đông đảo yêu thích chi nhất, trong cung người sớm đã tập mãi thành thói quen. Hách Liên Cẩn đem đầu ngưỡng thành hoàn mỹ 45 độ giác, sấn kia tập nhanh nhẹn bạch đi hề, tiên khí phiêu phiêu, nếu là ở hiện đại, tất nhiên sẽ câu đến vô số thiếu nữ phương tâm. Không chung một con mạnh mẽ màu đen đại điểu lặng yên xẹt qua bóng đêm, theo phương đông bay đi, Hách Liên Cẩn thở dài, mẫu hậu quả nhiên lại ra bên ngoài tổ ra truyền đệ tin tức, chỉ đáng giận hoàng cung đều là mẫu hậu người, hắn liền xem chỉ bồ câu đều phải làm bộ ngắm trăng. Hách Liên Cẩn trong lòng có một loại mạc danh bi phẫn, hiện giờ Ô Quốc tuy rằng bên ngoài thượng là phụ hoàng cầm quyền, trên thực tế lại sớm bị mẫu hậu hư cấu, trong hoàng cung tất cả đều là ngoại tổ phái tới người, ngay cả tiền triều các đại thần cũng đại đa số nghe theo mẫu hậu hành sự. Chẳng lẽ Ô Quốc từ nay về sau liền phải trở thành hoa gia thiên hạ sao? Mẫu hậu nàng rốt cuộc có hay không đem thân là Hách Liên gia tộc con dâu tự giác? Vẫn là nàng gả vào Hách Liên gia tộc có mặt khác mục đích? Hách Liên Cẩn não động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh. Không được, phu hoàng nguyện ý làm hoa gia con rối, hắn Hách Liên Cẩn nhưng không muốn, hắn đến khắc tìm ngoại viện mới được, vốn dĩ hắn kế hoạch đến thập phần hảo, đem Hách Liên Lan gả cho thiên đều tống gia bảy thiếu, như vậy, hắn liền có thể liên hợp thiên đều tống gia. Tống gia cùng hoa gia địa vị tương đương, có tống gia kiềm chế hoa gia, hắn về sau thượng vị cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng này hết thảy đều làm Lâm Thanh Tuyền cấp phá hủy, Hách Liên Lan đã chết, hắn lấy cái gì đi cùng tống gia bảy thiếu liên hôn. Hách Liên Cẩn âm mặt chậm rãi dạo bước hồi chính mình cung điện, vắt hết óc mà nghĩ giải quyết chi đạo, vì hắn sau này thượng vị làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ô Quốc là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi, liền tính là hắn mẫu hậu cũng không thể. Thiên đô thành hoa phủ. Hoa gia trưởng môn nhân Hoa lão gia tử nửa híp mắt ngồi ở ghế thái sư, Hoa gia đại lao gia tử mới vừa bay trở về bồ câu trên đùi cởi xuống đồng hoàn, lấy ra một trương tờ giấy, chỉ là một ngắm, trên mặt phiếm hiện kinh hỉ. "Phụ thân, thất muội nói nàng có bích lạc tin tức." Hoa lão gia tử xoay mình mở tẩu, trong mắt tinh quang tất hiện, vừa rồi còn sắp sửa nhập mục lão đầu nhi thoáng chốc liền như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm vào nhân tâm hàn. "Lão thất nói như thế nào?" Thanh âm cũng không giống bình thường lão nhân như vậy khàn khàn. Nét ngược lại giọng nói như trung đồng, nếu là chỉ nghe này thanh, chắc chắn cho rằng thanh âm chủ nhân là cái tráng niên nam tử. Hoa gia đại gia trả lời, thất muội nói bích lạc rất có khả năng là ở một vị tên là Lâm Thanh Tuyền tiểu cô nương trên người. Vị này Lâm cô nương mấy ngày hôm trước dùng một trận đàn cổ giết chết chúng ta hoa phủ hai gã thiên cấp cao thủ, thất muội cảm thấy này giá đàn cổ rất giống mặt trên đang tìm kiếm bích lạc. Hoa lão gia tử chỉ cảm thấy Lâm Thanh Tuyền tên này có chút quen tai, làm như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại nghĩ không ra, âm thầm ảo não, rốt cuộc là tuổi lớn, không kịp tuổi trẻ khi đã gặp qua là không quên được. Lâm Thanh Tuyền là cái gì lai lịch? Hoa lão gia tử hỏi. Tức thành Lâm phủ nhị tiểu thư, nàng thân sinh mẫu thân vì Hạc Thành Tống phủ đích tiểu thư, bất quá bởi vì tư chất không tốt, cứ không chịu thân sinh cha mẹ đãi thấy, mỗi người đều có thể khinh chi. Nửa năm trước, vị này Lâm nhị tiểu thư cũng không biết vì sao đột nhiên tính cách đại biến, tu vi cao thâm khó đoán, ra tay tàn nhẫn dị thường. Uất Trì phủ đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với biểu muội nữ nhi Uất Trì Bảo Châu đều là chết ở Lâm Thanh Tuyền trên tay. Hoa gia đại lão gia không mang theo một tia cảm tình mà kể rõ, cuối cùng bổ sung nói, Lâm Thanh Tuyền giết người có cái thói quen, thích ở đối thủ sau khi chết đem này hỏa táng, liền xương cốt cha đều không lưu lại, thất muội còn nói này Lâm Thanh Tuyền trên người có phủ, lai lịch không rõ. Chưa xong còn tiếp. 106 gió nổi mây phun. Hoa lão gia tử nghe được Lâm nhị tiểu thư khi, tâm tư vừa động, cuối cùng là nhớ tới cái này Lâm Thanh Tuyền là thần thánh phương nào. Ta ở thiên đình địa phủ cắm cái mắt. Lần trước Tống phủ thám tử là như thế nào bẩm báo. Hoa lão gia tử nhìn mắt còn chưa nhớ tới đại nhi tử, âm thầm thở dài, quả nhiên từ xưa đến nay phần lớn là hổ phụ gia khuyển tử nha. Bị nhà mình lão cha xem thường hoa gia đại lao gia ngưng thần hồi tưởng, lúc này mới nhớ tới, kinh hai nói, là nhi tử sơ sẩy, thỉnh phụ thân trách phạt. Đã bị đả kích nhiều lần hoa lão gia tử liền mắng đại nhi tử đều không có. Lão đại tuy rằng ngu dốt, cũng may nghe lời trung tâm, tái sinh một cái hảo nhi tử, cũng coi như là có điểm tác dụng đi. Về sau dụng tâm một ít, có việc nhiều cùng cẩm thần thương lượng. Hoa gia đại gia nội tâm có điểm bất mãn, hắn nghe lão gia tử nói đó là bởi vì hiếu đạo, nhưng bằng gì làm hắn đi nghe nhi tử nói a? Thiên hạ nào có lao tử nghe nhi tử lời nói đạo lý. Cứ việc bất mãn, hoa gia đại gia vẫn là cung cung kính kính mà đáp, minh bạch, nhi tử chắc chắn cùng cẩm thần thương lượng. Hoa lão gia tử Ngô Thanh liền không hề chú ý việc này, ngược lại nhớ tới Lâm Thanh Tuyền, ở hắn xem ra, đại nhi tử đối hắn nói gì nghe nấy, sao có thể sẽ bằng mặt không bằng lòng đâu. Chỉ là hoa lão gia tử lại quên mất một cái quan trọng nhất vấn đề, hoa gia đại gia là cá nhân, chỉ cần là người liền sẽ có tư tưởng, có phản nghịch tâm, trừ phi là không có tư tưởng ngu ngốc. Lâm Trọc bá đạo lang quân. Cấp lao thất hồi âm, Lâm Thanh Tuyền nơi đó làm nàng không cần phải xen vào. Mặt khác làm thám tử nhiều hơn chú ý Tống phủ động thái, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải bẩm báo. Hoa lão gia tử mệnh lệnh nói là. Hoa gia đại gia chấp hành lực vẫn là không tồi, thực mau liền đi xuống chấp hành lão cha mệnh lệnh. Hoa lão gia tử mị thượng mắt, trọng lại về tới lúc trước kia phó tử từ ra đi bộ dáng, bất quá tại đây thiên đô thành nội, không ai sẽ đem hắn làm như một cái vô dụng lão hủ. Chỉ vì đem hoa lão gia tử làm như lão hủ người đều đã đi minh giới chịu khổ chịu nạn. Thiên đô thành Tống phủ. Tống phủ trưởng môn nhân là Tống gia đại lao gia, lão trưởng môn nhân Tống lao gia tử 10 năm trước liền đi thượng giới, cũng may Tống lao gia tử tương đối may mắn, có một cái tranh đua trưởng tử, có thể làm hắn yên tâm đi thượng giới. Tống gia đại lao gia tuy rằng năm đã 106 tuổi, nhưng lại vẫn như cũ mặt như quan ngọc, anh tuấn mê người, nếu không phải để lại mỹ tông, nhìn liền cùng mới vừa cập nhược quán thiếu niên giống nhau. Tuy là như thế, dâu dài phiêu phiêu Tống gia đại lao gia nhìn cũng nhiều lắm chỉ có 30 tới tuổi, là cái mỹ tông đại thúc. Ta ở Hàn Quốc những cái đó năm. Tống đại lao gia nghe xong cấp dưới bẩm báo, trong mắt tinh quang thoáng hiện, không nghĩ tới Hoa gia cư nhiên tìm hiểu tới rồi Bích Lạc tin tức, đây chính là chuyện tốt, hắn đến phái người ở Hoa gia phía trước bắt được Bích Lạc, như vậy hắn Tống gia ở thượng giới tuyệt đối có thể vượt qua Hoa gia, bước lên đại gia tộc chi liệt. Chẳng qua cái này Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Sẽ pháp thuật, trên người còn có số lượng không ít phù, tu vi sâu không lường được, này nơi nào còn giống như trước người kia người đều nhưng khinh nhục Lâm nhị. Tống đại lao gia nghĩ đến tháng trước lại đây thiên đều học viện đọc sách Hạc Thành Tống gia thiếu gia, liền mệnh người hầu đi đem vị này Tống gia thiếu gia mang lại đây hỏi chuyện. Không phải nói vị này Tống gia thiếu gia trước kia vẫn là Lâm Thanh Tuyền vị hôn phu sao, nghĩ đến hiểu biết sự tình hẳn là nhiều một ít đi. Nửa canh giờ qua đi. Tống Thiên Tứ ở người hầu dẫn dắt hạ đã đi tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo như xuân phong mỉm cười, lệnh người vừa thấy liền có ấn tượng tốt. Tống Thiên Tứ vượt qua ngạch cửa, âm thầm hít một hơi thật sâu, nắm chặt ướt rầm rề nắm tay, mang lên hoàn mỹ nhất mặt nạ, đi vào hắn ra ra vẫn luôn đều tưởng đi vào, nhưng lại cả đời đều không có đặt chân qua phòng. Lại là nửa canh giờ qua đi, Tống Thiên Tứ bước ra ngạch cửa, mỉm cười vẫn như cũ như xuân phong mê người, nhưng lại mang theo vài tia kích động, bước chân cũng khoan khoái không ít. Mặt sau người hầu xem đến buồn cười, vị này dòng bên thiếu gia rất có ý tứ, tuổi không lớn lại lao thành thật sự, nhưng thật ra có điểm lao ra tuổi trẻ khi phong thái. Cùng lúc đó, Tống Phủ lặng yên không một tiếng động mà phái ra một đám cao thủ, hướng về Ô Quốc xuất phát, tại đây phía trước không lâu, Hoa Phủ cũng đồng dạng phái ra một đám cao thủ, mục đích địa tự nhiên cũng là Ô Quốc. Hoa Tống hai phủ động tĩnh đương nhiên không thể gạt được Thiên Đô thành mặt khác gia tộc, đang nghe các phủ thám tử bẩm báo sau, mặt khác mấy phê cao thủ cũng xuất phát, mục đích địa đương nhiên vẫn là Ô Quốc. Phía trước phía sau thêm lên, Thiên Đô thành đêm nay phái ra cao thủ thế nhưng nhiều đạt 10 tới phê, nhân số thêm lên lại có 6-7 chục người, mỗi người tu vi đều ở thiên cấp trở lên. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng không biết bởi vì nàng Hoàng Tuyền, bởi vì Tống Thiên Tứ, nàng lập tức liền thành nhất phì nhất tiên kia khối thịt, mơ ước nàng này khối thịt người nhiều như lông châu. Giờ phút này bọn họ một hàng mới vừa đi Cần Quốc, đi xem qua Gia Cát Thiên Minh cứu cứu một nhà, Gia Cát Thiên Minh đem tự Gia Cát phủ được đến phương thuốc cùng với Hoàng Phủ 12 đạo phương thuốc đều để lại cho hắn cứu cứu. Hoàng gia cứu cứu tuy rằng không có chế dược thiên phú, nhưng hắn tiểu nhi tử lại có cực cao thiên phú, như không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này tiểu Nam Hải tương lai thành tiểu tuyệt không sẽ thấp hơn hắn cô mẫu, Hoàng Cam Lộ. Lâm Thanh Tuyền đem ra cắt phủ vàng cầm một bộ phận cấp Hoàng Phủ, vàng đối nàng mà nói không có gì đại tác dụng, nhưng đối với Hoàng người nhà tới nói, lại là Đông Sơn tái khởi thứ tốt, tiệm bánh bao lão bản hai vợ chồng cũng lưu tại Hoàng Phủ làm đầu bếp, bọn họ không còn sở cầu, duy nguyện có thể qua đến bình an mà thôi, Hoàng Phủ ưng có thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Sấn ra cắt thiên minh cùng Hoàng gia thân nhân tiểu tụ thời khắc. Nàng mang theo Hách Liên Truy mấy người ở Cẩn Quốc tầm bảo, quả nhiên làm nàng tìm được rồi rất nhiều quý hiếm linh thực, nhất quan trọng chính là nàng còn phát hiện một cái linh mạch cùng linh thạch quạng, so Lâm phủ cái kia rất tốt vài lần. Lâm Thanh Tuyền sấn trời tối là lúc, lặng yên không một tiếng động mà đem kia linh thạch quạng cùng linh mạch đều thu, hiện tại nàng huyết khung có hai điều linh mạch, vòng tay tắc lại nhiều một đống linh thạch sơn. Nàng gạt Hách Liên Truy bọn họ chủ yếu vẫn là vì giấu giếm huyết khung, nàng cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết huyết khung tồn tại. Lâm Thanh Tuyền không biết, đúng là bởi vì nàng này phân cẩn thận, làm nàng trong tương lai 5 tháng miễn đi không ít phiền toái. Từ Cẩn Quốc ra tới sau, bọn họ chuẩn bị đi Ly Quốc. Hách Liên Truy nói Ly Quốc biên cảnh Mê Tung rừng rậm thừa thái tam gia yêu thú Lỏng Phong Câu. Lỏng Phong Câu bối sinh hai cánh, có thể ngày hành vạn giảm, nếu là có thể hàng phục Lỏng Phong Câu, có thể so cưỡi ngựa đi đường mau nhiều. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền tới rồi hứng thú, tiểu hắc tuy rằng là thiên lý mã, nhưng rốt cuộc là phàm thú, phi kiếm nàng hiện tại cũng không dùng tốt. Có Lỏng Phong Câu nhưng thật ra không tồi. Chỉ là lần này Ly Quốc hành trình trung quy vẫn là không có đi thành, mới vừa đi ra Cẩn Quốc lãnh thổ một nước, Lâm Thanh Tuyền liền phát hiện không thích hợp. Có người đi theo chúng ta. Hách Liên Truy cũng đã nhận ra, nhỏ giọng ở Lâm Thanh Tuyền bên tai nhắc nhở. Không thua 10 cái thiên cấp cao thủ, thật đúng là để mắt ta a. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói. Nàng tâm tư vừa động, lại hỏi, không phải nói Thiên Lam Đại Lục thiên cấp cao thủ đều phải bị thượng giới tiếp đi sao? Như thế nào lập tức liền toát ra nhiều như vậy cái? Quý hiếm thiên cấp cao thủ đột nhiên giống cải trắng giống nhau xông ra, nào đều lộ ra quỷ dị nha. Hách Liên Truy vướt trên cằm ngạnh ngạnh hồ cha, cau mày, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi nói, những người này chỉ có khả năng đến từ một chỗ. Nơi nào? Thiên Đô Thành. Chưa xong còn tiếp. 107 hoa ra người tới. Lâm Thanh Tuyền lông mày một trọn, cái này Thiên Đô Thành cũng quá thần bí chút. Thiên Đô Thành rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao nơi đó sẽ có nhiều như vậy thiên cấp cao thủ? Lâm Thanh Tuyền đánh giá mắt vây quanh ở một giang ngoại 10 tên cao thủ, cũng không phải quá mức lo lắng. Hách Liên Truy sớm đã đột phá thiên cấp, bọn họ hai người luận bàn quá, không phân cao thấp, xem ra Hách Liên Truy sớm đã có thể kết đan, chẳng qua không muốn đi thượng giới mới cố tình áp chế tu vi. Này đây, Hách Liên Truy một người đối phó hai gã địch nhân là không có vấn đề. Hách Liên Ngọc sức chiến đấu tuy là cha, nhưng độc công thực sự lợi hại, này dùng độc một đạo cùng trận đạo giống nhau. Chỉ cần có thể xưng này chưa chuẩn bị, lấy một chắn 10 cũng không phải không có khả năng. Càng miễn bản còn có ra các thiên minh sinh tử trận bản, cũng cho nên, 10 tên thiên cấp cao thủ không đáng sợ hãi. Nàng càng cảm thấy hứng thú vẫn là Thiên Đô Thành. Bất quá nàng vẫn là truyền âm cho ra các thiên minh, làm hắn ở phụ cận mang lên sinh tử trận, dùng linh thạch khắc trận bản. Lâm Thanh Tuyền sớm đã nói cho ra các thiên minh khắc trận bản cần dùng linh thạch mới vì tốt nhất, hơn nữa cho hắn không ít linh thạch, làm chính hắn có khắc chơi. Dù sao nàng vòng tay Linh Thạch Sơn có hai tòa đâu. Đến nỗi Hách Liên Truy thúc cháu hai, nàng còn cần quan sát một đoạn thời gian, như không thành vấn đề nói, nàng cũng sẽ chỉ điểm một vài. Hách Liên Truy nghe xong Lâm Thanh Tuyền vấn đề, trên mặt hiện ra hướng tới, Thiên Đô Thành là khoảng cách thượng giới gần nhất địa phương, nơi đó sở hữu hết thảy đều cùng chúng ta nơi này không giống nhau, ngay cả rất nhiều xưng hô đều không giống nhau, nghe nói là tự thượng giới noi theo mà đến. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, cố ý hỏi, này đó xưng hô không giống nhau đâu? Thì như nói, lớn nhất không giống nhau chính là tu sĩ cấp bậc xưng hô, chúng ta chia làm thiên địa người tam cấp, nhưng Thiên Đô Thành lại là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, gia trộm, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, bất quá Thiên Đô thành tu vi tối cao cũng chỉ có kim đan, nguyên anh trở lên chỉ có thượng giới mới có, rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyền càng nghe càng là kinh hãi, hôm nay Đô thành rõ ràng chính là cái loại nhỏ tu chân thành thị nha. Bên này Hách Liên Truy tiếp tục bổ sung, luyện khí đối ứng chính là người cấp tu sĩ, trúc cơ đối ứng chính là địa cấp tu sĩ, thiên cấp tu sĩ tuy rằng chỉ có trúc cơ đỉnh tu vi, nhưng sức chiến đấu cùng kim đan tu sĩ không phân cao thấp. Như vậy xem ra, Thiên Đô thành hẳn là chính là thượng giới ở Thiên Lam đại lục phòng làm việc đi. Lâm Thanh Tuyền nói. Hách Liên Truy sửng sốt trong chốc lát, làm như không nghe minh bạch Lâm Thanh Tuyền ý tứ. Lâm Thanh Tuyền lại nói như thế, ta có thể khẳng định, Thiên Đô thành thành chủ cùng với kia mấy cái đại gia tộc tuyệt đối là thượng giới phái xuống dưới phụ thuộc, ách, phải nói là nhãn tuyến mới hợp lý, đối, chính là nhãn tuyến, những người này tùy thời nhìn chằm chằm Thiên Lam đại lục, bảo đảm Thiên Lam đại lục cân bằng. Lâm Thanh Tuyền cách nói làm Hách Liên Truy rộng mở thông suốt, trước kia thật nhiều tưởng không rõ điểm đáng ngờ cũng có giải thích hợp lý. Khó trách một khi có người đột phá thiên cấp, thượng giới trước tiên liền đã biết, nói vậy Thiên Lam đại lục các nơi đều có Thiên Đô thành nhãn tuyến đi. Liên tưởng đến đã bị hoàng hậu khống chế Ô Quốc, Hách Liên Truy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cứ việc hắn cũng không để ý Ô Quốc ngôi vị hoàng đế do ai tới ngồi, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý Hách Liên gia tộc tổ tông vất vả đánh hạ tới thiên hạ bị một nữ nhân đoạt đi. Chờ lao tử đem bản lĩnh luyện hảo, đầu một cái chính là làm thịt kia lão yêu bà, lại từ dòng bên chọn cái có năng lực con cháu, nâng đỡ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu là Thiên Đô thành cao thủ, vì sao phải đi theo chúng ta? Có phải hay không ngươi đắc tội Thiên Đô thành? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hách Liên Truy cũng tưởng không rõ, hắn tuy rằng cùng lao yêu bà không đối phó, khá vậy không cương đến phái ra 10 cái thiên cấp cao thủ tới đuổi giết Trình Độ Nha. Còn nữa, lao yêu bà thủ hạ nhưng không có 10 tên thiên cấp cao thủ, nếu bằng không, nàng sớm đem hắn cái kia vô dụng hoàng huynh diệt chính mình đương nữ hoàng đế. Hẳn là không phải tìm ta, ta cùng Thiên Đô thành người đều không thân. Hách Liên Truy lắc đầu phủ định. Không phải tìm Hách Liên Truy, đó chính là tìm nàng lạc. Nhưng ta mấy ngày liền Đô Thành ở đâu cũng không biết đâu. Ngụ ý chính là nàng cùng Thiên Đô Thành người càng không thân. Hách Liên Truy cùng Lâm Thanh Tuyền mắt to trừng mắt nhỏ, từng người trong mắt ý tứ đều rất rõ ràng minh bạch, khẳng định là tìm ngươi. Đi theo ra các thiên minh đi 7 trận Hách Liên Ngọc đã trở lại, thấy bọn họ hai tựa trọi gà giống nhau, không khỏi cười nói, muốn biết bọn họ mục đích, đem người bắt lại hỏi một chút không phải rõ ràng. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, không sai, nàng nắm lên roi dài đứng dậy nói. Ta đi đem kia 10 người dẫn vào trong trận, các ngươi ở chỗ này đừng cử động. Hách Liên Truy theo bản năng mà đi theo đứng dậy, ta cũng đi dẫn địch. Tốt xấu hắn là này đám người trung niên kỷ lớn nhất, như thế nào cũng muốn chiếu cố một chút tuổi còn nhỏ sao. Cứ việc cái kia tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn một chút đều không cần phải người khác chiếu cố. Lâm Thanh Tuyền dơ lên mi, vậy ngươi 5 cái, ta 5 cái. Nói xong nàng liền cầm roi dài lược đi ra ngoài, Hách Liên Truy bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, cũng rút kiếm theo đi lên. Ẩn nấp ở nơi tối tăm 10 tên cao thủ nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền thẳng chiều bọn họ chạy tới, sắc mặt khẽ biến, thủ lĩnh chiều 9 tên thủ hạ đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ tĩnh xem này biến. Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu chiều tên kia thủ lĩnh công tới, nàng cảm giác được người này tu vi là 10 người chung tối cao, tự nhiên là muốn bắt người này khai đao. Lâm Thanh Tuyền vừa ra tay chính là 10 thành công lực, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức đoạt mệnh, tuy là thủ lĩnh thân kinh bách chiến, khá vậy bị nàng đánh đến kế tiếp bại lui. Hách Liên Truy cũng tìm được rồi ẩn nấp mặt khác cao thủ, vừa ra tay tự nhiên cũng là tàn nhẫn chiêu, chỉ chốc lát sau, này 10 tên cao thủ đều bị bọn họ hai người bước ra tới. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy trao đổi ánh mắt, hai người giống như vô tình mà chiều sinh tử trận bên kia rời bước, 10 người không biết là kế, một lòng tưởng cầm Lâm Thanh Tuyền trở về lãnh công. Hách Liên Truy, chúng ta là thiên đều hoa ra người, việc này cùng ngươi không quan hệ, tốc tốc lui ra, nếu không đừng trách ta chờ vô tình. Thủ lĩnh lạnh lùng nói. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên Truy quát, nhận thức. Đặc con mẹ nó, phía trước không phải còn nói cùng Thiên Đô thành không thân sao. Hách Liên Truy cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền trên người hàn ý, thân mình không tự chủ được mà run run, dứt khoát kiên quyết mà lắc đầu phủ định nói, không quen biết. Tiếp theo hắn lại hướng đối phương quát, lao tử thấy các ngươi hoa ra người liền tới hỏa, hận không thể giết cái sạch sẽ mới hảo, đặc biệt là hoa lộng ảnh cái kia lão yêu bà, lao tử đến lúc đó nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không quen biết Hoa Lộng Ảnh là ai, bất quá có thể khẳng định là cái nữ nhân. Xem Hách Liên Truy nói lên Hoa Lộng Ảnh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chẳng lẽ là yêu hận tình thù? Náo bổ Lâm Thanh Tuyền xem náo nhiệt nói, bầm thây vạn đoạn tính cái gì, tiền dâm hậu sát lại gian lại bầm thây lại uy cầu mới đã quyền đâu. Hách Liên Truy trợn tròn mắt, này vẫn là cái cô nương lời nói sao? Cái gì tiền dâm hậu sát lại gian? Hắn còn là sử nam đâu? Lâm Thanh Tuyền làm như minh bạch hắn ý tưởng chấm nét hảo tâm nói. Không có việc gì, không cần phải ngươi xả thân lấy nghĩa, thành nam bên kia 10 lượng bạc là có thể tìm được một đống khất cái đi gian ngươi nói cái kia hoa lộ ảnh, bầm thơi gì đó ta thích nhất, ta có thể miễn phí giúp ngươi làm. Hách Liên truy đôi mắt chịu chịu, một đống khất cái đi thảo cái kia ô quốc hoàng hậu, cũng mệt Lâm Thanh Tuyển có thể nghĩ ra, bất quá vì sao hắn nghe xong chỉ cảm thấy như vậy sáng đâu. Hoa gia người nhưng nghe không nổi nữa, hoa lộng ảnh tuy là hoa gia gả đi ra ngoài nữ nhi, còn là họ hoa, này hai người ở bọn họ trước mặt như thế trắng trợn táo bạo mà nhục nhã hoa gia người, khi bọn hắn là chết sao. Làm càn, không biết sống chết đồ vật. Thủ lĩnh tức giận đến lớn tiếng quát mắng, trên tay kiếm thế cũng càng thêm sắc bén lên, từng bước theo sát Lâm Thanh Tuyển cùng Hách Liên Truy. Lâm Thanh Tuyển làm bộ không địch lại, hướng tới trận pháp bên kia bỏ chạy đi, Hách Liên Truy cũng là như thế. 10 tên cao thủ liền như vậy bị bọn họ dễ như trở bàn tay mà dẫn vào sinh tử trong trận. Chưa xong con tiếp. 108 sinh tử trận. Hách Liên Truy vừa tiến vào trong trận, liền lập tức nhắm hai mắt lại, đây là Lâm Thanh Tuyển vừa rồi truyền âm nói cho hắn. Lâm Thanh Tuyển cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại, nàng nhưng không muốn đi khiêu chiến ngũ phẩm sinh tử trận, uổng phí lãng phí linh lực, lôi kéo Hách Liên Truy dựa theo ra Cắt Thiên Minh nói phương pháp, tả tam hữu bốn thượng năm hạ sáu, liền đi vào trận sinh môn. Giờ phút này tiến vào trong trận 10 tên cao thủ sớm bị trước mắt ảo giác sở hoặc, trước mắt nơi nơi đều là yêu thú cùng quái thạch, còn có nguy hiểm thật mạnh đầm lầy, huyền nhai cùng với hăm giếng, hơi một không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. 10 người tu vi không phân cao thấp, người đánh ta ta đánh ngươi đấu đến thập phần kịch liệt, Hách Liên Truy chỉ nghe thấy bên thai thỉnh thoảng truyền đến binh khí tiếng đánh, đáy lòng cảm thấy tò mò, này trận bàn rốt cuộc là cái thứ gì, vì sao vừa tiến vào trong trận là có thể làm địch nhân giết hại lẫn nhau đâu. Đi vào sinh môn Lâm Thanh Tuyền đang muốn lôi kéo Hách Liên Truy xuất trận, đột nhiên một cổ kình phong đánh úp lại, Hách Liên Truy quát lớn, nghiệt xúc, nạp mệnh tới. Vừa dứt lời, sắc bén trường kiếm liền chiều nàng mặt đâm tới, Lâm Thanh Tuyền tức giận đến một roi liền chiều Hách Liên Truy quăng qua đi. Nghiệt ngươi cái đầu a, ta là ngươi cô nãi nãi, chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài. Hách Liên Truy mặt hiện hồ nghi, ở hắn trước mắt chỉ có một cái có điểm mảnh khảnh câu xà ném đuôi rắn chiều hắn khiển trách, thanh âm còn có điểm quen hay. Ngũ giai yêu thú như thế nào có thể nói? Nghiệt xúc dám giả mạo ta cô nãi nãi. Người đem Lâm cô nương lộng tới đi đâu vậy? Mau đem Lâm cô nương giao ra đây. Hách Liên Truy cũng không kịp suy nghĩ sâu xa yêu thú vì sao có thể nói. Một lòng chỉ nghĩ tìm ra Lâm Thanh Tuyển. Trong tay trường kiếm kiếm thế càng thêm sắc bén. Lâm Thanh Tuyển lại là buồn cười lại là tức giận. Còn xem như có điểm lương tâm. Trong lúc nguy cấp còn nhớ thương nàng. Nàng biết giờ phút này Hách Liên Truy đã bị ảo giác sở mê. Liên tính là hiện tại nhắm mắt lại cũng vô dụng, ảo giác đã ấn nhập hắn trong óc, há lại như vậy dễ dàng có thể tiêu trừ. Cũng nhân như thế, nàng ra tay không lưu tình chút nào, quay người né qua trường kiếm, một roi chịu đến Hách Liên Truy đỉnh đầu, chịu đến Hách Liên Truy đầu vóc choáng váng, ra chiêu cũng chậm nửa nhịp. Nắm chặt cái này thời cơ, Lâm Thanh Tuyển lại một roi chịu qua đi, quấn lấy hắn vòng eo, hai người liền như vậy ra sinh môn. Vừa đi xuất trận pháp, Hách Liên Truy liền cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất là thay đổi, thon thả câu xà không có. Trước mắt chỉ có thần sắc bất thiện Lâm đại cô nương, cùng với triền ở bên hông roi dài, còn có chán thượng ẩn ẩn, có chút đau, không nghĩ tới câu xà hình thể tuy rằng thon thả, nhưng này kính đạo lại là không nhỏ. Đứng ở bên ngoài đem trong trận tình hình xem đến rõ ràng Hách Liên Ngọc vội tiến lên nói, tiểu thúc, ngươi vừa rồi vì sao phải công kích Lâm cô nương? Hơn nữa vẫn là dùng như vậy sát chiêu. Hắn là đánh trước thừa nhận sai lầm chủ ý, làm cho Lâm Thanh Tuyền lửa giận tiêu một chút. Hách Liên truy kinh ngạc nói, ta khi nào công kích Lâm cô nương? Vừa rồi một cái câu xà đem Lâm cô nương lộng đi rồi, ta đương nhiên muốn chiều câu xà phải về Lâm cô nương, kỳ quái, này câu xà cư nhiên còn sẽ miệng phun nhân ngôn, nói nó là ta cô nãi nãi, thật là quái. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng vừa kéo, lười đến lại xem này chỉ có điểm nhị hiệu trưởng đại nhân, Hách Liên Ngọc lại nghe đến như lọt vào trong sương mù, cái gì câu xà? Cái gì cô nãi nãi? Tiểu thúc cô nãi nãi hắn cô thái nãi nãi không phải đã sớm đã đi thượng giới sao? Hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn phía trước xông qua ảo trận, chỉ là hơi một suy tư liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, này đó định là kia sinh tử trận duyên cớ, nếu không kia 10 tên hoa gia cao thủ cũng sẽ không đánh đến ngươi chết ta sống. Nguyên lai này sinh tử trận thế nhưng như vậy lợi hại, chỉ mấy tảng đá là có thể đem 10 tên thiên cấp cao thủ vây khốn, khó trách Lâm Ma Vương trước kia tổng nói trận sư có thể lấy 100%. Tỉnh quá thần Hách Liên Truy gặp được mặt lạnh Lâm Thanh Tuyển, cao hứng cực kỳ, Lâm cô nương ngươi cũng ra tới a. Ta còn tưởng rằng ngươi bị câu xà ăn đâu. Lâm cô nương ngươi không biết cái kia câu xà nhìn gầy, nhưng kia sức lực thật không nhỏ, nó dùng cái đuôi quăng đầu của ta một chút, ta này đầu hiện tại còn vững đâu. Hách Liên Ngọc ra mặt run run, tiểu thúc này đầu góc thật sự là có điểm nhị a. Lâm Thanh Tuyền nghe được hòa đại, lại một roi chịu qua đi, ở hách liên truy chán thượng lại lần nữa lưu lại một đạo vết đỏ, cùng ban đầu vết roi giao nhau, hình thành thập phần duy mỹ đồ án. Câu xả chính là như vậy chịu ngươi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Bị đánh đến có chút ngốc hách liên truy ngơ ngẩn gật gật đầu, khó hiểu nói, Lâm cô nương ngươi vì sao phải đánh ta. Hách liên ngọc đỡ đỡ chán thở dài, tiểu thúc nha tiểu thúc, ngươi thật đúng là nhị đến không biên nha. Tiểu thúc, không có câu xả, ngươi sở thấy đều là ảo giác, kia đều là trận pháp duyên cớ. Vừa rồi ở trong trận ngươi thấy câu xả kỳ thật là Lâm cô nương, Lâm cô nương vì tự bảo vệ mình mới chịu ngươi roi. Ở Lâm Thanh Tuyền phát hỏa phía trước, Hách Liên Ngọc vội kéo xuống nhà mình tiểu thúc, ở bên thai hắn giải thích. Hách Liên truy đương nhiên không phải thật sự nhị, hắn chỉ là có điểm si mà thôi, này vừa nghe tức khắc liền minh bạch, nhìn ra các thiên minh ánh mắt giống như lang thấy dương giống nhau. Ta làm ngươi vẫn luôn nhắm mắt lại, ngươi vì sao phải mở? Lâm Thanh Tuyền cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng buông tha hắn, nàng nhưng không cho phép bên người người không nghe chỉ huy, nếu mỗi người đều giống Hách Liên truy giống nhau tự chủ trương, nàng còn không bằng một người hành động đâu. Hách Liên truy tự biết đối lý, xá nhiên nói, xin lỗi, ta vừa rồi thật sự là tò mò, cho nên mới mở mắt, không nghĩ tới sẽ, thật là xin lỗi. Lần này là may mắn là ta ở bên cạnh ngươi, nếu là thay đổi Hách Liên Ngọc hoặc là A Lực, có lẽ bọn họ hai người đều bị ngươi giết, cái này hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Lâm Thanh Tuyền thanh âm lãnh lệ, tựa như răn dạy trước kia phong trung đệ tử giống nhau, khí thế bức người, Hách Liên truy trong khoảng thời gian ngắn lại có chút hoảng hốt, cảm giác trước mắt tiểu cô nương so Thiên Đô thành kim đan tu sĩ khí chẳng còn mạnh hơn. Hơn nữa trở dạng, hắn kia cũng không thấp hèn đầu thế nhưng rũ xuống. Là ta không đúng, Lâm cô nương yên tâm, về sau ta sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hách Liên Ngọc sắc mặt kỳ biến, Hách Liên truy là hắn nhất tôn kính người, tiểu thúc đầu chính là tôn quý nhất, có thể nào ở Lâm Ma Vương trước mặt túi đầu đâu. Hắn có nghĩ thầm tiến lên lôi đi tiểu thúc, không cần lại đi theo cái này kiêu ngạo vô lễ còn hung ba ba Lâm Thanh Tuyền, còn không phải là đi thượng giới sao. Hắn cũng không tin thế nào cũng phải đi theo Lâm Thanh Tuyền mới có thể đi thượng giới. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà ngó mắt không phục Hách Liên Ngọc, này liếc mắt một cái khiến cho Hách Liên Ngọc cổ khởi khí thế tiết một nửa. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không hảo ở chung, nhưng trên tay nàng là thực sự có thứ tốt nha, đặc biệt là những cái đó đang dược, hiệu quả so dược tề tốt hơn gấp trăm lần, nếu là hắn có thể học được kia luyện đan chi đạo, chế thành thiên hạ đệ nhất độc đan, hắn còn dùng sợ ai? Lao yêu bà hắn chỉ cần một viên độc đan liền đem nàng độc chết. Thôi, nam tử hắn đại trượng phu, chính là muốn nhận thưởng nhân không thể nhận chi nhục. Ngày xưa hắn Hách Liên gia tổ tiên liền dưới háng chi nhục đoạt thê chi hận đều có thể nhịn xuống, trước mắt bất quá là nghe vài câu khó nghe lời nói chịu mấy cái mắt lạnh mà thôi, có cái gì không thể nhẫn. Nghĩ thông suốt Hách Liên Ngọc trên mặt trọng lại lộ ra tươi cười, hướng Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, Lâm Thanh Tuyền hồi chi tiểu bạch nhãn. Nàng liền biết mọi người liền này Hách Liên Ngọc tâm nhãn nhiều nhất, vừa rồi còn tức giận đến muốn chết, mới như vậy không lâu sau liền cười đến cùng hoa si giống nhau, này không chỉ có riêng là hảo hằng dưỡng. Về sau lại nhiều chú ý một chút Hách Liên Ngọc, trước mắt trước đem Hách Liên truy cấp thu phục. Nếu ngươi cùng ngươi cháu trai theo ta, kia liền phải nghe theo ta chỉ huy, nếu là các ngươi còn bưng trước kia hoàng tử hoàng tôn cái giá, vậy các ngươi vẫn là đâu ra hồi nào đi, ta nơi này nhưng hầu hạ không dậy nổi hoàng tử hoàng tôn. Lâm Thanh Tuyền một chút mặt mũi đều không lưu. Các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại, là lưu vẫn là đi, đi nói hiện tại liền có thể đi, lưu nói liền phải thủ ta quy củ, giống hôm nay tình huống như vậy là cuối cùng một lần. Nếu là lại có tiếp theo, vậy các ngươi liền tự động chạy lấy người. Chưa xong còn tiếp. 109 nghề hà. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền xách theo roi dài đi trận bàn bên cạnh, giờ phút này trong trận 10 tên cao thủ đã qua 4 cái, dư lại 6 gã làm như phát giác không thích hợp, dừng công kích, đứng ở tại chỗ đánh tòa điều tức. Thủ linh tu vi xấu nhất, cũng là trước hết phát hiện không đúng, hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng lại đoán được trước mắt hết thảy đều là ảo giác, này đây hắn lập tức liền lớn tiếng báo cho thuộc hạ, làm cho bọn họ nhắm mắt lại đánh tòa điều tra tức khôi phục linh lực. Bên kia thúc cháu hai xúc đầu tiểu tiểu thanh mà thương lượng. Hách Liên truy, dù sao ta là muốn đi theo Lâm cô nương. Hách Liên Ngọc, chính là Lâm cô nương hảo hùng, mắng tiểu thúc ngươi liền cùng mắng tôn tử giống nhau, tiểu thúc ngươi chịu được. Hách Liên truy chừng hắn một cái, dứt khoát kiên quyết nói, có cái gì chịu không nổi. Chỉ cần có thể đi thượng giới, liền tính là làm ta làm Lâm cô nương tôn tử đều có thể. Hách Liên Ngọc rất là kính nể. Khó trách tiểu thúc có thể lấy kẻ hèn 55 tuổi xuân xanh liền vinh đăng Âu quốc đệ nhất cao thủ bảo tọa, này giống như Hàn Sơn Ngọc giống nhau cứng rắn tâm trí xác thật là hắn chờ thường nhân không thể so với. Nếu tiểu thúc như vậy cao tu vi đều có thể nhịn được, hắn bất quá kẻ hèn người cấp thất giai mà thôi, lại có cái gì không thể nhẫn. Kia hảo, chúng ta cùng nhau làm tôn tử. Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm mà nói. Hách Liên truy lại chừng hắn một cái, có thể hay không nói chuyện đâu. Cùng nhau làm tôn tử. kia hắn chẳng phải là cùng A Ngọc cùng thế hệ. Mệt quá độ. Hách Liên Ngọc đi đến Lâm Thanh Tuyền bên người, cười đến giống như xuân hoa sáng lạ. Lâm cô nương, muốn hay không ta hướng trận giải điểm độc? Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, sáu người đang ở điều tức, hiện tại nhưng thật ra dùng độc hảo thời điểm, chỉ là dùng độc có thể hay không ảnh hưởng tiểu bồ. Lập tức nàng dụng ý thức dò hỏi huyết khung chung tiểu bồ vui sướng trả lời, chủ nhân yên tâm, hạ giới độc đối tiểu bồ vô dụng. Tâm định Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên Ngọc gật gật đầu, Hách Liên Ngọc thư khẩu khí, Lâm Ma Vương chịu cùng hắn nói chuyện liền hảo a. Một lòng muốn biểu hiện Hách Liên Ngọc lấy ra hắn mới nhất nghiên cứu chế tạo kịch độc, ôn nhu một đao. Đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ôn nhu một đao, chỉ cần hút vào một chút, trong cơ thể xương cốt liền sẽ mềm hóa, một nén hương nội liền sẽ biến thành đứng dậy không nổi sâu lông, mất đi chống cự chi lực. Hách Liên Ngọc thỏa thuê đắc ý mà giới thiệu chính mình tác phẩm đắc ý, độc dược là hảo độc dược, tên cũng là tên hay, vì tưởng tên này, hắn chính là ba ngày ba đêm không ngủ đâu. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt kia màu đỏ sậm bột phấn, thấy thế nào đều nhìn không ra tới như vậy cái không chớp mắt đồ vật có như vậy cao lớn thượng công hiệu. Bất quá nàng cũng không hảo đả kích nhân ra tính tích cực, vì thế liền gật gật đầu, ý bảo Hách Liên Ngọc dùng độc. Hách Liên Ngọc tin tưởng gấp trăm lần mà đến gần trận bên, mang lên lộc bao tay ra, đem hắn ôn nhu một đao liên tục đạn vào trận trung. Người là mỹ nhân, tay là tay ngọc, dược có phải hay không hảo dược tạm cũng chưa biết. Bất quá giờ phút này thằng nhãi này kia tay đạn chỉ thần công nhưng thật ra dùng đến rất là tiêu sái, cùng trong truyền thuyết ước lượng hoa một lóng tay có đến liều mạng. Hách Liên Ngọc là đối với kia sáu người lỗ mũi đạn. Sáu người chỉ là hơi một hô hấp liền đem bột phấn hút vào trong mũi, Hách Liên Ngọc đắc ý mà cười. Hút hắn độc dược kia đã có thể chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết lâu. Chỉ là hắn tươi cười cũng không có duy trì bao lâu, sáu người một hút vào bột phấn liền phát hiện không đúng, âm thầm một vật khí, một hút một cổ, kia bột lọc màu đỏ bột phấn thế nhưng lại phun tới, sáu người ống tay háo một quyển, sáu đoàn xương đỏ chiều ngoài trận bay ra tới. Hách Liên Ngọc biến sắc, vội bay nhanh lui về phía sau, sớm có chuẩn bị Lâm Thanh Tuyền dùng roi dài đánh tan xương đỏ. Hướng ra Cát Thiên Minh lắc lắc cằm, ý bảo hắn khai trận. Sinh tử trận đối này 6 người đã không có tác dụng, cùng với chờ bọn họ khôi phục linh lực, chi bằng sấn bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục khi ra tay, thượng có vài phần phần thắng. Hách Liên Truy cũng theo đi lên, dẫn theo trường kiếm vào trong trận, Lâm Thanh Tuyền ném cho hắn hai cái đặc chế miên tắc, này miên tắc là nàng dùng một loại linh thực sợi chế thành, linh thực tên là Thiên Tâm Cẩm là Huyền Hoang Đại Lục tu sĩ dùng để chế tác cao đẳng pháp ý y chủ yếu nguyên vật liệu. Thiên Tâm Cẩm ở Huyền Hoang Đại Lục cực kỳ thưa thớt, cũng cho nên Thiên Tâm Cẩm chế thành pháp y y là cực kỳ chân quý, một kiện pháp y y động một chút thượng vạn linh thạch, hơn nữa vẫn là thượng phẩm linh thạch, giống nhau tu sĩ liền tưởng cũng không dám tưởng. Lâm Thanh Tuyền trên tay này mấy cái miếng đông cũng là nàng ở một lần rèn luyện khi ngẫu nhiên được đến vài cọng đã kết ra cẩm miên Thiên Tâm Cẩm, nàng đem hạt giống lưu lại, cẩm miên chế thành miên tắc, dùng để chống đỡ Hoàng Tuyền sóng âm công kích hiệu quả cũng không tệ lắm. Nàng đã ở huyết khung trung loại một mảnh Thiên Tâm Cẩm. Chỉ chờ thu hoạch cẩm miên, nàng liền tìm luyện khí sư vì chính mình luyện một kiện thượng phẩm pháp y đi. Thiên Tâm Cẩm pháp y thì chính là nàng niệm 500 nhiều năm ngộng tưởng đâu. Hách Liên Truy đem miếng đông nhét vào trong thai, Lâm Thanh Tuyền tắc lấy ra Hoàng Tuyền, sáu gã cao thủ nhìn thấy Hoàng Tuyền, đồng tử hơi co lại, đồng thời cũng từ trong lòng móc ra miếng đông, nhét vào lỗ thai. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh, bình thường miếng đông há có thể ngăn cản Hoàng Tuyền chi âm. Liên tính là Thiên Tâm Cẩm miên cũng bất quá chỉ có thể ngăn cản tứ cấp sóng âm công kích. Một khi nàng đàn tấu ngũ cấp trở lên khúc, liền tính là Thiên Tâm Cẩm Miên cũng ngăn cản không được. Nàng được đến Hoàng Tuyền khúc phổ thượng tổng cộng có 9 đầu khúc, phân biệt đối ứng cửu cấp công kích, đến nay mới thôi, nàng chỉ có thể đạn đến thứ 5 cấp, cũng chính là nàng kiếp trước đối phó Âu Dương gia tộc một chúng khi đạn khúc, Hoàng Tuyền. Lục cấp trở lên khúc lấy nàng ngay lúc đó tu vi căn bản là vô pháp đàn tấu, bất quá liền tính chỉ biết ngũ cấp cũng đủ nàng ngoài phong một cõi. Trước mắt nàng đàn tấu chính là đệ tam cấp, nghề hà. Phía trước ở khách điếm nàng đạn còn lại là đệ nhị cấp, bờ đối diện. Tiếng đàn vang lên, thanh u dễ nghe, thủ lĩnh vung tay lên, sáu người đồng thời chiều Lâm Thanh Tuyền công tới, Hách Liên Truy giơ kiếm đón nhận. Hách Liên Truy tuy rằng lợi hại, có thể một chắn sáu lại rõ ràng dừng ở hạ phong, không bao lâu trên người liền treo màu. Tiếng đàn càng thêm thanh u, uyển chuyển thấp lánh, tựa kia trong lòng mỹ nhân ở tưởng niệm tình lang giống nhau, tự tự khấp huyết, thanh thanh câu tâm. Sáu người bộ pháp chậm lại, giống như bị mỹ nhân triển miên lâm ly say mê nhi lang giống nhau, mất đi dị vãng nguyệt khí, sở hữu động tác đều chậm nửa nhịp. Theo Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn càng thêm huyền chuyển, sáu người động tác cũng càng thêm triển miên, Hách Liên Truy trong lòng đại hỉ, nhanh hơn trong tay động tác, chỉ chốc lát sau liền đánh chết ba gã địch nhân. Bị đồng bạn máu tươi kích thích, dư lại ba người đầu góc thanh tỉnh không ít, bọn họ minh bạch chính mình là chịu này tiếng đàn quấy nhiễu. Thủ lĩnh nỗ lực vận chuyển linh lực điều tức, cảm giác thần trí thanh tỉnh chút, ra tiếng nói: chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh Lâm cô nương trở về hỏi chút có quan hệ này đàn cổ vấn đề. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nàng trước kia cũng có tra tìm quá Hoàng Tuyền lai lịch, nhưng không thu hoạch được gì, chẳng lẽ này Hoa gia người còn có thể biết Hoàng Tuyền rơi xuống không thành. Thỉnh ngươi trở về người xem cũng không phải là giống các ngươi như vậy thỉnh pháp, hơn nữa ta đàn cổ cùng các ngươi Hoa phủ có gì quan hệ. Lâm Thanh Tuyền đôi tay không ngừng, vẫn như cũ không nhanh không chậm mà đạn người hà, khác hai gã cao thủ nghe xong sắc mặt kỳ biến, bọn họ như vậy thân phận, liền tính là chủ gia cũng không dám đối bọn họ phóng mặt, cái này miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu cư nhiên như thế vô lễ, thật là buồn cười. Chưa xong còn tiếp. 110 bích lạc. Hai người tuy rằng trong cơn giận dữ, hướng thủ linh quát, đội trưởng, chúng ta cùng nhau thượng cấp này tiểu nương môn điểm nhan sắc nhìn một cái. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng. Ngón tay ở huyền thượng nhẹ nhàng một câu, say lòng người tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi, ba người nhịn không được run lập cập, đáy lòng nảy lên mãnh liệt thỏa mãn cảm giác. Thân mình mềm nhũn, trong lòng lại thỏa mãn vô cùng, này hắn nương mà liền cùng mới vừa cùng Bách Hoa Lâu Hoa Khôi đại chiến 300 hiệp sau cảm giác không sai biệt lắm. Hảo tưởng cứ như vậy nằm xuống đi ngủ ngon a. Hách Liên truy đại hỉ, xuất kiếm như gió, liền muốn lấy nảy ba người tánh mạng. Thủ lĩnh giật mình mà đánh cái đốn. Nhìn thấy hai gã thủ hạ đã chiều trên mặt đất mềm mại ngã xuống, thầm kêu không tốt, hắn cắn răng đem trường kiếm ở trên tay một cát, tức khắc máu tươi chảy ròng, đau nhức dưới, thủ linh thần chí cũng tỉnh táo lại. Đầu tiên là chặn Hách Liên truy công kích, lại bào chế đúng cách, ở hai gã thủ hạ trên người cũng đâm hai kiếm, ăn đau dưới, say mê hai người cũng thanh tỉnh lại đây. Ba người lấy ra thuốc trị thương chữa thương, đáy lòng lại rốt cuộc không dám đối Lâm Thanh Tuyển thiếu cảnh giác. Đối phó ba cái thanh tỉnh thiên cấp cao thủ, Hách Liên truy cũng vẫn là rơi xuống hạ phòng, Lâm Thanh Tuyển thu Hoàng Tuyển, lấy roi dài, hướng Hách Liên truy quát, ngươi trên tay lưu người sống. Nói xong nàng liền đem thủ lĩnh để lại cho Hách Liên truy, mặt khác hai người bị nàng dẫn đi bên kia, này hai gã thiên cấp cao thủ tu vi cùng phía trước khách điếm kia hai gã khất cái không sai biệt lắm, hơn nữa phía trước phá trận hao phí không ít linh lực, Lâm Thanh Tuyển lấy một địch hai, đảo có thể ứng phó đến tới. Lâm Thanh Tuyển không muốn kéo dài thời gian, này đây ra chiêu thập phần tàn nhẫn, chiêu chiêu toàn vì sát chiêu. Kia hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, thế nhưng bị Lâm Thanh Tuyển công đến luống cuống tay chân. Đãi này hai người ổn định thân hình, chuẩn bị đánh trả khi, Lâm Thanh Tuyển lại đánh ra băng tiễn phủ, ngàn ngàn vạn vạn băng tiễn bắn về phía hai người, đầu trận tuyến lại rối loạn. Bút mực phí nhiều như vậy, kỳ thật chân chính đánh nhau chỉ tiêu phí nửa chén trà nhỏ không đến, Lâm Thanh Tuyển liều mạng trên người chúng hai kiếm treo cổ hai gã địch nhân, lưu lại hai cái hỏa cầu. Hách Liên truy bên kia tuy rằng hiểm nguy trùng trùng, bất quá xem Hách Liên truy ứng phó lên thượng tính nhẹ nhàng, Lâm Thanh Tuyển liền đem khác 7 tên cao thủ thi thể thâu long truyền phượng, lưu lại 7 cái đại hỏa cầu. Hách Liên Ngọc che lại cái mũi như mày nói, Lâm cô nương nàng vì sao luôn là thích đem người thiêu. Nhiều xú a. Gia Cát Thiên Minh cười đến ấm áp, Thanh Tuyển nàng nói nàng thích thiêu người, đặc biệt có thành tựu cảm. Hách Liên Ngọc ngược một đổ, quả nhiên là ma vương, yêu thích cũng như vậy không giống người thường. Thu hoạch 8 cụ thiên cấp tu sĩ thi thể, Lâm Thanh Tuyển tâm tình thực không tồi. Lần trước thu một cái kiếp lôi làm huyết khung mở rộng 20 mấy mẫu, mấy ngày hôm trước linh mạch cũng đồng dạng như thế, hiện giờ huyết khung đã có 60 tới mẫu lớn. Hơn nữa trước kia nàng luôn cho rằng huyết khung thăng cấp là linh lực xúc tồn đến điểm tới hạn khi mới tiến hành, kỳ thật bằng không. Tiểu bồ nói huyết khung thăng cấp là thong thả tiến hành, chỉ cần có linh lực bổ sung, nó chỉ biết một chút mở rộng, bình quân tính xuống dưới, một người thiên cấp tu sĩ đại khái có thể làm huyết khung gia tăng 1 mét vuông diện tích, nói cách khác. Này 9 tên thiên cấp tu sĩ không sai biệt lắm là có thể gia tăng 9 mét vuông. Tương đối tới nói, vẫn là linh mạch cùng kiếp lôi thăng cấp mau một ít, nhưng này hai dạng đều là khả ngộ bất khả cầu bà bối, cũng chỉ có tu sĩ tương đối hảo tìm, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng tích tiểu thành đại sao, chờ tới rồi thiên đô thành, đi trước tìm hoa phủ tính toán sổ sách, nghĩ đến này một phủ tu sĩ luôn là có điểm dùng đi. Lâm Thanh Tuyền không biết, không cần phải đi thiên đô thành, lập tức sẽ có một số lớn đồ ăn đã tìm tới cửa. Thủ linh thấy chính mình mang đến 9 tên thủ hạ một cái không lưu đều biến thành cha, đáy lòng phát lạnh, đã mất tái chiến chi ý, vặn ra một cái kiếm hoa, liền lui về phía sau một bước muốn chạy trốn. Lâm Thanh Tuyền đánh ra định thân phủ, có chút hoảng loạn thủ lĩnh thế nhưng lập tức đã bị định trụ, thân mình trước huynh, một bước liều mạng chạy trốn bộ dáng, nhìn buồn cười. Roi dài vung, thủ lĩnh liền bị cuốn lại đây, Lâm Thanh Tuyền bạch bạch vài cái liền phế đi hắn tứ chi gân mạch, hiện tại liền tính là làm hắn trốn cũng trốn bất động. Thủ lĩnh hoảng sợ mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, thân thể đau đớn làm hắn ý thức được lần này sợ là giữ nhiều lành ít, có nghĩ thầm tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng tứ chi gân mạch đều bị phế đi, hắn liền tự sát đều làm không được. Đừng nghĩ chết, hảo hảo trả lời ta vấn đề, bổn cô nương tâm tình hảo, nói không chừng làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm, nếu không. Hừ hừ. Lâm Thanh Tuyền thanh âm âm hàn vô cùng, thủ lĩnh vừa nghe liền biết trước mắt cái này tiểu cô nương là chân chính tàn nhẫn độc các người, trên tay dính mạng người không ở số ít. Ta chỉ là phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh thỉnh Lâm cô nương đi trước Thiên Đô Thành Hoa phủ làm khách mà thôi, cũng không ác ý, Lâm cô nương ngươi hiểu lầm. Thủ lĩnh ý đồ xin tha. Hoa phủ là Ô Quốc hoàng hậu Hoa Lộng Ảnh nhà mẹ đẻ, cũng là Thiên Đô Thành tứ đại gia tộc chí nhất. Hách Liên truy ở một bên giải thích. Lâm Thanh Tuyền vừa nghe cùng kia hoàng hậu có quan hệ, tâm tình lập tức liền không hảo, bang mà một roi chịu qua đi. Kia lão yêu bà khoảng thời gian trước còn phái người tới bắt ta đâu, hoa gia khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đúng rồi, ngươi chủ tử mời ta trở về làm cái gì? Ta đàn cổ cùng các ngươi chủ tử lại có quan hệ gì? Thủ lĩnh bị chịu đến vỡ đầu chảy máu, hán đảo cũng là điều ngạnh hán tử, không rên một tiếng. Lâm Thanh Tuyền xem đến hỏa khởi, lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đôi hắn thực hành lục soát thần chi thuật. Cũng may nàng đời trước tu vi là kim đan trung giai, cao hơn cái này thủ lĩnh, nếu bằng không này siêu hồn chi thuật nàng cũng không dám dùng. Thủ lĩnh chỉ cảm thấy đầu óc giống bị ngàn vạn căn châm ở chắt giống nhau, đau đớn khó nhịn, trong óc bên trong có cái gì giống như bị nhân sinh sinh địa chóc giống nhau, so kim đâm còn muốn đau. Ngươi giết ta đi. Cầu xin ngươi giết ta đi. Chịu không nổi thủ lĩnh quỷ dạp xuống đất, khóc kêu xin tha. Lâm Thanh Tuyền mặc kệ hắn, siêu hồn thuật cũng không đình chỉ. Hách Liên truy bọn họ tắt xem đến hái hùng khiếp vía, không biết Lâm Thanh Tuyền đối người nam nhân này làm cái gì. Một nén hương sau chấm nét Lâm Thanh Tuyền đã được đến nàng muốn biết tin tức, này nhóm người là vì các nàng hoàng tuyển mà đến. Nguyên lai thượng giới vẫn luôn có thứ nhất tìm vật tin tức, tạ ơn phi thường cao, cung cấp manh mối khen thưởng thượng phẩm pháp khí, cung cấp chuẩn xác tin tức còn lại là một kiện hạ phẩm linh khí, tìm được đàn cổ liền khen thưởng thượng phẩm linh khí, chỉ là này tắc tìm vật tin tức phát có 3.000 năm. Kia thượng phẩm pháp khí cùng linh khí vẫn luôn đều không có người tiến đến lĩnh. Này tác tin tức đó là tìm kiếm một trận đàn cổ tên là Bích Lạc, tiếng đàn có thể giết người, thả uy lực vô cùng, tin tức thượng miêu tả đàn cổ bộ dáng cùng nàng Hoàng Tuyền giống nhau như lúc, nghĩ đến định là nàng ở khách điếm dùng Hoàng Tuyền giết người khiến cho Hoa Lộng Ảnh chú ý, do đó đưa tới Thiên Đô Thành Hoa phủ cao thủ. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới chính là, không chỉ là Hoa phủ, nàng Hoàng Tuyền chính là tác động toàn bộ Thiên Đô Thành đại gia tộc đâu. Thượng phẩm linh khí tự nhiên là mỗi người đều tưởng được đến thứ tốt. Huống chi Lâm Thanh Tuyền trên người còn có như vậy nhiều không thể tưởng tượng chỗ. Rất có khả năng cái này tiểu cô nương cùng thượng giới mộ vị đại năng có chút quan hệ, bọn họ há có thể phóng như vậy một khối to thịt mơ bất động miệng. Liên tính là nhà mình không chiếm được, tha rằng phá hủy cũng không thể để cho người khác được đến. Chưa xong còn tiếp. 111 hách liên truy vấn đề. Bị lục soát quá hồn thủ lĩnh trở nên ngu dại, hai mắt tăng dã, biểu tình xin ngốc. Vừa thấy liền biết thành ngốc tử. Lâm Thanh Tuyền đã được đến muốn biết tin tức, như vậy cái ngốc tử cũng chỉ dư lại cấp tiểu bồ làm đồ ăn tác dụng, nàng nhẹ nhàng một chưởng chụp ở thủ lĩnh trên đỉnh đầu, thủ lĩnh lập tức mất mạng, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Cố ý vô tình đem thân mình nghiêng đi chút, Lâm Thanh Tuyền lại thích chiêu thâu long chuyển phượng, trên mặt đất bốc cháy lên một cái đại hỏa cầu. Hách Liên Ngọc trong lòng phát lạnh, theo bản năng mà sau này lui một bước, tức tính hắn sớm đã kiến thức quá Lâm Thanh Tuyền tàn nhẫn, nhưng như vậy chính mắt thấy một cái mạng người thu hoạch, tâm linh kinh ngạc vẫn là không nhỏ. Hắn trong lòng thậm chí đánh lên lui trồng lớn, cái này Lâm Ma Vương nhưng không hảo lừa gạt ta. Một cái không cẩn thận mạng nhỏ đều có khả năng giữ không nổi, này đảo cũng thế, càng khủng bố chính là liền toàn thây đều giữ không nổi nha. Tiểu sinh hơi sợ Hách Liên Ngọc ngắm mắt hưng phấn dị thường Hách Liên Truy, thở dài khẩu khí, ai, xem tiểu thúc bộ dáng này, sợ là cùng định Lâm Ma Vương, hắn cũng chỉ đến liều mình bồi tiểu thúc nha. Hách Liên Truy đương nhiên muốn chết cùng Lâm Thanh Tuyển, liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày. Hắn liền kiến thức tới rồi trước kia 75 năm đều không có gặp qua đồ vật, hắn có thể không đi theo sao? Lâm Thanh Tuyền lại lâm vào trầm tư, thượng giới tìm kiếm đàn cổ xác thật là rất giống nàng Hoàng Tuyền, chỉ là vì sao thượng giới nói là Bích Lạc đâu? Thượng cung Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Hoàn toàn chính là hai cái đối lập danh tử, hẳn là không phải là nàng Hoàng Tuyền đi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó, trước mắt phiền toái vẫn là Thiên Đô Thành Hoa Gia, xem ra nàng đến đi tranh Thiên Đô Thành, giải quyết rất Hoa Gia mới được. Nàng nhưng không nghĩ về sau treo chọc một đống phiền toái thượng thân. Chúng ta không đi Ly Quốc, đi trước Thiên Đô Thành, ta phải đi tranh Hoa Gia. Lâm Thanh Tuyền quay đầu đối Hách Liên Truy nói. Hách Liên Truy không tỏ ý kiến, chỉ cần có thể đi theo Lâm Thanh Tuyền, đi đâu đều không sao cả. Gia Cát Thiên Minh cùng A Lực càng sẽ không có ý kiến, một cái đã lại tâm sự, một cái còn lại là tỉ tỉ trùng theo đuôi, đi đâu đều giống nhau, chỉ cần là cùng Lâm Thanh Tuyền một đạo là được. Buổi tối, Lâm Thanh Tuyền ăn Hách Liên Ngọc nướng thịt. Nếu mày tưởng sự tình, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như có thứ gì cấp đã quên, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại đau? Hách Liên Ngọc khẩn trương mà đỡ lấy Hách Liên Truy, Hách Liên Truy sắc mặt trắng bệnh, giữa trán mồ hôi quần quận mà xuống, nhìn ra được tới, hắn giờ phút này chính chịu đựng thật lớn thống khổ. Không có việc gì, chỉ cần quá nửa cái canh giờ liền hảo. Hách Liên Truy nhịn đau an ủi cháu trai. Lâm Thanh Tuyền đi qua, đem tay đáp ở Hách Liên Truy trên cổ tay, truyền đến mạch tượng chi loạn làm nàng không thể tin được, nàng lại nâng dậy mặt khác một bàn tay, đồng dạng cũng là loạn đến rối tinh rối mù, liền phảng phất có ngàn vạn đầu thảo nê mã ở Hách Liên Truy gân mạch nội khiêu vũ giống nhau. Nói như vậy, xuất hiện loại này loạn mạch là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng nghe Hách Liên Truy khẩu khí, làm như thường xuyên phát sinh loại này tình hình, lại còn có sẽ tự động khôi phục, này liền kỳ quái. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên Truy gân mạch nội đưa vào tinh thuần linh lực sở đến chỗ, gân mạch dần dần trở về quỹ đạo, một chén trà nhỏ qua đi, Hách Liên Truy cũng khôi phục bình thường. Đa tạ Lâm cô nương viện thủ. Hách Liên Truy ôm quyền cảm tạ. Lâm Thanh Tuyền câu môi dưới, xem như bị này tạ, lại hỏi, ngươi trước kia đau quá vài lần. Hách Liên Truy ngẩn ra hạ, đáp, không đếm được, cơ hồ một tháng liền phải đau thượng một lần, có đôi khi đánh nhau quá mức kịch liệt cũng sẽ phát tác. Mỗi lần đau thượng non nửa cái canh giờ liền sẽ khôi phục bình thường, chẳng qua năm nay đau thời gian giống như dài quá chút. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, một tháng đau một lần, không biết còn tưởng rằng là đại di mụ bái phòng đâu. Trong đầu hình như có cái gì chợt lóe mà qua, Lâm Thanh Tuyền theo bản năng hỏi, loại này đau có phải hay không ngươi đột phá thiên cấp cố tình áp chế tu vi sau mới phát sinh? Đúng vậy, không sai, Lâm cô nương ngươi làm sao mà biết được? Hách Liên Truy cảm thấy kinh ngạc, việc này ngay cả A Ngọc cũng không biết. Lâm Thanh Tuyền đỡ đỡ chán, nàng cuối cùng là nhớ tới quên cái gì? Công pháp. Chính là hôm nay Lam Đại Lục tu sĩ tu luyện dùng công pháp, lúc trước Lâm Nhị còn ở thời điểm, nàng liền phát hiện nơi này công pháp rất có vấn đề, theo tu vi lên cao, gân mạch tắc sẽ trở nên càng ngày càng tế, đương tới rồi thiên cấp là lúc, gân mạch yếu ớt trình độ căn bản là nhận không nổi thiên cấp cao thủ kia cường đại linh lực đánh sâu vào. Nhận không nổi kết quả tự nhiên chính là loạn mạch, giống Hách Liên Truy như vậy tình hình. Lâm Thanh Tuyền có thể kết luận hắn tình hình đã rất nghiêm trọng, lại kéo xuống đi, không phải chết chính là phế. Xem ra Thiên Đô Thành tạm thời đi không được, trước đến đêm này Hách Liên Truy mạng nhỏ cấp tún trở về, còn có Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Ngọc, bọn họ tu vi tuy rằng không cao, nhưng kêu công pháp lại là trăm triệu không thể luyện nữa. Thật là phiền toái a. Tuy rằng phiền toái, nhưng này mấy người nếu theo nàng, hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, nàng tổng vẫn là muốn xen vào quản. Thở dài khẩu khí, Lâm Thanh Tuyền một phen tún quá Hách Liên Truy. Đôi tay cùng hắn lòng bàn tay tương để, một đôi mềm mại dị thường tay nhỏ gắt gao dựa vào chính mình bàn tay to thượng, Hách Liên Truy nhịn không được xấu hổ bắn. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, nín thở tinh khí, giống ngày thường như vậy điều tức, không cần cự tuyệt ta thần thức, yên tâm, sẽ không thương tổn ngươi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tu sĩ lớn nhất kiêng kỵ chính là bị người dùng thần thức nhìn trộm, nàng nhiều lời một câu, miễn cho Hách Liên Truy có phản kháng tâm lý. Hách Liên Truy chớp chớp mắt, làm như không minh bạch kia thần thức là thứ gì. Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp mà bắt đầu điều tức lên. Lâm Thanh Tuyền thần thức theo Hách Liên Truy trong cơ thể gân mạch du tẩu, nàng đối với Hách Liên Truy tình huống tính ra không phải quá lạc quan, nhưng tới rồi thực địa vừa thấy, lại phát hiện tình hình càng thêm không xong. Hách Liên Truy trong cơ thể chủ gân mạch chỉ có chiếc đũa phẩm chất, phải biết rằng chủ gân mạch chính là tu sĩ tu luyện muốn chỗ, cùng đan điền giống nhau quan trọng, này hai dạng theo tu sĩ tu vi gia tăng, gân mạch sẽ càng ngày càng khoan, đan điền tắc sẽ càng ngày càng thâm. Lâm Thanh Tuyền hiện tại chủ gân mạch đều đã thành công người ngón cái đầu thô, trước mắt cái này Hách Liên Truy gân mạch không chỉ có tế, hơn nữa gân mạch mặt ngoài còn che kín vết rạn, yếu ớt đến bất kham một kích, khó trách mỗi tháng muốn đau thượng một hồi đâu. Lại kéo xuống đi, gân mạch rách nát, trực tiếp ngỏm củ tỏi đi. Hách Liên Ngọc vẫn luôn ở bên quan sát Lâm Thanh Tuyền động tĩnh, thấy nàng thu hồi đôi tay, ủ cản sụ. Vội thấp phòng hỏi, Lâm cô nương, ta tiểu thúc hắn thế nào? Lâm Thanh Tuyền ăn ngay nói thật, thật không tốt, lại như vậy đi xuống. 5 năm trong vòng bất tử tắc phế. Hách Liên Ngọc sợ tới mức hoa dung thất sắc, hai mắt rưng rưng, Hách Liên Truy tuy cũng bị kinh hách, nhưng hắn rốt cuộc lớn tuổi, kinh được sóng gió, này đây, chỉ là sắc mặt đổi đổi. Lâm cô nương, ta tiểu thúc hắn như thế nào sẽ đến bệnh nan y hề? Hắn chính là thiên cấp cao thủ A, sao có thể? Hách Liên Ngọc không thể tin được, khóc sướt mướt. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, chính là bởi vì thành thiên cấp cao thủ mới có thể chết, ngươi nếu là thành thiên cấp cao thủ cũng là giống nhau kết cục. Hách Liên Truy nghe ra mấu chốt nơi, hỏi, Lâm cô nương ý tứ là Thiên Lam Đại Lục thiên cấp cao thủ đều giống ta giống nhau. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, Hách Liên Truy kinh ngạc nói, vì sao? Công pháp, các ngươi luyện công pháp không đúng, tu vi càng cao, ly tử lộ tắc càng gần. Mọi người đều cứng họng, không thể tin được. Chưa xong còn tiếp. 112 ký kết khế ước. Đặt mua thực sự đáng thương, tới điểm động lực đi, tác giả quân cũng yêu cầu cổ vũ đâu. Vì cái gì? Hách Liên Truy biểu tình biến hóa cũng không phải quá lớn, phi thường bình tĩnh. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, không đối chính là không đúng, ta nào biết các ngươi Thiên Lam Đại Lục công pháp vì cái gì sẽ là sai. Lâm Thanh Tuyền tức giận, này công pháp vấn đề thật muốn giải thích lên 3 ngày 3 đêm đều giải thích không xong, nàng nhưng không cái kia kiên nhẫn. Trừ bỏ A Lực, Hách Liên Ngọc ba người đều nghe được Lâm Thanh Tuyền trong miệng câu kia các ngươi Thiên Lam Đại Lục, Gia Cát Thiên Minh tuy rắc có chút không đúng, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, Lâm Thanh Tuyền là hắn sinh tử chí giao, liền tính là đến chết hắn đều sẽ không hoài nghi bằng hữu. Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc lẫn nhau trao đổi chỉ có bọn họ thúc cháu mới có thể minh bạch ánh mắt, từ Lâm Thanh Tuyền nói chung có thể được đến rất nhiều tin tức. Đệ nhất, Thiên Lam Đại Lục trước mặt sở hữu công pháp đều là sai lầm, là một cái bất quy lộ. Đệ nhị, Lâm Thanh Tuyền tu tập công pháp cùng bọn họ không giống nhau, từ nơi nào tới tạm cũng chưa biết. Đệ tam, Lâm Thanh Tuyền nàng rất có khả năng không phải Thiên Lam Đại Lục người, nhưng này lại là kỳ quái nhất một chút, Lâm gia nhị tiểu thư từ nhỏ liền ở Tức Thành sinh hoạt, chưa bao giờ ra khỏi thành một bước, nàng này thân cao thâm khó lường tu vi là tự nơi nào học được. Còn có nàng hiểu được như vậy nhiều đồ vật. Hai người không hề nghĩ nhiều, chỉ cần đi theo Lâm Thanh Tuyền bên người, này đó điểm đáng ngờ về sau Tổng hội giải quyết, trước mặt nhất quan trọng chính là Hách Liên Truy mạng nhỏ. Hách Liên Ngọc lo lắng hỏi, Lâm cô nương nhưng có biện pháp cứu ta tiểu thúc. Không ai hoài nghi Lâm Thanh Tuyền nói là giả, chỉ vì đã nhiều ngày bọn họ đã kiến thức qua Lâm Thanh Tuyền bản lĩnh, cũng biết nàng tính cách. Tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng lại không phải thiện dụng tâm kế người, nàng nếu là xem một người không vừa mắt, trực tiếp liền một phen lửa đốt, căn bản không có khả năng chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Dùng Lâm Thanh Tuyền nói tới nói, có cái kia công phu chơi tâm kế, còn không bằng một phen lửa đốt thông khoái. Cũng cho nên, như vậy một người khinh thường cũng không có khả năng sẽ lừa bọn họ. Lâm Thanh Tuyền không vội không hoảng hốt mà nhai khối thịt nướng, này Hách Liên Ngọc nhưng thật ra có điểm đầu bếp thiên phú, mới hóa trang tử lão bản học mấy ngày, trù nghệ liền so nàng muốn hảo. Bị Hách Liên Ngọc như vậy cái đa dạng tiểu mỹ nam mắt trông mong mà nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Tuyền này thịt nướng ăn một khối liền rốt cuộc ăn không vô nữa, nàng dùng ống tay áo lau miệng, gật gật đầu. Có thể cứu. Hách Liên Ngọc vui mừng quá đỗi, Hách Liên Truy bình tĩnh không gợn sóng mặt cũng hiện ra vui mừng. Mặc cho ai nghe được chính mình mạng nhỏ có thể cứu chữa khi đều sẽ không quá mức bình tĩnh. Làm phiền Lâm cô nương cứu cứu ta tiểu thúc, ta Hách Liên Ngọc nguyện vì Lâm cô nương làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa, ở chết không chối tử. Hách Liên Ngọc khom lưng khẩn cầu. Hách Liên Truy đôi mắt có điểm toan, một cái tắt chụp được cháu trai, cất cao giọng nói, A Ngọc văn võ không được đầy đủ, đảm đương không nổi trọng dụng, vẫn là ta hữu dụng một ít, chỉ cần Lâm cô nương cứu tại hạ tánh mạng, ta Hách Liên Truy nhậm ngươi sai phái. Hách Liên Ngọc mặt lộ vẻ cấp sắc, tiểu thúc như vậy hướng tới tự do, sao lại có thể đem hắn câu thúc ở Lâm Ma Vương bên người. Hắn há mồm muốn nói cái gì, bị Hách Liên Truy trừng mắt ngăn trở. Hách Liên Ngọc từ nhỏ liền ở Hách Liên Truy cứu bên người ngốc, đối Hách Liên Truy dị thường tôn trọng, một câu đều sẽ không vi phạm, lập tức hắn liền hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào hắn đều phải cùng định rồi tiểu thúc đi đâu hắn liền đi đâu, cùng lắm thì bọn họ thúc cháu hai cùng nhau sinh cùng chết. Lâm Thanh Tuyền nhìn trước mắt này ta nông thúc cháu tình cảm thấy rất chướng mắt, biết rõ nàng người cô đơn, còn ở nàng trước mặt khoe khoang. Hách Liên Ngọc ủy khuất, chúng ta không biết ta. Lòng dạ không thuận Lâm Thanh Tuyền một cái tắt liền chiều Hách Liên Ngọc trên đầu chụp đi xuống, Hách Liên Ngọc đau đến thẳng hút khí lạnh, giận mà không dám nói gì, nước mắt lưng tròng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, không rõ này ma vương lại có cọng dây thần kinh nào không thuận. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ngưu có thể ăn, mã có thể kỵ, ngươi là có thể ăn vẫn là có thể kỵ a? Lâm Thanh Tuyền nói tới đây dừng một chút, trên dưới ngắm vài lần như hoa mỹ mạo Hách Liên Ngọc, ngắm đến hắn trong lòng chột dạ, cảnh giác mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền kỳ quái mà cười cười, thập phần quỷ dị, ta nói sai rồi, ngươi tuy rằng không thể ăn, kỵ nhưng thật ra có thể kỵ, chẳng qua bổn cô nương không hảo này một ngụm, cho nên ngươi kia cái gì làm trâu làm ngựa cũng đừng ở trước mặt ta phiền. Hách Liên Truy chính là cái võ si, căn bản là không hiểu cái gì phong hoa tuyết nguyệt, Gia Cát Thiên Minh cái này trạch nam liền càng không hiểu. Hách Liên Ngọc qua hơn nửa ngày lúc này mới minh bạch Lâm Thanh Tuyền nói chính là cái gì, tức khắc mặt đỏ dần, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Thâm tư như thế nào như vậy dơ bẩn? Đây là ngươi cái cô nương ra nên nói sao? Lâm Thanh Tuyền ở hắn trên đầu lại chụp một cái tát, không kiên nhẫn quát, ta làm sao vậy? Nào điều pháp tắc quy định cô nương không thể nói những lời này? Lan một bên đi, chọc giận buồn cô nương. Đem ngươi bán được tượng cô còn đi. Hách Liên Ngọc sợ tới mức vội xúc đến một bên, hắn là thật lo lắng cái này Lâm Ma Vương đem hắn bán được cái loại này dơ địa phương đi. Nếu không phải vì tiểu thúc, hắn nào nguyện ý ngốc tại cái này hỉ nộ vô thường Ma Vương bên người. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một trương hỏa thỏ ra, lấy bút dính thú huyết ở ra thú thượng xoát xoát xoát viết mấy hành tự. Đây là một loại đơn giản nhất huyết khế, là nhiều năm phân hạn chế, 10 năm khởi bước, ký kết nhân số 2 đến 10 người, giống nhau dùng cho không phải quá trọng yếu hợp tác. Bất quá đây là ở huyền hoang trên đại lục mà nói, Thiên Lam đại lục còn không có loại này huyết khế phương thức, có chỉ là Lâm Nhị đã từng cùng Tống Thiên Tứ ký kết cái loại này huyết khế, không phải viết ở ra thú thượng, mà là trực tiếp ở đương sự trên người lấy huyết ký kết, chế ước hiệu quả hiếu thắng rất nhiều. Nàng sở dĩ cùng Hách Liên Truy bọn họ ký kết khế ước, đảo cũng không tưởng kiềm chế bọn họ, chẳng qua là cho bọn họ một loại kinh sợ mà thôi, nàng nhưng không nghĩ bồi dưỡng hai con bạch nhãn lang ra tới. Ta có thể cứu người, bất quá các ngươi muốn đem này phân khế ước ký. Hách Liên Ngọc cùng Hách Liên Truy tiếp nhận ra thú, nét mặt trên nội dung rất đơn giản, chính là Lâm Thanh Tuyền cứu trị bọn họ hai người, mà bọn họ tắc nghe lệnh Lâm Thanh Tuyền trăm năm, không được phản bội, như có nhị tâm, tắc vĩnh thế không được thăng cấp. Hách Liên Ngọc có chút bất mãn, ta tiểu thúc năm nay đã 75 tuổi, tu sĩ thọ mệnh bất quá hơn 200 năm, nếu là lại vì Lâm cô nương cống hiến trăm năm, ta tiểu thúc cũng đúng tạm chấp nhận mục, không bằng ta vì Lâm cô nương cống hiến trăm năm, ta tiểu thúc sửa vì 50 năm tốt không. Hách Liên Truy vừa muốn nói chuyện, Lâm Thanh Tuyền trắng Hách Liên Ngọc liếc mắt một cái, nếu theo ta, sao có thể chỉ có 200 năm sau thọ mệnh. Ngươi nếu là ăn được khổ, vận khí cũng không kém nói, liền tính là sống thượng vạn năm đều không nói chơi, ta chỉ cần các ngươi 100 năm thời gian, đã là thực khách khí. Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc mở to hai mắt nhìn, ngay cả Gia Cát Thiên Minh cũng là đầy mặt kinh ngạc, đều cũng không dám tin tưởng người sao có thể sống quá vạn năm. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt này ba người ngốc dạng, lạnh lùng nói, vạn năm lại tính cái gì? Nếu là có thể thành tiên, kia đó là bất tử bất diệt, đạt được vĩnh sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại. Ba người lại lần nữa ngẩn ngơ, Lâm Thanh Tuyền lời nói bên trong tin tức quá mức kinh ngạc, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tiêu hóa không được. Chưa xong còn tiếp. 113 phá rồi mới lập. Suy xét rõ ràng liền tại đây mặt trên ấn thượng huyết dấu tay. Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu ấn xuống dấu tay, đem ra thú nhét ở Hách Liên Truy trong tay, lười đến quản này ba con ngốc đầu ngỗng, lo chính mình ngồi xuống ăn thịt nướng. Hách Liên Ngọc này thị tiêm đến vừa và tốt, nướng ra tới tươi mới nhiều nước, ngay cả A Lực kia không như thế nào tay nghề đều có thể nướng hảo. Tỷ tỷ ăn thịt. A Lực gân cần mà từ ván sắt thượng xoa khối bò bít tết đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền cũng không khách khí mà ăn, đồng dạng xoa khối đại củ cải phiến cấp A Lực. A Lực vẻ mặt đau khổ đem hắn nhất không thích ăn củ cải nuốt đi xuống. Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc cũng không có suy xét bao lâu, nửa nén hương thời gian đều không đến. Hách Liên Ngọc còn ở do dự, Hách Liên Truy tắc dứt khoát kiên quyết mà giảo phá ngón tay, ấn ở ra thú thượng, linh lực kích động. Hách Liên Truy cảm giác được chính mình trên người có một loại không biết tên thuốc ước, nghĩ đến đó là này khế ước chi hiệu. Lập tức đối với Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn càng là kiên kỵ. Hách Liên Ngọc thấy tiểu thúc ấn dấu tay, liền cũng không hề suy xét, đem bàn tay qua đi liền phải ấn dấu tay, bị Hách Liên Truy ngăn trở. A Ngọc trước không đổi, tiểu thúc trước thử lại nói. Hách Liên Ngọc hướng hắn cười nói, chúng ta cùng nhau thí, dù sao ta là đi theo tiểu thúc hốn. Nói xong hắn liền một phen đoạt lấy ra thú, không chút nghĩ ngợi liền ấn xuống, đồng dạng hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể cái loại này kiềm chế. Lâm cô nương, chúng ta thúc cháu hai người đều ấn xuống dấu tay, kế tiếp muốn làm cái gì? Hách Liên Truy đem ra thú đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền cũng không thèm nhìn tới liền thu ra thú, xua tay ý bảo bọn họ ăn cơm trước, vạn sự ăn cơm lớn nhất. Đãi Lâm Thanh Tuyền ăn uống no đủ, nàng lúc này mới vô vô tay chuẩn bị làm chính sự, điếu nhân ra ăn uống cũng điếu đến đủ dài, lại kéo xuống đi, này hai người sợ là muốn vội muốn chết đi. Nàng từ vòng tay lấy ra thủy tinh cầu, bày ở bọn họ trước mặt, tập trung ý thức, đem tay đặt ở cầu thượng. Hách Liên Truy tuy rằng không rõ Lâm Thanh Tuyền vì sao phải vì bọn họ chắc tư chất, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là đem tay ấn đi lên, không bao lâu, thủy tinh cầu thượng lóng lánh ra một đạo chói mắt bạch quang, kim linh căn. Hảo tư chất. Hách Liên Ngọc còn lại là thủy mộc song linh căn, có được mộc linh căn người đối với thực vật có một loại độc đáo lực tương tác, cũng khó trách hắn thích nghiên cứu độc vật. Lâm Thanh Tuyền biết được hai người linh căn, từ vòng tay tìm ra hai mảnh ngọc phù, đây là hai dạng công pháp, giống nhau là kiếm tu công pháp. Này bổn công pháp là nàng trước kia làm ra tưởng cho chính mình tu luyện, chỉ là nàng đối với kiếm đạo ngộ tính không đủ, sau lại cũng từ bỏ. Một khác dạng còn lại là ứng thiên tông tông môn công pháp, hai người đều coi như là thượng phẩm công pháp. Kiếm tu công pháp cấp kim linh căn Hách Liên Truy, một khác dạng tắc cấp Hách Liên Ngọc, bất quá trước đó, nàng còn phải làm giống nhau sự tình. Này đó là thích hợp các ngươi công pháp, nhưng ở luyện tân công pháp phía trước, các ngươi cần thiết đến đem trong cơ thể tu vi phế bỏ, bắt đầu từ con số 0. Hách Liên Truy cập Hách Liên Ngọc ngạc nhiên, Hách Liên Ngọc luyện khí 7 tầng tu vi nhưng thật ra không sao, nhưng Hách Liên Truy cũng đã luyện đến kim đan nha. Này nói phế liền phế, thay đổi ai đều sẽ luyến tiếc. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, muốn mạng sống phải vứt bỏ tu vi, nếu bằng không, các ngươi liền chờ chết đi. Hách Liên Truy cắn chặt răng, sống 75 năm, đây là hắn gặp được nhất tàn khốc lựa chọn. Là muốn tu vi vẫn là muốn tánh mạng. Đương nhiên là muốn tánh mạng, tu vi không có còn có thể luyện nữa, tánh mạng không có liền cái gì cũng chưa. Phá rồi mới lập, không phá thì không xây được. Tuy rằng nghĩ đến thông thấu, nhưng này nói như thế nào đều là khổ luyện 70 mấy năm được đến tu vi, tuy là hắn lang tâm như sắt, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hách Liên Truy cũng không có suy xét bao lâu, không vượt qua một nén hương thời gian, hắn thật mạnh chụp hạ đùi, hạ quyết tâm nói, phế liền phế đi, muốn như thế nào phế. Lâm Thanh Tuyền lúc này đảo đối Hách Liên Truy cứu có vài phần thưởng thức, nói xá liền xá, mày đều chỉ nhữ hai hạ, người bình thường nhưng làm không được lớn như vậy khí, liền tính là nàng chính mình sợ cũng không như vậy dứt khoát. Có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Lâm Thanh Tuyền nói cho Hách Liên Truy tán công phương pháp, loại này tán công phương pháp là nhất ôn hòa, cũng là nhất không đả thương người, bất quá ở tán công khi vẫn là không tránh được đau. Hách Liên Truy ý thì theo Lâm Thanh Tuyền nói phương pháp bắt đầu tán công, nửa chén trà nhỏ qua đi, trên mặt hắn cơ bắp không ngừng run rẩy, mồ hôi như hạt đậu thấm ra tới, trên môi bị hàm răng cắn đến huyết nhục mơ hồ, nhìn hảo không kinh tâm. Hách Liên Ngọc đó là trong đó nhất kinh tâm một cái. Tiểu thúc như vậy lại đau người đều đau thành cái này chết bộ dáng, kia đến có bao nhiêu đau a? Tiểu thúc đau xong sau liền đến phiên hắn, loại này chờ đợi cảm giác thật sự không hảo quá. Lâm Thanh Tuyền đứng ở Hách Liên Truy bên cạnh, thỉnh thoảng ở trên người hắn chụp vài cái, làm trong thân thể hắn tu vi tán đến mau một ít. Thấy Hách Liên Ngọc kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp chết bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền ý xấu đốn khởi, một roi liền đem hắn cuốn lại đây. Người cũng bắt đầu tán đi. Hách Liên Ngọc run rẩy thân mình cười làm lành. Nếu không ta còn là chờ ta tiểu thúc tán hảo lại bắt đầu đi. Ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì sợ. Tán công lại đau cũng so ra kém nữ nhân sinh hài từ đau, rong rong dài dài so nữ nhân đều không bằng. Lâm Thanh Tuyền không khách khí mà tổn hại hắn một đốn. Hách Liên Ngọc không dám lên tiếng nữa, lại nói hắn chẳng phải là thật so ra kém phụ nhân. Dựa theo Lâm Thanh Tuyền phương pháp bắt đầu tán công, đương kia sợi lo lắng đau toát ra tới khi, Hách Liên Ngọc nhịn không được liền hừ ra tới. Con mẹ nó. Nữ nhân sinh hải tử sẽ có như vậy đâu. Đánh chết hắn đều không tin. Lại làm này tiểu ma vương cấp lửa. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà ở Hách Liên Ngọc trên người chụp một cái tát, đều là cái gì? Ngươi xem ngươi tiểu thúc một tiếng cũng chưa cổ họng, ngươi như thế nào tệ như vậy? Hách Liên Ngọc tức giận đến thật muốn hướng nàng giống vài tiếng, nhưng hắn một không cái kia lá gan, nhị cũng đau đến không cái kia sức lực. Lâm Thanh Tuyền không ngừng tại đây thúc cháu hai trên người tả vô vô hữu vô vô, mỗi chụp một chút. Bọn họ trên người đau liền giảm bớt một phần, cứ như vậy, lan lộn một canh giờ, cuối cùng là hoàn thành. Hai người trên người đổ mồ hôi đầm địa, tựa mới từ thủy thượng vớt lên giống nhau, Hách Liên Truy thử vận chuyển linh lực, lại phát hiện đan điền nội nửa điểm linh lực đều không, không cấm cười khổ ra tiếng. Hiện tại liền tính là một người bình thường đều có thể đánh bại hắn, loại này một chút tự tin đều vô tư vị thật là không dễ chịu a. Hách Liên Ngọc rốt cuộc tuổi trẻ, khôi phục mau một ít, hắn hướng Hách Liên Truy bên kia vừa thấy, hai đến kêu to. Tiểu thúc, ngươi, nguyên lai Hách Liên Truy mất đi một thân tu vi, hắn chân thật tuổi liền bại lộ ra tới, tuy rằng không đến mức tuổi già sức yếu, nhưng kia trên mặt nếp nhăn cùng với trên đầu sám trắng phát lại đều thuyết minh hắn đã là một người lão nhân. Hách Liên Truy đảo cũng không để ý bề ngoài, hắn để ý chỉ có tu vi, này đây cũng không giống Hách Liên Ngọc như vậy đại kinh tiểu quái. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh nói, đều là cái gì? Bất quá một khối túi da mà thôi. Chỉ cần tu vi lên rồi, làm theo có thể khôi phục như hoa mỹ mạo. Nàng từ trong lòng ngực móc ra ngọc phù, phân biệt dán ở hai người cái chán, mới mười tới tức công phu, hai đoạn công pháp đã bị bọn họ hấp thu, từ hai người bọn họ kia kinh ngạc trên mặt là có thể biết được. Hôm nay mới vừa tán công nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu tu luyện, nơi này có tụ linh đan, mỗi ngày một viên, không cần ăn nhiều. Lâm Thanh Tuyền đem hai bình tụ linh đan ném cho bọn họ, liền bắt đầu vì ra các thiên minh chắc linh can. Chưa xong còn tiếp. 114 lại tao vây công. Gia Cát Thiên Minh cũng là song linh căn, kim thổ song linh căn, tính lên cũng coi như là không tồi tư chất, lấy hắn ôn hòa tính cách không thích hợp kiếm tu, Lâm Thanh Tuyền liền làm hắn cùng Hách Liên Ngọc giống nhau tu luyện đồng dạng công pháp. Trong khoảng thời gian này Gia Cát Thiên Minh dùng nàng luyện chế dưỡng thân đan, thân thể khôi phục thật sự không tồi, tán công khi đau đớn hẳn là có thể thừa nhận được. Đồng dạng trải qua một trận so nữ nhân sinh hài tử còn muốn đau đau từng cơn lễ rửa tội, Gia Cát Thiên Minh lâm vào nửa hôn mê, thân thể hắn so chi Hách Liên Truy hai người kém rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền đồng dạng vì hắn đưa vào công pháp, làm hắn đi lều trại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bọn họ cũng không có đi Thiên Đô Thành, mà là dựa theo nguyên kế hoạch đi Ly Quốc. Hiện tại bọn họ một hàng chỉ có nàng cùng A Lực có chiến đấu chi lực, đi Thiên Đô Thành nhưng chính là đi chịu chết. Vẫn là chờ Hách Liên Truy bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực lại đi đi. Đến nỗi Hoa Gia trướng, về sau lại chậm rãi tính. Từ Hoa Gia thủ lĩnh nơi đó siêu hồn biết được Thiên Đô Thành có linh thú túi loại này bảo vật, nàng liền thoải mái hào phóng mà lấy ra A Lực ngựa màu mật chín, quả nhiên Hách Liên Truy bọn họ trên mặt cũng không kinh ngạc thần sắc. Lại từ vòng tay lấy ra Lâm Phủ Thuận tới kia chiếc giá trị bất phàm ngông cánh ngựa gỗ xe, trích đi trên nóc xe giả Minh Châu chờ trang trí phẩm, cấp ngựa màu mận chín trống lên, này ngựa màu mận chín ở huyết khung ngây người một đoạn thời gian, thần tuấn không ít. Hách Liên Ngọc xem xét mắt này lóe mù người đôi mắt xe ngựa, cười nói, này xe nhìn có điểm quen mặt. Lâm Thanh Tuyền ngó hắn liếc mắt một cái, trước kia Lâm Phi Phượng này đó Lâm gia con cháu chuyên dụng xe. Hách Liên Ngọc bất giác buồn cười, sờ sờ cái mũi, trong lòng vừa động, hỏi, ngươi không biết đi. Lâm gia hiện tại nhưng lộn xộn, Lâm Phi Phượng không thể hiểu được mất tích, Lâm Phủ Bảo Khố cũng bị người trộm, nhất lưu gia tộc lập tức liền thành mặt lưu tiểu gia tộc. Lâm Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, Lâm Phi Phượng làm ta cấp tiêu, Lâm gia Bảo Khố là ta trộm, ngươi nói ta có nên hay không biết. Hách Liên Ngọc không nghĩ tới này mà vương cư nhiên như vậy dứt khoát liền thừa nhận, Lâm Phi Phượng như vậy một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân liền như vậy biến thành cha, thật là đáng tiếc nha. Vậy ngươi biết Lâm Phủ hiện tại là ai đương ra sao? Hách Liên Ngọc lại hỏi. Lâm Thanh Tuyền buồn không nghĩ trả lời, bất quá nàng trong đầu linh quang vừa hiện, liền nói, trừ bỏ Lâm gia cái kia đương tướng quân nhị lao ra ngoại, còn có thể có ai. Hách Liên Ngọc bội phục vô cùng nhìn Lâm Thanh Tuyền, không hổ là ma vương, liền cùng chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau. Kia Lâm gia đại lao ra cùng tam lão ra đâu? Đã chết không? Lâm Thanh Tuyền lại hỏi. Hách Liên Ngọc nghẹn hạ, Lâm Thanh Tuyền lánh khóc vô tình làm hắn lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Có thể sử dụng như vậy bình tĩnh mà khẩu khí hỏi nhà mình thân đại bá hòa thân cha chết không chết, cũng chính là này Lâm Ma Vương. Không chết, bất quá bọn họ hiện tại nhật tử không hảo quá, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết đi. Vừa nghe quá đến không tốt, Lâm Thanh Tuyền liền yên tâm, không hề phản ứng Hách Liên Ngọc, ngồi ở trên xe ngựa điều tức tu luyện, Hách Liên Truy cùng ra các thiên minh cũng là đồng dạng như thế. Hách Liên Ngọc thấy không ai phản ứng hắn, chỉ phải sờ sờ cái mũi, lắc lắc roi, chuyên tâm bắt đầu làm sa phu. Hách Liên Truy bởi vì kim đan tu vi tán công trùng tu, lại có tụ linh đan hòa hảo công pháp tương trợ, hắn tu vi tiến triển thập phần nhanh chóng, không ra nửa tháng đã tới rồi luyện khí 7 tầng, kia yếu ớt gân mạch cũng trở nên thô trắng lên, tướng mạo tự nhiên cũng chậm rãi tuổi trẻ, hiện tại đã khôi phục đến trung niên hán tử bộ dáng. Cảm nhận được đan điền nội dư thừa linh lực cùng với vận chuyển linh lực khi thông suốt cảm giác, Hách Liên Truy tự nhiên liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền nói những lời này đó hàng nghĩa. Gân mạch càng luyện càng tế, cũng khó trách Lâm Thanh Tuyền nói bọn họ là ở tự tìm tử lộ. Hách Liên Truy đối Lâm Thanh Tuyền thập phần cảm kích, cũng càng ngày càng cung kính, giống như là đối đãi sư phụ giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cũng đồng dạng tùy tiện mà bị truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nàng loại nào đều không kém, thậm chí còn nhiều dạng cứu mạng, có thể so sư phụ làm muốn nhiều hơn. Gia Cát Thiên Minh hiện tại cũng có luyện khí 3 tầng tu vi, hắn thân thể khôi phục tốt đẹp, tâm tư lại đơn thuần, tu luyện lên tự nhiên là làm ít công to. A Lực có luyện khí 5 tầng tu vi, chỉ có Hách Liên Ngọc, đại khái là nhọc lòng sự tình quá nhiều, cư nhiên còn chỉ có luyện khí 2 tầng, trở thành lót đế cái kia. Lâm Thanh Tuyền cũng dạy Hách Liên Truy bọn họ một ít tiểu pháp thuật, giống hỏa cầu thuật, mưa xuân thuật chờ, này đó tiểu pháp thuật không thể ngăn địch, chỉ có thể ở trong sinh hoạt khởi đến một ít tiện lợi. Hách Liên Ngọc hâm mộ mà nhìn ra các thiên minh giống tiểu hài tử giống nhau cấp bên đường cỏ dại rót một lần lại một lần thủy, thở dài, nhận mệnh mà lăn đến một bên đi nỗ lực tu luyện, gắng đạt tới đột phá 3 tầng. Cũng có thể học được này đó thú vị pháp thuật. Ở Ly Quốc thu hoạch vẫn là không nhỏ, Lâm Thanh Tuyền thu hoạch 2 tòa linh thạch quặng, một lớn một nhỏ, phẩm chất đều cũng không tệ lắm, đến nỗi linh thạch quặng hạ linh mạch, nàng lúc này không có thu, chỉ là thu linh thạch. Linh mạch là không thể tái sinh tài nguyên, nàng tuy rằng chỉ là khách qua đường, còn là đường đuổi tận giết tuyệt cho thỏa đáng. Để cho nàng vui vẻ chính là tìm được rồi một loại thập phần thưa thất linh thực, linh lộ thảo. Linh lộ thảo duy nhất tác dụng đó là sinh sản linh khí. Nếu là thu thập đến cũng đủ nhiều linh lộ thảo, loại ở động phủ chung quanh, đại thời gian một trường, động phủ trên không linh lực liền sẽ thuần tựa dọ xương giống nhau, linh lộ thảo chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Đến nỗi tam gia yêu thú lỏng phong câu Lâm Thanh Tuyền cố ý đi mê tung rừng rậm tìm biến, nhưng thật ra làm nàng tìm được rồi một đám, thuận tay bắt mấy chỉ trở về, nhiều dưỡng ở huyết khung, bên ngoài lưu một con kéo xe. Lỏng phong câu lớn lên cùng bình thường mã không sai biệt lắm, hình thể còn muốn nhỏ sinh một ít. Phía sau lưng dài quá 2 đối thịt cánh, không thể hoàn toàn cất cánh, bất quá có thể ở chạy vội khi khởi đến chạy lấy đà tác dụng, liền cùng kia phàm đạo lý giống nhau. Lỏng phong câu khởi điểm còn có chút kháng cự, không muốn hầu hạ nhân loại tu sĩ, thường thường nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Lâm Thanh Tuyền chỉ dùng mấy viên thú linh đan liền đem này chỉ lỏng phong câu cấp thú mua. xem ra hỏa này liếm thú linh đan khi thèm bộ dáng, sợ là hiện tại đuổi hắn đi đều không muốn đi. Rời đi Ly Quốc đi vào Ngọc Quốc biên cảnh khi, bọn họ lại bị một đám thiên cấp tu sĩ tập kích, lúc này có hơn 20 người. Hách Liên Truy bọn họ hiện tại sức chiến đấu không cường, Lâm Thanh Tuyển cắn răng lấy ra Hoàng Tuyển, cũng cho Hách Liên Truy bọn họ một người một đống phủ, địch nhân đến quá nhanh, Gia Cát Thiên Minh căn bản là không kịp bày trận. Chiến đấu thập phần kịch liệt, hai mươi mấy người thiên cấp cao thủ mang đến áp lực làm nàng liền hô hấp đều thực khó khăn, Lâm Thanh Tuyển trực tiếp bắn đệ tứ cấp, Vong Xuyên, lấy nàng trước mắt tu vi, đạn đệ tứ cấp còn thực cố hết sức, nhưng nàng cũng chỉ đến miễn mà đạn chi. Nếu không, nàng căn bản là không đối phó được nhiều như vậy thiên cấp cao thủ. Khúc mới đạn đến một nửa, Lâm Thanh Tuyền liền phun ra một búng máu, ăn hai viên bổ linh đan mới cảm thấy dễ chịu một ít, lúc này trong sân địch nhân còn dư lại mười mấy người, những người khác đều bị chết ở Hách Liên Truy bọn họ liên thủ giáp công hạ. Hách Liên Truy ba người đánh ra đủ loại phù, A Lực thì tại bên ngoài kén cây búa, mười chú y tổng có thể kén chung một chú y, cứ như vậy địch nhân cũng đã chết mười người tới. Dư lại mười mấy người vừa thấy không đúng, cư nhiên đoàn thành một cái vòng tròn lớn vòng, liên thủ đối kháng, cứ như vậy. Á lực cây búa liền khởi không đến đại tác dụng. Mà những cái đó phù tuy rằng hữu dụng, nhưng những người này có chuẩn bị, Hách Liên Truy bọn họ gần không được thân, phù liền mất đi tác dụng. Lâm Thanh Tuyền thở dài, đáng tiếc nàng hiện tại không thể bắn ra ngũ cấp Hoàng Tuyền, tứ cấp rốt cuộc vẫn là kém một chút, nhân số không bao lâu còn có hiệu quả, người một nhiều liền phát huy không ra lớn nhất uy lực. Nàng thu hồi Hoàng Tuyền, ăn vào chữa thương đan cập lục dịch, hướng đã quải thải Hách Liên Truy bọn họ quát, lui ra. Tiểu Phương cùng ta cùng nhau thượng. Đến nỗi tiểu bảo tên kia nàng một chút đều không trông cậy vào. Chưa xong con tiếp. 115 huyết chiến. Còn có canh một đánh thưởng thêm càng. Tiểu Phương, không thể phun hỏa. Lâm Thanh Tuyền mang lên sớm đã nóng lòng muốn thử Tiểu Phương. Thằng ngãi này rời đi mê tung rừng rậm sau liền lại không hoạt động quá gân cốt, móng đuốt sớm ngứa. Đã biết, chủ nhân, hoa. Tiểu Phương nhảy nhót mà bay lên hơn 10 người địch nhân trên không, thỉnh thoảng nơi này mổ một chút, nơi đó cào một móng đuốt. Nó trường móng cùng móng vuốt đều sắc nhọn như câu, ngay cả ván sắt đều có thể đâm thủng, huống chi huyết nhục chi thân. Bị nó cào chung hoặc mổ chung tu sĩ đều bị huyết nhục mơ hồ, bị Tiểu Phương như vậy một quấy rối, bọn họ đầu trận tuyến lập tức liền rối loạn. Lâm Thanh Tuyền nắm chặt thời cơ khinh thân mà thượng, nàng lúc này vô dụng roi dài, mà là dùng kiếm, gần người tác chiến, vẫn là kiếm tương đối thực dụng. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh bị thương nghiêm trọng một ít, Hách Liên Truy làm cho bọn họ điều tức chữa thương, hắn thì tại một bên hộ pháp. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa sân Lâm Thanh Tuyền linh hoạt thân ảnh, xem đến nhiệt huyết sôi trào, thỉnh thoảng còn sẽ vũ vài cái, càng xem càng là tâm ngứa khó nhịn, hận không thể cũng vọt vào đi đánh một hồi. Lâm Thanh Tuyền thừa dịp vừa rồi loạn công phu, dễ như trở bàn tay mà liền giết hai gã địch nhân, hiện tại còn dư lại 10 tên. Kết hai người trận, có một cái nam tử đột nhiên quát, mặt khác tức khắc tỉnh ngộ, các hai người lưng tựa lưng, loại này phương pháp tuy rằng đơn giản, nhưng ở chiến trường lại là phi thường thực dụng. Khả công khả thủ, còn không cần lo lắng cửa sau chịu tập. Lâm Thanh Tuyền bị này năm đổ người tường ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị ngăn chặn, trên người bị ba chỗ kiếm thương, tuy không phải yếu hại chỗ, nhưng miệng vết thương cũng không cạn, thả đánh nhau lên ra tốc mất máu tốc độ, đầu cũng có chút choáng váng. Nàng lại tắc mấy viên chữa thương đan dược, lại ăn bổ linh đan, trọng lại chấn tắc tinh thần, tiếp tục đối phó dư lại 10 người. Thanh Tuyền bị thương. Điều tức tốt ra các thiên minh nôn nóng mà nghĩ tới đi hỗ trợ. A Lực cũng xách theo cây búa muốn qua đi, bị Hách Liên Truy kéo lấy. Các ngươi qua đi ngược lại hại Lâm cô nương không thể chuyên tâm ngăn địch, vẫn là ở bên ngoài hãy chờ xem, Lâm cô nương không có thương tổn ở yếu hại, còn có Tiểu Phương hỗ trợ, sẽ không có việc gì. Gia Cát Thiên Minh ảo não mà đấm chính mình một quyền, thâm hận chính mình quá mức vô dụng, mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một chút vội đều không thể rút. Hách Liên Truy nói được không sai, có Tiểu Phương thỉnh thoảng quấy rối, Lâm Thanh Tuyền còn giết chết ba gã địch nhân. Bất quá trên người nàng cũng nhiều một đạo miệng vết thương, cũng may nàng hôm nay xuyên chính là màu đen quần áo, nhiễm huyết cũng nhìn không ra tới. Còn có 7 người. Lâm Thanh Tuyền thở hắt ra, lại nuốt 3 viên bổ linh đan, khô kiệt linh lực được đến bổ sung, nàng ở vào trúc cơ 4 tầng đỉnh đã có một đoạn thời gian. Này đây, hôm nay một trận chiến này nàng cũng là cố ý vì này, chính là muốn nương sinh tử chiến đấu, kích phát tiềm lực, nhất cử đột phá đến 5 tầng. Nếu không nàng trực tiếp ném mấy cái lôi phù, lại làm Tiểu Phương phun mấy khó chịu khẳng định muốn nhẹ nhàng rất nhiều. 7 tên địch nhân đối chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú, bọn họ không hề kết hai người trận, mà là kết thành viên trận, đem Lâm Thanh Tuyền vây quanh ở trung gian. Lâm Thanh Tuyền đánh cái huýt, Tiểu Phương lần thứ 2 bay lên trên không, nó trên người cũng có chút chật vật, lông chim rất vài căn, cũng may không có bị thương. Nàng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, trước mắt đối phó 7 người thật là có chút cố hết sức, nàng nghĩ sơ tưởng, liền lấy ra huyết cây củ hấu hạt giống. Huyết cây củ hấu là một loại cấp thấp linh thực, Ứng Thiên Tông rất nhiều có một linh căn nữ tu thích tùy thân mang theo huyết cây củ hấu hạt giống, đương gặp được địch nhân khi liền giải ra hạt giống, dùng tự thân một hệ linh lực dục sinh huyết cây củ hấu, cả người tràn đầy gai nhọn huyết cây củ hấu sẽ hình thành một cái thiên nhiên trở trướng, trợ giúp nữ tu ngăn địch. Đến nỗi nam tu vì sao không cần? Kia tự nhiên là coi thường huyết cây củ hấu dâu dịa công năng, cảm thấy dùng sẽ mất mặt. Lâm Thanh Tuyền cũng mặc kệ ngã không mất mặt, ở nàng xem ra, huyết cây củ hấu tuy rằng dâu dịa, nhưng có đôi khi lại có thể tạo được quan trọng nhất hiệu quả, nàng đời trước liền dựa huyết cây củ hấu tránh thoát hảo thứ đuổi giết. Nàng đem huyết cây củ hấu hạt giống rơi tại 7 tên địch nhân chung quanh, lại đánh ra mấy chương băng tiễn phủ, sấn địch nhân chống lại băng tiễn khi, nàng thuyên chuyển trong cơ thể một hệ linh lực, cùng sử dụng thượng mưa xuân thuật, chỉ mười mấy tức thời gian, những cái đó huyết cây củ hấu hạt giống liền như măng mùa xuân giống nhau mọc rễ nảy mầm, tựa xạ bốn lượn xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, 7 tên tu sĩ đã bị này đó thô tráng cũng mang theo gai nhọn huyết cây củ hấu vây quanh, liền nhúc nhích đều không thể nhúc nhích, hơi quằn quại, bọn họ liền sẽ bị những cái đó gai nhọn đâm vào mình đầy thương tích. Huyết cây củ hấu tuy chỉ là sơ giai linh thực, nhưng nó dây đằng nhất khó chém, liền tính là kim đan tu sĩ cũng không thể nhất kiếm cắt đứt.